Chương 401, Tiến nhập Thiên Khanh. Thấy hồng bọ ngựa ngậm chim nhỏ trở lại bên người, Tần Uyển Nhu ngây dại, người này quá lợi hại, trong nháy mắt sẽ giết một con chim, nếu như sát nhân chẳng phải là càng khiến người ta khó mà phòng bị bên người như thế cái bảo phiêu, nàng làm người chủ trì sẽ không sợ người quấy rầy, cao hứng rất nhiều một ngụm hôn ở tại thần nam trên mặt. Chọc cho Nạp Lan Nhược Phi lại chu miệng lên, tâm lý đố kỵ, không thể làm gì khác hơn là đùa kim ti hầu chơi, tìm tâm lý cân bằng. Lao công, toàn thân nó màu đỏ, ta quản nó gọi tiểu hồng đi, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Uyển Nhu ôi y tại trong ngực nam nhân, dùng tay sờ soạng lấy hồng bọ ngựa, sóng mắt liêu đãng nhìn thần nam, nhu tình đưa tình. Đương nhiên có thể, nó là sủng vật của ngươi nha, thần nam cười nói, đem Tần Uyển Nhu ôm, lại bắt đầu ăn bớt. Sú Tả Phu đang ở đùa khỉ nhỏ đùa Nạp Lan Nhược Phi, nhìn thấy một màn này, hung ác trợn mắt nhìn tỷ phu nhất mắt, dọc theo con đường này tỷ phu không ít lao nhân ra tần chủ trì dầu, thật để cho người hèn mọn. Thân thiết hoàn tất, thần nam lại giúp nàng làm một túi tiên tử, dù sao thứ này kịch độc, đem hồng bọ ngựa đặt ở bên trong túi liền an toàn hơn nhiều. Tân Uyển Nhu liền đem hồng bọ ngựa đặt ở trong tay háo mang theo hành tẩu, vô cùng bí ẩn, một ngày gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể phóng xuất tấn công địch. Hai cô bé đều có súng vật, kế tiếp hành trình càng thêm buông lỏng rất nhiều. Lúc tới Tần Uyển Nhu dùng 3 ngày, mà trở lại, cho dù là du sơn ngoạn thủy, cũng chỉ dùng 1 ngày nhiều thời giờ. Cuối cùng các nàng đi tới Thiên Khanh phụ cận, bởi vì là ban ngày duyên cớ, hôi vụ khu vực cũng không phải là đặc biệt lớn, chỉ có Thiên Khanh phụ cận hôi vụ tràn ngập, loại này hôi vụ chỉ có ở buổi tối không có ánh mặt trời thời điểm mới có thể tràn ngập ra. Bởi vì liên tiếp siêu cứu đội, thậm chí quân đội người đang này mất tích, nơi đây đã thành danh chính ngôn thuận tử địa, bốn phía cách rất xa đã có quân đội giới nghiêm, bất luận kẻ nào không được đi vào, tự hồ tại các loại chờ đại nhân vật gì đến. Mấy người vừa xuất hiện ở Thiên Khanh phụ cận, bốn phía đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ thanh âm, phía trước tiếng huyên náo đều không thấy, tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lẽ nào sẽ là quỷ tu hoặc là oán linh trên địa cầu thực sự có loại này đồ đạc? Tần Uyển Nhu đã đem trên đường chuyện phát sinh nói cho thần nam, mặc kệ nơi này là hay không thật sự có oán linh xuất hiện, thần nam đều không định bỏ qua cho chúng nó, dám đối với nữ nhân của mình hạ thủ, thần nam làm sao có thể buông tha chúng nó? Nhìn cái kia bụi mông mông Thiên Khanh cửa vào, hai cô bé lập tức khẩn trương, bất chi bất giác kéo hắn lại tay. Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi qua nhìn một chút. Tất lại không biết là vật gì, thần nam không muốn để cho các nàng theo. Ta không, chúng ta muốn với ngươi cùng nhau. Hai cô bé kiên định nói. Thần nam suy nghĩ một chút, cái loại này bóng đen ngay cả hắn luyện chế vòng tay đều sợ hãi, chính mình đối với trả bọn họ nên vấn đề không lớn, vì vậy liền đáp ứng, mang theo hai cô bé cẩn thận từng ly từng tí đi tới hôi vụ phụ cận. Thần nam quan sát nửa ngày ở hôi vụ chung cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Liên tưởng đến thanh âm mới vừa rồi đột nhiên tiêu thất, thần nam suy đoán những thứ này không nói rõ được cũng không tả rõ được gì đó tự hồ thị bởi vì sợ chính mình, cho nên núp vào. Trên thực tế quả thực như vậy, oán linh các loại đồ đạc đối phó người thường rất lợi hại, có thể đoạt nhân hồn phách, sát nhân ở vô hình, nhưng là đối với tu chân hoặc là cổ võ cao thủ mà nói không đáng kể chút nào, coi như là dương khí cực thịnh người, âm hồn các loại quỷ tà vật cũng không dám gần người. Vì vậy thần nam nắm tay của hai người, trực tiếp đi tới Thiên Khanh phụ cận, nhìn xuống dưới, trong hố trời bụi vụ mù mịt, u không thấy đáy, mặc dù khiến cho thần nam tham xuất thần thưởng thức cũng quét không đến phần đáy. Thần nam thần thức quét bốn phía, thấy chung quanh không có nguy hiểm gì, liền phân phó hồng bọ ngựa cùng kim ti hầu cẩn thận bảo vệ hai người, chính mình muốn đi xuống xem một chút. Tỷ phu, ngươi cẩn thận một chút. Nạp Lan Nhược Phi thấy tỷ phu muốn dưới loại nguy hiểm này không biết sâu đậm Thiên Khanh. Vô cùng khẩn trương, Tần Uyển Nhu cũng là khuôn mặt lo lắng màu sắc, dù sao oán linh quỷ hồn các loại đồ đạc ở các nàng xem ra đó là tương đương nguy hiểm, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Không có việc gì, các ngươi yên tâm đi, ta nói rồi, lao tử không muốn chết, không ai có thể mang ta đi, quỷ hồn cũng không được. Nói xong, thần nam đem thần thức buông thả ra đến, trực tiếp liền nhảy xuống Thiên Khanh, chân đạp đạp vách động một đường xuống phía dưới. Thủy Trung không có bất kỳ phát hiện nào, ngay cả Tần Uyển Nhu miêu tả cái loại này bóng đen tóc cũng không thấy đến. Đủ đi xuống dưới hơn 100m, cuối cùng đã tới dưới đáy, ở phía dưới mấy cổ tử thi, đều đã nghiêm trọng biến hình, nói vậy đây chính là nhảy xuống Thiên Khanh những người đó. Vách động một bên là một cái độ dốc tự nhiên khom. Thần nam vừa đi vào, một đạo hắc ảnh mang theo khí tức âm lãnh liền đánh về phía mi tâm của hắn. Thần nam sớm đã ngưng thần giới bị, trực tiếp chính là một cái hỏa cầu đánh tới. Một tiếng rít chói hai tiếng vang lên, bóng đen bị đốt thành hư vô, âm lãnh đoạt người tâm phách khí tức biến mất. Thật sự có oán linh loại vật này, thần nam lắc đầu, lúc đầu hắn không tin loại vật này, nhưng là hôm nay thấy không phải âm hồn thì là cái gì chứ, bung lỏng tiêu diệt một cái bóng đen, thần nam cũng hiểu, loại này hay là oán linh là bởi vì sợ chính mình, vừa mới có vẫn không có xuất hiện, không cần phải nói đánh ra hỏa cầu, chính là từ mình dùng nắm tay, trưởng phong đều có thể đơn giản diệt hắn nhóm, nhưng là đối với người thường mà nói, thứ này cũng là khiến người ta khó mà phòng bị, đơn. Giản có thể đoạt người tâm phách, trưởng không tâm trí của con người, cho nên mới có người chính mình nhảy xuống thiên khanh chịu chết. Thần nam tiếp lấy đi về phía trước, lại xuống phía dưới được rồi vài trăm thước, phía trước xuất hiện một cái vườn sảnh, không chờ hắn đi vào, mấy đạo mang theo khí tức âm lánh bóng đen liền trước sau hướng hắn đánh tới. Tân Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi đứng ở thiên khanh bên ngoài, vì phòng ngừa thứ này đi ra ngoài hại nhân, thần nam xuất thủ không chút lưu tình, liên tục mấy đạo quyền phong đánh ra. Đem mấy đạo bóng đen toàn bộ đánh tan, hóa thành hư vô. Thẳng đến bên trong lại không bóng đen xuất hiện, vừa mới có tiếp tục hướng phía trước bước vào tròn sảnh. Cái này tròn sảnh bốn phía đều là thổ thạch kết cấu tường, không có bất kỳ người nào công phu vết tích, tự hồ thị thiên nhiên hình thành. Lúc này hắn cũng minh bạch những cái được gọi là âm hồn tại sao muốn công kích mình, bởi vì đã đến đấy, chúng nó hẳn là thuộc về ai một kích. Đi tới tròn sảnh cửa vào, thần nam lập tức liền dừng lại. Bởi vì hắn chứng kiến ở tròn sảnh trung ương vô căn cứ dắt một cái đầu người lớn nhỏ hạt châu màu xanh thẫm, hạt châu này lại tựa như vật còn sống một dạng, bên trong trong suốt lục quang lóe ra, toàn bộ hạt châu hướng ra phía ngoài tản ra mậu thổ bổn nguyên khí tức, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Dưỡng hồn châu, thực sự có loại này đồ đạc, nhìn thấy hạt châu này, thần nam lập tức thay đổi hưng phấn, đem toàn thân khí tức cẩn nặc, loại hạt châu này ở Hồng Ngọc Trung ghi chép. Từ một sợi mẫu thổ tiên thiên bổn nguyên khí tức không ngừng ngưng tụ mẫu thổ tinh khí, trải qua hơn mấy trăm ngàn thời gian vạn năm hình thành, có thể tẩm bổ lớn mạnh thần hồn, một ngày đại thành chính là linh vật, cho dù là hiện tại, xem tình hình hạt châu này cũng có chút linh thức. Chương 402, lấy tay đào đá thiếu nữ. Nếu quả thật là dưỡng hồn châu lời nói, cũng là có thể giải thích nơi đây tại sao phải ngưng tụ nhiều như vậy âm hồn. Bởi vì dưỡng hồn châu có thể tẩm bổ lớn mạnh những thứ này âm hồn, lâu ngày những thứ này âm hồn sẽ thành quỷ tu, đến lúc đó, lấy trước mắt hắn sửa căn bản khó có thể đối kháng. Bởi vì có thể lớn mạnh thần hồn, thứ này đối với tu sĩ mà nói đồng dạng là bảo bối, cường đại hơn thần hồn vừa mới có ý nghĩa lớn hơn tiềm lực cùng sửa, bởi vì tu sĩ một ngày trúc cơ, chủ yếu chính là sửa luyện thần hồn càng mạnh, pháp lực thì càng mạnh. Thần nam nuốt nước bọt. Thứ này hắn nhất định phải đạt được. Vì vậy thần nam ẩn nặc khí tức toàn thân, lặng lẽ hướng hạt châu kia tiếp cận, liên kết tấn quyết, đánh từ xa ra mấy đạo cấm chế, một ngày dưỡng hồn châu chấn kinh bỏ trốn, những thứ này cấm chế có thể chỉ hoãn tốc độ của nó. Chuẩn bị sẵn sàng sau đó, thần nam tiếp tục lặng lẽ hướng hạt châu tiếp cận, đợi tiếp cận đến nhất định khoảng cách, nhanh như tia chớp nhảy lên hướng hạt châu đánh móc sau gáy. Hạt châu quả nhiên đã có một chút linh thức, cảm nhận được người lạ tiếp cận. Lập tức mà bắt đầu bỏ trốn, làm cho thần nam nhào hụt, chỉ là thần nam bày ra cắt đứt cấm chế khức có tác dụng, chỉ hoãn tốc độ của nó, thần nam liên tục mấy lần tấn công, ở hạt châu chạy ra cấm chế trước đưa nó nắm trong tay. Mặc dù khiến cho chộp trong tay, hạt châu này còn đang nhảy nhót, muốn tránh thoát mà đi, cảm nhận được trên tay truyền tới lạnh khí tức, thần nam rốt cục xác định hạt châu này đúng là dưỡng hồn châu. Vì phòng ngừa nó chạy trốn, thần nam không chút do dự cắn chốt lưới. Một búng máu phun lên, mượn tự thân tinh huyết lực đem thần thức thả ra ngoài đem dưỡng hồn châu bao vây, tiến hành luyện hóa. Nếu là lúc trước, không có thời gian mấy ngày hắn căn bản không luyện hóa được, nhưng là bây giờ bất đồng, ở thiên trí quả thẩm thấu vào, hắn thần thức đại trướng, hơn nữa tự thân huyết khí cùng hạt châu tương liên, chỉ dùng 2 canh giờ, liền luyện hóa dưỡng hồn châu. Luyện hóa sau dưỡng hồn châu biến thành chỉ lớn chừng quả đấm, trong suốt lóe ra, xinh đẹp thần bí. Chỉ là hắn vừa đem dưỡng hồn châu luyện hóa, đại địa bỗng nhiên rung động, chung quanh thạch bích bắt đầu đổ nát, khối đá lăn lăn xuống. Cái tòa này hay là thiên khanh chắc là dưỡng hồn châu huyệt, dưỡng hồn châu bị luyện hóa vừa mới có đưa tới thiên khanh đổ nát. Lao, phá hủy, đây không phải là muốn đem lão tử chôn ở bên trong nhịp điệu sao? Lấy hắn đương thời sửa, đương nhiên không sợ bị chôn ở bên trong, thế nhưng muốn đi ra ngoài vẫn là khó khăn. Thần Nam lập tức đem dưỡng hồn châu thu vào không gian, hướng cái động khẩu phóng đi. Nhưng là đã không còn kịp rồi, khối đá bụi bặm lăn lăn mà xuống, phong tỏa cái động khẩu, toàn bộ thiên khanh triệt để đổ nát, đưa hắn chôn ở bên trong, bốn phía đều là thổ cùng toái thạch, một mảnh nước sơn đen, làm cho hắn cũng mất đi phương hướng cảm giác. Đờ cờ mờ nghĩ đến thiên khanh đổ nát, Tân Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi các loại chờ ở bên ngoài khó tránh khỏi sốt ruột, vì vậy, Thần Nam lập tức lấy ra búa bắt đầu hướng về phía trước đào đất. Búa tử tư mã thanh cái kia phải đến, tài liệu cũng không tệ lắm, có thể bổ ra tảng đá, chỉ là trước một đoạn vẫn còn coi là khá tốt, địa phương dồn đất, nhưng là theo đào móc thâm nhập, trước người sau người đều là thổ cùng vái thạch, đào móc độ khó càng lúc càng lớn. Mặc kệ độ khó bao lớn, hắn cũng phải đi ra ngoài, hắn còn không có ích gốc, thời gian lâu dài cũng sẽ bị chết ngạt ở bên trong. Đem hết toàn lực lại về phía trước đào không biết rất xa, một búa xuống phía dưới, phía trước rốt cục xuất hiện tia sáng, không khí thanh tân đập vào mặt. Con mẹ nó, rốt cục đi ra. Thần Nam lập tức làm lớn ra tia sáng, từ bên trong vọt ra, từng nốn hô hấp không khí mới mẻ. Nghỉ ngơi khoảng khắc, hai mắt nhìn quanh một vòng, lúc này mới phát hiện chính mình lại có thể từ trên vách đá dựng đứng chui ra, hiện tại vị ở một ngọn núi giữa sườn núi. Thần Nam lập tức đi lên đỉnh núi hướng xa xa nhìn lại, phát hiện phía trước mấy dặm bên ngoài chính là thì ra thiên khanh vị trí, lập tức từ trên núi xuống tới, hướng về thiên khanh vị trí bay nhanh tới. Không tới trước mặt, thần Nam đã nhìn thấy hai cô bé trên mặt đất đào đất, bởi vì các nàng không có gì tiện tay đồ đạc, hoàn toàn là lấy tay đang đào, vừa a đào vừa khóc, móng tay đều mòn hết, máu me đầm địa, đầy người đều là thổ, vẫn còn ở nhất khắc không ngừng đào. Lại có thể lấy tay ở toái thạch trên đảo cái một người sâu hô to, hai người dường như không còn chi giác một dạng, đang ở cái kia không ngừng đảo. Ở hai người bên cạnh còn theo cái kim thi hầu, cũng đang dùng móng vuốt không ngừng khiêng đá đầu, còn có một cái màu đỏ con rắn nhỏ, đã ở cắt đá trong chui tới tiến vào, dùng miệng hướng ra phía ngoài ngậm hòn đá nhỏ. Đây quả thực là một bộ chủ nhân sùng vật đủ cổ võ khắp huyết hình ảnh. Huyền Nhu, nếu phi thần Nam nhẹ giọng hô hoán, cái này từ trước đến nay đổ máu không lưu nước mắt con người rắn giỏi, nhìn thấy một màn này nước mắt suýt nữa không có ngã xuống, bởi vì đào đá không là người khác, chính là Tân Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi hai cô bé. Nghe được tiếng la, hai cô bé lập tức đứng lên, nhìn hắn sững sờ khoảng khắc, sau đó cùng nhau xông vào trong ngực của hắn, hoa hoa khóc lớn lên. Thần Nam đem hai cô bé dùng sức lâu vào trong ngực, ngửa đầu nhìn trời. Mắt tinh trung hai giọt nước mắt còn là không bị khống chế chảy xuống. Tỷ phu, chúng ta nghĩ đến ngươi bị chôn ở phía dưới, ô, sợ chết nhân ra, ngươi một cái xú tả phu. Nạp Lan Nhược Phi vừa khóc tố lấy, từng lần một nện anh dễ lồng ngực, tốt không tủi thân. Lao công Tần Uyển Nhu chỉ là đầu tựa vào trong ngực hắn, tóc dài từng lần một vuốt ve lồng ngực của hắn, không tiếng động khóc. Thần Nam bỗng nhiên dùng sức lần nữa đưa các nàng chặt chặt ôm vào trong ngực. Hai cô bé lẳng lặng ôi y tại trong ngực hắn, cảm nhận được quen thuộc kia ôm ấp, tiếng nức nở rốt cục chậm rãi dừng lại. Kim Thi Hầu cùng Hồng Bọ Ngựa đứng chung một chỗ, trực câu câu nhìn một màn này, đều xem choáng váng. Nếu phi, Huyền Nhu, đều là ta không được. Thần Nam nhẹ nhàng đem hai cô bé tay nắm lên, dùng miệng đưa các nàng máu trên tay một chút mút hút sạch sẽ, mà sau sẽ các nàng tay nhỏ bé nắm ở trong tay, đem chân khí độ đi vào vì các nàng chữa thương. Hai người đều là Tố Anh Lam môi cải tạo qua thể chất, trải qua Thần Nam chữa thương, trên tay tổn thương rất nhanh thì được rồi, ngón tay khôi phục như lúc ban đầu. Xú tả phu, nhân gia còn nghĩ đến ngươi chôn ở phía dưới nữa nha, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Nhược Phi vẫn có chút nghĩ mà sợ hỏi. Tỷ phu ở phía dưới đem những thứ kia đối với Uyển Nhu bất lợi đồ đạc tiêu diệt, lại phát hiện một viên dưỡng hồn châu, vì phòng ngừa nó chạy trốn, đưa nó luyện hóa. Lại không nghĩ rằng đưa tới thiên khanh đổ nát, ai Thần Nam có chút thổn thức, sớm biết có thể như vậy, hắn liền không luyện hóa hạt châu kia, hà tất làm cho các nàng tao lớn như vậy tội đây. Dọc theo đường đi hai người cũng nghe hắn nói chút tu chân tri thức, tuy là không biết rõ luyện hóa rốt cuộc là ý gì, ngược lại cũng không truy hỏi nữa. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi, đến trấn trên các ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn, ngày mai chúng ta lại phản hồi Thượng Hải. Thần Nam nói. Người con ta. Nạp Lan Nhược Phi không gì sánh được ủy khuất nói. Cô nàng này là bị tỷ phu bối thượng ẩn, trực tiếp liền ghé vào tỷ phu sau lưng bèo không xuống. Vậy ngươi cũng ôm ta. Tân Uyển Nhu cũng xông tới, vô cùng cậy mạnh đầu tựa vào trong ngực hắn. Ai, người nào để cho mình phạm sai lầm đây, ôm đi. Vì vậy, đáng thương thần nam vắt trên lưng lấy Nạp Lan Nhược Phi, trong lòng ôm Tân Uyển Nhu, dẫn hầu tử hướng cảnh khu đi ra ngoài. Chương 403, Tao Ngộ Cùng Long. Nơi đây đã thành tử địa, bên ngoài đã giới nghiêm, không đi đến cửa ra, thần nam đã nhìn thấy một gã xuyên cổ trang nữ tử cùng một gã hổ vằn tráng hán tử ở vài tên quân nhân vây quanh hướng bên này đã đi tới. Đặc công Cùng Long, yêu hoa chiến hoàng. Thần nam nhận ra hai người, xem tình hình, quân đội là xin bọn họ đứng ra đi đối phó cái này bắt đầu hay là sự kiện linh dị. Lấy bản lĩnh của bọn hắn đối phó những thứ này âm hồn tự nhiên không nói chơi. Thần Nam có chút may mắn, nếu là mình tới chậm, dưỡng hồn châu khẳng định liền chính mình chạy mất, sẽ tìm có thể khó khăn. Đối với hai người kia, thần Nam ngược lại cũng không ở ý, trực tiếp nên đón hai người đi tới. Nhất ba người thấy thần Nam phía sau lưng có mỹ nữ, phía trước ôm mỹ nữ, bên cạnh còn theo con khỉ, không không vô cùng kinh ngạc, kính mắt toái đầy đất. Hầu tử nhìn thấy người xa lạ, nhe răng trợn mắt, lập tức lộ ra địch ý. Thần Nam ý thức được tuy là Kim Ti Hầu nguyện ý theo Nạp Lan Nhược Phi, nó chung quy là con khỉ, giã tính nan tuần, hay là muốn cho nó điểm ước thúc tốt, nếu không một ngày chạy loạn khắp nơi, thật không tốt quản lý, lập tức nói cho hầu tử không nên vọng động. Cùng Long bị thần Nam đánh bại quá, thấy là hắn rất không có ý tứ, lúng túng nhức đầu, đem cúi đầu. Yêu hoa chiến hoàng tiêu ngạo ngửa đầu đã đi tới, trực tiếp ngăn cản thần Nam, mắt lạnh nhìn hắn nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau đó nàng lại nhìn một chút bị hắn quăng ôm, đối với mình như không có gì, vẻ mặt hạnh phúc hai cái cực phẩm đại mỹ nữ, cho dù nàng là nữ nhân nhìn cũng là ngẩn ngơ. Hai nữ nhân này quả thực quá đẹp, cái kia linh động như một vũng thu thủy vậy ánh mắt, khuynh thành dung mạo, không một không đẹp đến mức tận cùng, nhất là trong suốt tế nị da thịt càng là không khơi ra chút nào tì vết nào, cho dù nàng tự nhận thức chính mình da thịt không kém. Thế nhưng ở hai nữ nhân này trước mặt vẫn là không đáng giá nhắc tới. Tục ngữ nói trắng nhợt che chăm xấu, da thịt tốt nữ nhân không có khó coi, mà hai nữ nhân này không chỉ có da thịt tốt, chính là nhãn thần cùng dung mạo cũng là có một không hai, quả thực mỹ tới cực điểm, chỉ là nàng không hiểu là, hai cái này cực phẩm mỹ nữ làm sao lại cam nguyện cùng nhau theo cái tội phạm đây, nàng không nghĩ ra. Thần Nam giọng điệu tùy ý nói, chúng ta đến bên trong du ngoạn mới ra đến. Làm sao vậy, ta nói cái kia gì, yêu hoa, không phải du ngoạn cũng phạm pháp chứ? Hừ, chiến hoàng lạnh rên một tiếng, du ngoạn đương nhiên không phạm pháp, bất quá ngươi tốt nhất đừng phạm ở trên tay ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua ngươi. Không buông tha ta có thể như thế nào đây? Thần Nam giọng điệu lạnh xuống, đối phương xem chính mình khó chịu, mình cũng không cần nuông chiều nàng. Ngươi nói thế nào? Chiến hoàng mặt cười phát lạnh, trên người khí thế tăng lên liền muốn động thủ, cùng lòng đám người bị thần Nam đánh bại. Lúc đó nàng không coi ở, vẫn không quá chịu phục, nàng huyền cấp đỉnh phong sửa, so với tướng quân cũng cao hơn, tự nhận so với thần Nam sẽ không kém đi nơi nào. Quên đi Cuồng Long ngăn trở nàng, hướng về phía thần Nam ôm quyền, thần huynh, ta gặp các ngươi từ Thiên Khanh phương hướng qua đây, không có phát hiện dị thường gì sao? Không có, chúng ta không hề phát hiện thứ gì, ngay cả hố to đều không phát hiện. Dưỡng hồn châu bị luyện hóa, hôi vụ cũng tự động tiêu tán. Thần Nam theo chân bọn họ trang bị hồ đồ. Cuồng Long xông thần Nam chắp tay, đã như vậy không quấy rầy mấy vị, chúng ta theo thông lệ công vụ, còn muốn vào xem một chút, ngày khác sẽ tìm thần huynh tha ho ly rượu uống. Cuồng Long đương nhiên biết Triệu Thắng đám người và thần Nam chỗ không sai, không muốn lại vọng sinh sự đoan, nói nhưng thật ra rất khách khí. Cái kia cáo tử. Thần Nam không để ý đến hắn nữa nhóm, nên ngang từ chiến hoàng trước mặt đi tới. Sớm muộn gì muốn tốt cho người xem. Chiến hoàng lạnh rên một tiếng, cũng không dây dưa nữa thần Nam, tự cố hướng Thiên Khanh phương hướng đi tới. Tỷ phu, ta nhớ ra rồi, nàng không chính là Nga Y Đo ở công viên, ta và Thi Thi thấy cái kia chụp diễn nữ nhân sao? Ta còn cho là nàng là ngươi ngâm nước nàng đây. Thì ra hai người các ngươi có cửu oán à? Nạp Lan Nhược Phi từ thần Nam bả vai nô đầu ra, chắt lấy con mắt cười nói. Ha ha, thần Nam cười khổ, kỳ thực ta theo nàng không có thủ. Một cái su chụp diễn ta đây có thể cùng với nàng có thù gì? Nạp Lan Nhược Phi lập tức chu miệng lên, xú tà phu, lại lừa dối người, ta đều đã nhìn ra, nàng nhất định là ẩn môn người, hơn nữa đối với ngươi không quá thoải mái. Ta nói nếu phi, vài ngày tìm không thấy kiến thức rộng, cũng biết tần môn. Thần Nam cười ha hả. Hừ, mấy ngày nay chúng ta thấy không đều là hạ người sao, như vậy ai còn không nhìn ra trách điệu. Nạp Lan Nhược Phi hơi có chút đắc ý nói, lại có thể dùng khêu gợi cái miệng nhỏ nhắn cắn cắn anh dễ lộ thai. Ha ha. Thần Nam bị nàng cắn tê tê dại dại, cái loại này ấm áp ướt át cảm giác rất là tuyệt vời, không có nói cái gì nữa, mang theo hai cái người đi tới lối ra. Cửa ra vị trí quân nhân gác phiên trực, chỉ cho phép ra không cho phép vào, hơn nữa Thần Nam lại có thể thấy được vài tên hoàng cấp, huyền cấp cao thủ, nói vậy cũng là nghe được tiếng gió thổi mà tới. Thấy bọn họ xuất hiện, một gã quan quân qua đây theo thông lệ câu hỏi, Thần Nam vẫn nói mình là du lịch, từ bên trong xuất hiện, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, thuận lợi lừa dối qua cửa, sau đó mang theo hai cái người đi tới phụ cận trấn trên, bởi vì là khu du lịch, hai bên đường phố quán rượu khách sạn san sát nối tiếp nhau. Thần Nam trong cửa hàng cho hai người mua mấy bộ đổi giặt quần áo, sau đó ở một nhà tam tinh cấp quán rượu định rồi một gian hai phòng ngủ một phòng khách phòng cho Tổng thống. Dùng xà bì cho hầu tử luyện chế cái hạng quyển đeo vào trên cổ, sau đó lại dùng ở thần nông giá lấy được sợi dây xuyên ở hạng quyển trên, như vậy Nạp Lan Nhược Phi lúc ra cửa cũng có thể nắm nó, miễn cho gây họa. Hầu tử ra tính quán, đối với lần này rất là không hài lòng, không ngừng nhe răng trợn mắt, Thần Nam xuất ra ở trên đường mua các loại hoa quả, dưa hấu, dứa, quả đào các loại chờ hầu tử chưa ăn qua hoa quả lắp ráp mấy mâm lớn để lên bàn. Nhìn thấy hoa quả, hầu tử lập tức cao hứng, lập tức nhảy đến trên bàn nâng lên dứa liền gặm. Sắp xếp cẩn thận nó, Thần Nam vừa mịch có mang theo hai cô bé đến dưới lầu dùng bữa cơm. Dọc theo đường đi hai người lo lắng hãi hùng, bây giờ rốt cục an định lại, Thần Nam điểm không ít đồ ăn, lại cùng các nàng uống không ít rượu đỏ. Hai cô bé vốn là phiêu bày ra, uống rượu xong sau đó, tế nị trên gò má mang theo say rượu đà hồng, càng lộ ra minh diễm động nhân, thanh lệ vô song, nhìn Thần Nam đều có chút thất thần. Hai người gian tuyệt sắc xuất hiện ở trong tiểu điếm, cũng đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây, không chỉ có là nam nhân, chính là nữ nhân nhìn hai cô bé đều con mắt đăm đăm, các nàng cho tới bây giờ không phát hiện quá nữ nhân xinh đẹp như vậy, nhất là con mắt cùng da thịt, tưởng chừng như là thủy tố. Thật sự là quá đẹp. Một người nam nhân mang hai cái cực phẩm đại mỹ nữ, hơn nữa nhìn tình hình hai nữ nhân tựa hồ cũng đối với hắn có ý tứ, trong khoảng thời gian ngắn, trong đại sảnh tràn đầy các loại ước ao, đố kỵ, đương nhiên cũng có hận, còn có người thậm chí động khởi vài tâm nhãn. Đối với những người khác mến mộ ánh mắt, hai cô bé hoàn toàn bỏ quên, thấy Thần Nam không ngừng ngắm cùng với chính mình, hơn nữa một hồi liền cần nghỉ ngơi, hai cô bé má phấn xấu hổ, đưa tình nhận tình. Phương tâm đã kích thích lại tâm thần bất định, các nàng không ngừng trộm mắt liếc đối phương, đối với ánh mắt chung quanh làm như không thấy. Chương 404, giả mạo cảnh sát. Dù sao đã đem thân tâm của chính mình đều giao cho người đàn ông này, hai cô bé rất nhanh dùng nhãn thần đạt thành nhất chi ý kiến, nếu như hắn nói muốn, các nàng không ngại đem lần cùng nhau cho hắn. Ăn cơm tối xong, trở lại phòng gian nhìn một cái, hầu tử ăn đầy đất hột cùng vỏ trái cây, làm cho đầy đất đống hỗn độn. Su hầu tử, ngươi không nên như vậy, ngươi nên đem thức ăn còn dư hột cùng vỏ trái cây nhưng lạp vào ngập lâu trong, còn ngươi nữa lối ăn cũng muốn nhã nhặn điểm, ngươi nên như vậy về sau ở đô thị hôn nở không hiểu quy củ có thể không làm được. Nạp Lan Nhược Phi bắt đầu giáo hầu tử làm người chuẩn tác, chủ yếu nhất phải để ý vệ sinh, lối ăn muốn ưu nhã. Hầu tử vò đầu bứt tai, một bộ khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, chọc cho hai người cười vang. Ta đi tắm. Tần Uyển Nhu nói, sau đó cúi đầu vào phòng tắm, thời gian không lâu, tắm rửa xong Tần Uyển Nhu liền bọc món khăn tắm, thướt tha từ bên trong đi ra, ngồi ở sofa trên. Nạp Lan Nhược Phi đem hầu tử khiên vào bên trong phòng ngủ, cũng vào đi tắm, sau đó đồng dạng bọc cái khăn tắm ngồi ở sofa trên. Hai cái cực phẩm nữ nhân khuôn mặt tiểu mị đỏ ửng, tuyết bạch tú hạ, thẳng tắp trong suốt chân nhỏ, thướt tha, áo choàng tắm bên trong tuyết cơ ngọc cốt như ẩn như hiện. Hai cô bé trộm nhìn sang, nhìn thấy hắn nơi nào đó phản ứng, lập tức tim đập như hiệu chạy, trên gò má bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa, thẹn thùng túi đầu, người nào cũng không nói chuyện, ngay cả từ trước đến nay không sợ hãi Nạp Lan lớn họa thủy đều thay đổi văn tĩnh đứng lên, một bộ tu tu đắp đắp dáng vẻ, tâm tình có chút khẩn trương, hình như có chờ mong. Nếu là đúng hai cái cực phẩm nữ nhân không có tưởng pháp là không có khả năng, nhưng là suy nghĩ đến bởi vì mình vô cớ mất tích, hai người đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thần nam vẫn là muốn khuyên các nàng đi về nghỉ. Nhưng vào lúc này, cửa phòng rào rào vừa vang lên, đột nhiên bị người đẩy ra, ba gã thân mặc đồng phục cảnh sát xông vào phòng gian, trong tay điện côn nhắm thẳng vào thần nam, ở giữa một người giọng nói nghiêm nghị nói, ta hoài nghi các ngươi tham gia phi pháp bán nhất dâm hoạt động, theo chúng ta đi một chuyến. Hai cô bé vừa thấy trận thế này, vội vàng trốn thần nam phía sau, hai cái băng thanh ngọc khiết nữ hài bị người nói thành bán nhất dâm nhất nữ nhân, cũng để cho hai cái cô nương tức giận phi thường, thế nhưng các nàng đều không nói chuyện, các nàng tin tưởng thần nam nhất định có thể giải quyết vấn đề này, hung hăng giáo huấn bọn họ. Ba thần nam phủi chính là một cái tát đem người cầm đầu đánh bay ra ngoài. Hai người khác thấy thế, trong tay điện côn xoẹt rung động, lóe lam sắc hoa lửa chạy thần nam liền chọc vào tới. Thần nam bỗng nhiên nhảy tới trước một bước, chính xác đem hai người cổ tay bắt lại, điện côn bắt đầu đảo ngược, hai người trơ mắt nhìn điện côn đảo ngược hướng trên người mình đâm đến, khước bất lực. Xoẹt, xoẹt lửa điện hoa long lánh, hai người bị điện từng đợt co quắp lấy ngã trên mặt đất. Người giam ấu đả cảnh sát bị đánh bay ra ngoài, cảnh sát ngoài mạnh trong yếu hô, cầm trong tay điện côn cũng không dám tiến lên. Cảnh sát thần nam cười lạnh, đem ngươi giấy chứng nhận lấy ra cho lão tử nhìn. Ta không mang. Tên cảnh sát này ý thức được bị nhìn thấu, vừa a nói bên lui về phía sau, muốn chạy mất dép. Bị thần nam một cước đoán bay ra ngoài, trực tiếp quăng trong hành lang, trực tiếp liền nằm úp sấp thức ăn. Thị phu, bọn họ lẽ nào không phải là cảnh sát sao? Nạp Lan Nhược Phi khó hiểu hỏi. Tân Uyển Nhu nói, chúng ta có thể hay không rất phiền phức, dù sao cũng là người chủ trì, ăn là công lương, đi ra khỏi nhà vô cớ ấu đả cảnh sát, phiền phức khẳng định không thể thiếu. Giám cảnh sát. Thần nam sờ sờ hai người đầu, bọn họ là bị các ngươi xinh đẹp sở mê, giả trang cảnh sát, mục đích đúng là đem các ngươi mang đi. Vừa nói chuyện, thần nam chỉ một cái một tên trong đó té xuống đất cảnh sát, tiểu tử này từng ở đại sảnh xuất hiện qua, lúc đó còn cứ gọi điện thoại, phải là hắn cứ gọi tới người. Ồ, hai nữ nhân bừng tỉnh đại ngộ, nữ nhân trưởng Mỹ lệ không phải tội, nhưng chọc người phạm tội. Thần nam trực tiếp đem trên mặt đất hai người xốc lên đến, trực tiếp ném tới trong hành lang. Chuyện gì xảy ra? Quán rượu hai gã bảo an còn có một gã phụ trách phòng ngủ phục vụ viên tiểu mờ mờ chạy tới. Thần nam bóp một cái ở một bảo vệ cổ, gọi các ngươi kinh lý qua đây. Nói xong phủi đưa hắn ném ra ngoài. Khác một bảo vệ thấy đối phương thân thủ xuất sắc, căn bản không dám động. Thời gian không đại tiểu điếm kinh lý đã đến, thấy trên vẫn đang co quắp vài tên giả mạo cảnh sát, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Thần nam không nói hai lời, bay lên một cước đưa hắn đoán bay ra ngoài, sau đó trực tiếp tiến lên, một cước giẫm ở quán rượu kinh lý trên mặt, lạnh lùng nhìn hắn nói, dám cùng ngoại nhân cấu kết, hãm hại khách nhân, ta xem ngươi đặc biệt sao không muốn sống. Đối phương có thể cầm quán rượu chìa khóa trực tiếp xông vào phòng ngủ, nếu nói là cùng quán rượu không có cấu kết căn bản là không có khả năng, cho nên thần nam mới đúng kinh lý hạ thủ. Lớn đại ca, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngay cả ưng bảo ở địa phương bản xứ thế lực rất lớn, bọn họ chuyên môn đối ngoại mà tới du khách hạ thủ, ta nếu như không nghe bọn hắn, ta quán rượu này cũng vô pháp ở chỗ này đặt chân. Đại ca, cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý cho các ngươi bồi thường. Kinh lý bị đạp khuôn mặt đều biến hình, nước mũi một bả lệ một bả, bên ngoài trạng quá mức hình, mắt thấy ba tên lưu manh bị đánh bại liệt, dám cũng không dám phản bác. Ngay cả ưng bảo thần nam hỏi kinh lý nói mấy câu, đem kinh lý buông lỏng ra, lạnh lùng nói, đem mấy người này văng ra, nếu như có nữa người quấy rối chúng ta, ngươi đặc biệt sao cũng đừng sống. Quán rượu kinh lý hai lời không dám nói, lập tức làm cho bảo an đem vài tên tê liệt lưu manh dịu ra ngoài, trước khi đi, Nạp Lan Nhược Phi còn lên trước đá mấy người hai chân. Thần nam không để ý đến hắn nữa nhóm, thấy hai cô bé đứng ở cửa, lôi kéo tay của các nàng trở về phòng gian. Lao công! Chúng ta sẽ có hay không có phiền phức? Tần Uyển Nhu hỏi. Mà Nạp Lan Nhược Phi chuyện gì không có, tỷ phu ở, loại sự tình này nàng căn bản không để bụng. Không có việc gì, thần nam cười nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi sớm đi nghỉ ngơi, ta ngủ ở bên ngoài, ngày mai chúng ta bao chiếc xe phản hồi Thượng Hải. Vừa nói chuyện, thần nam đem Tần Uyển Nhu bế lên, dậm chân tiến nhập bên trong phòng ngủ, đưa nàng đặt lên giường. Tần Uyển Nhu vòng lấy cổ của hắn khước không muốn buông tay. Thần nam ở trên trán nàng hôn một cái, tiện tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói, các ngươi đều một ngày mệt nhọc, nghỉ ngơi thật tốt. Ừ, Tần Uyển Nhu khẽ lên tiếng, cái này vừa mịch có đỏ mặt nằm xuống. Nếu phi, ngươi cũng đi ngủ đi, hai người các ngươi một cái phòng gian, tỷ phu ngủ ở bên ngoài. Thần Nam đi ra bên ngoài, thấy Nạp Lan Nhược Phi vẫn ngồi ở sofa trên nói. Tỷ phu. Nạp Lan Nhược Phi bu lại, ý kia ngươi quang ôm Tần Uyển Nhu không được, cũng phải ôm ta nha. Thần Nam đem Nạp Lan Nhược Phi cũng bế lên. Nạp Lan Nhược Phi lắc hai cái rõ ràng chân, mị tư tư vòng lấy anh dễ cái cổ. Thần Nam đem Nạp Lan Nhược Phi đặt ở Tần Uyển Nhu bên cạnh, nhẹ nhàng ở trên trán nàng hôn một cái, cười nói, nếu phi, ngoan, ngủ một giấc thật ngon đi. Chương 405, ngay cả ương bảo hủy diệt. Nạp Lan Nhược Phi lại không buông tay, đồng nhiên ngẩng tiểu tiếu tiểu ba, ở Thần Nam trên môi hôn một cái, sau đó đỏ mặt lăn vào trong chăn, nắm chăn tựa đầu mông thượng. Ha ha, Thần Nam sờ sờ môi, giang vận lưu hương, cười cười, nhìn hai cái nằm nữ hài trắng như tuyết tú hạng, thoáng như sứ quang thủy nhuận vai, đành phải nuốt nước bọt, nói thật ra, đó là thật muốn trên, thế nhưng hai nữ nhân cho là mình gặp chuyện không may, một mực cái kia bái hãm hại, sớm đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, hãy để cho các nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhìn hai cái thủy mỹ nhân xinh đẹp dung nhan xuất thần một hồi, Thần Nam đem cái kia cỗ hừng hực gáp chế xuống. Xoay người lại đến rồi trong phòng khách. Thời gian không lâu, Nạp Lan Nhược Phi từ trong chăn nhô đầu ra, lấy tay bới bới Tần Uyển Nhu. Uyển Nhu, ngươi nói lần có thể hay không rất đau nhỉ? Cái gì lần? Nạp Lan Nhược Phi đập nàng một bả, ngươi trang bị hồ đồ, chính là cùng tỷ phu làm loại chuyện đó. Ta cũng không biết nha, ta lại chưa làm qua. Tần Uyển Nhu chu miệng lên. Thần Nam đi tới phòng khách cũng không có nằm sofa trên ngủ, mở điện thoại di động lên. Gặp được mặt có thật nhiều điện thoại chưa nhận, đều là mình nữ nhân đánh tới, vì vậy cùng các nàng phát ngắn tín báo cái bình an, sau đó bắt đầu luyện hóa chính mình tàn thương. Bây giờ hắn thần thức so với trước đây mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, dùng cả đêm thời gian, cuối cùng đem tàn thương hoàn toàn luyện hóa. Ngày thứ hai, rửa mặt xong tất, ở quán rượu ăn bữa sáng, Thần Nam mang theo hai người đi ra bên ngoài. Bởi vì trên phi cơ không thể mang kim thi hầu, cho nên hắn chuẩn bị bao chiếc xe phản hồi Thượng Hải. Một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, tài xế là một gã tướng mạo hiền hòa thanh niên. Xe đường dài khó tìm, bởi vì hắn đồng ý đi Thượng Hải, Thần Nam cũng không tìm người khác, nói xong giá, liền khởi hành phản hồi Thượng Hải. Hai cô bé mang theo kim ti hầu ngồi ở phía sau, Thần Nam ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe taxi lái ra Trần Điếm, lại không đi đại lộ, mà là vào một cái sơn gian đường nhỏ. Sư phụ, con đường này đúng không? Tần Uyển Nhu hỏi. Đúng, các ngươi không quen, con đường này tương đối gần. Tài xế nói. Thần Nam ra vẻ như không biết, cũng không ngăn cản hắn. Dắt xe tốc hành ở một chỗ sơn cốc trước ngừng lại. Phía trước đứng chừng 5-60 người, những người này trong tay mỗi người cầm một bả mảnh nhỏ đao, còn có mấy chiếc xe Việt dã cùng diện bao xa. Tài xế nhanh chóng nhảy xuống xe, đi tới ở giữa cầm đầu một gã tinh tráng hán tử trước mặt. Đại ca, người ta mang đến. Ừ, hán tử gật đầu, vung tay lên, những người này đều hướng xe taxi bao vây. Thần Nam đã sớm biết tiểu tử này không có hảo ý, càng là biết ngay cả ương bảo làm cảnh khu nhất lớn thế lực sẽ không từ bỏ ý đồ. Viễn trình xe không phải tốt như vậy đánh, mà tư dĩ nhiên không có phải bao nhiêu tiền liền nguyện ý đi Thượng Hải, nhất định là có mục đích khác, bây giờ quả nhiên tới. Thần Nam lập tức xuống xe, làm cho hai cô bé ở phía sau chờ. Chính mình nên liếu thượng thứ. Tiểu tử, ta ngay cả khắc coi trọng hai nữ nhân là phúc khí của các ngươi, ngươi lại dám đánh cho tàn phế người của ta, nếu đã tới liền đừng đi nữa. Vừa nói chuyện, liên khắc vung tay lên, 5-60 người mỗi bên cử vũ khí hướng Thần Nam vào tới. Hắn đã biết Thần Nam có chút bản lĩnh, cho nên vừa mới có tụ tập nhiều người như vậy chuyên môn đối phó hắn. Thần Nam cũng không cầm vũ khí, trực tiếp liền vọt vào trong đám người. Nắm tay trực tiếp đối với mảnh nhỏ đao, dường như hổ vào dương quần mở dạng, mỗi một đấm xuất ra đi đều mang theo một mảnh quyền ảnh, chỗ đi qua bọn lưu manh dồn dập ngã xuống đất, đến cuối cùng, bao quát liên khắc bản thân, toàn bộ quỳ rạp trên mặt đất kêu rên. Quỷ dị hơn là, mười mấy cây đao bị hắn nắm trong tay, cầm chuôi đao cùng đầu đao, sinh sôi cho bốn cong rồi, sau đó Thần Nam hai tay chặp lại, đem các loại đao hợp khép tờ. Dám dùng hai tay cho tạo thành một cái cu cờ xả tờ. Nhìn thấy một màn này, bọn lưu manh toàn bộ trợn tròn mắt. Liên khắc đứng lên muốn chạy, bị Thần Nam đem cu cờ xả tờ ném đi, lập tức đập lật trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, nhất thời liền không đứng dậy nổi. Đại ca, ta cũng không dám nữa, cầu ngươi tha ta một mạng, về sau ta nguyện ý lấy đại ca như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta đây mấy chục người toàn bộ nghe ngài, các ngươi không phải muốn đi Thượng Hải sao, tiểu đệ ta phái người đưa ngươi đi. Vừa nói chuyện, Liên Khắc run rẩy lấy ra một chuỗi chìa khóa xe. Bây giờ nói đây không phải là quá muộn sao? Thần Nam tiếp nhận chìa khóa xe quét mắt đoàn người, các ngươi những người này giải tán đi, về sau lại không có ngay cả Hưng Bảo cái tổ chức này, ai dám không theo Liên Khắc liền là kết cục của các ngươi. Nói xong Thần Nam chỉ một chiếc Toyota Phách đạo Việt ra xa, làm cho Tần Uyển Nhu cùng Nạp Lan Nhược Phi lên xe. Đợi hai cô bé đi tới, Thần Nam giơ tay lên liên tục ba cái hỏa cầu đánh ra, Liên Khắc rên một tiếng cũng không kịp đã bị đốt thành bụi. Sau đó Thần Nam cũng không quay đầu lại, tự cố lên Việt ra xa, Toyota Phách đạo một cái xinh đẹp vẫy đuôi chạy lên đường cái. Việc này qua đi, nguy hại cảnh khu nhất lớn thế lực ngay cả Hưng Bảo lại không có ở cảnh khu xuất hiện qua, phảng phất giữa đêm tiêu thất. Ban đêm, Thần Nam lái xe chở hai cô bé về tới Thượng Hải, tiến nhập thị khu, Thần Nam trước tiên đem Tần Uyển Nhu đưa về nhà, sau đó lại chở Nạp Lan Nhược Phi trở lại thang thần nhất phẩm. Gina thấy Nạp Lan Nhược Phi năm cái kim ti hầu trở về tới vẫn là rất khiếp sợ, Thần Nam hỏi một chút lao bà tình huống, biết nàng không có chuyện gì, lạc hướng Nạp Lan Nhược Phi nói, nếu Phi nha, ta hiện muộn không ở nhà ở nói xong, Thần Nam thì đi mở huy đằng. Xú tà phu, ngươi lại muốn đi tình nhân nơi đó chứ tiểu di tử tốt không cao hứng. Ha ha, Thần Nam cười khổ, nếu Phi nha, cái này ngươi cũng biết, cái kia gì muốn đi có thể, hôn ta một cái. Ngày mai ta muốn về nhà mẹ đẻ, đã lâu không có về nhà. Tiểu di tử mặc kệ một bộ kia, đục lên tới trực tiếp vòng lấy Thần Nam cổ, cũng căn bản mặc kệ Gina có ở nhà hay không chàng. Thấy tình hình này, Gina vội vàng tiến nhập phòng gian, hơn nữa nàng đã nhìn ra, Nạp Lan Nhược Phi cái này là thích tỷ phu. Thật không biết rõ các nàng ba cái chuyện gì xảy ra, Gina bất đắc dĩ lắc đầu. Hết cách rồi. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là ở tiểu di tử trên trán hôn một cái. Không được, ngươi đây là ứng phó. Tiểu di tử lại chu miệng lên, vẫn dùng sức vòng quanh cổ của hắn không buông tay. Mà sau sẽ cầm nâng lên, nhắm lại con mắt, béo mập môi đỏ mọng thổ khí như lan. Thần Nam cúi đầu ở nàng trên môi nhẹ nhẹ hôn một cái, cười vô vô nàng vai, lúc này có thể chứ cái này còn tạm được. Nạp Lan Nhược Phi buông lòng ra tỷ phu, vặn khêu gợi cái mông nhỏ. Hài lòng trở về phòng gian. Ai? Thần Nam có chút thở dài, Thần Nông giá một nhóm, có thể nói hắn cùng Nạp Lan Nhược Phi đã thành lập lẫn nhau vì sinh tử cảm tình. Đối với Nạp Lan Nhược Phi đó là từ tâm lý sủng ái, nhưng là hết lần này tới lần khác Nạp Lan Thi Ngữ tầng quan hệ này, làm cho hắn luôn luôn chút không bùng ra, nếu không thì không phải là ứng phó, mà là kết hôn. Thần Nam lái xe ra biệt thự, đi ngang qua món đồ chơi cửa hàng thời điểm. Suy nghĩ đến đi Liễu Mỹ Yên ra tổng yếu cho hải tử mang ít đồ, thấy một cái cùng loại dê nhỏ lông lạc đà món đồ chơi thoạt nhìn rất khả ái, liền tiện tay mua, đi ô tô một đường đi tới Hương Lâm huyện tiểu khu. Chương 406, ngươi suy nghĩ nhiều chứ? Đem đậu xe tốt, Thần Nam công cộng thang máy đi lên lầu, tuy là Liễu Mỹ Yên cho hắn ra bên trong chìa khóa, Thần Nam vẫn là nhấn chuông cửa. Biết hắn ngày hôm nay trở về, Liễu Mỹ Yên đã đợi ở nhà. Hơn nữa cô ý cho bảo mẫu nghỉ ngơi, nghe chung cửa vang lập tức mở cửa phòng ra, đưa hắn làm cho tiến vào. Thần Nam ngẩng đầu nhìn lại, Liễu Mỹ Yên lại có thể người mặc ở nhà chơi rông quần áo thường đồ trang sức, cao quý trung hiện ra hết hưu nhàn, phong vận mười phần. Phi nhân thúc thúc, lôi lôi chạy tới, theo Thần Nam bắp đùi leo lên, bị Thần Nam một bà ôm vào trong ngực, ở nàng hồng phát phát trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Lôi lôi, thúc thúc mua cho ngươi lễ vật. Thích không Thần Nam trình diễn miễn phí bảo tự đem lông lạc đà món đồ chơi đưa cho tiểu lôi lôi. Ừ, thích, phi nhân thúc thúc, ngươi biết cái này món đồ chơi tên gọi là gì sao? Lôi lôi đang cầm món đồ chơi, sáng ngời lớn con mắt chát nha chát mà nhìn Thần Nam. Thần Nam mặt lộ vẻ quân thái, cái này thúc thúc còn thật không biết. Hắn đối với nhi đồng món đồ chơi không có nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy chơi thật khá liền cho lôi lôi mua trở về. Cái này món đồ chơi gọi Thảo Nê Mã. Lôi lôi trịnh trọng chuyện lạ nói. Thảo Nê Mã mẹ nhà nó, còn có cái này thiếu đạo đức món đồ chơi. Thần Nam không khỏi cười đều nhìn phía Liễu Mỹ Yên. Liễu Mỹ Yên khuôn mặt đằng liền đỏ, nàng lấy Thần Nam là cố ý, tự tay ở Thần Nam trên cánh tay hung hăng bấm một cái. ta không phải cố ý, ta thật không biết thứ này sẽ để cho loại này tên. Thần Nam một bộ đụng thiên khuất bộ dạng. Người nào còn không biết ngươi Liễu Mị Yên cho hắn cái rõ ràng mắt, mà sau nói ra, mau vào đi, đừng đứng ở cửa, ngươi cùng Lôi Lôi, ta đi chuẩn bị cơm tối. Nói xong, Liễu Mị Yên du ngông khoản mở, Phong Tư Anna vào chủ phòng. Thần Nam cùng Lôi Lôi ở phòng khách chơi, thừa dịp Lôi Lôi xem hớn hở cùng Hôi Thái Lang mê ly thời điểm, Thần Nam đi tới chủ phòng, từ phía sau đem Liễu Mị Yên ôm. Nhiều ngày tìm không thấy nhà mình nam nhân, Liễu Mị Yên sớm suy nghĩ, tùy hắn lau chỉ chốc lát dầu, sau đó xoay người lại ở trong miệng hắn hôn một cái, thở hổn hển nói, đừng đừng ở chỗ này, làm cho hải tử thấy không tốt. Tốt lắm Thần Nam ngửi một cái Liễu Mị Yên mát mẽ phát hương, xoay người trở về phòng khách. Dùng xong bữa cơm, hai người cùng hải tử chơi một hồi, Liễu Mị Yên dụ dỗ hải tử ngủ, làm cho Thần Nam đi tắm chuẩn bị nghỉ ngơi. Chờ Thần Nam tắm rửa xong, chùn khăn tắm xuất hiện, Lôi Lôi đã đi hải nhi giấc ngủ. Liễu Mị Yên cũng muốn đi tắm, Thần Nam chưa cùng lấy đi tắm kiểu huyền ương, đợi Liễu Mị Yên tắm ra, Thần Nam trực tiếp nên Liễu Thượng Khứ. Muốn lao công sao bảo bối Thần Nam bàn tay to ôm nổi lên nàng như thác nước nha đen sợi tóc, đưa nàng nhắn nhủi đoan trang khuôn mặt lộ ra, cười nhìn phía mị mắt nửa khép Liễu Mị Yên. Ừ, suy nghĩ. Liễu Mị Yên thẹn thùng gật đầu. Quả nhiên 30 như lang 40 như hổ a, Thần Nam cười hắc hắc nói. Ngươi một cái bại hoại Liễu Mị Yên hờn dỗi, cũng là đem một đôi tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, dường như tiểu cô nương vậy giật mình, bắp đùi trực tiếp vòng tại nam nhân trên lưng, sóng mắt lưu chuyển, đòi ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Ha ha, đi, ngủ đi, Thần Nam một bà ôm lấy Liễu Mị Yên, xài bước vào phòng ngủ. Mỗi lần Thần Nam tới nơi này đều muốn cách vài ngày, cho nên Liễu Mị Yên cũng là tận tình yêu cầu mấy lần, hận không thể đem nam nhân ép thành đậu phụ khô. Ở thần nông giá, coi chừng hai cái đại mỹ nữ, khước chẳng hề làm gì cả, Thần Nam tự nhiên cũng là tinh lực thịnh vượng, tận tình cùng nàng. Rốt cục bên trong gian phòng hết thảy đều bình tĩnh trở lại. Tỷ, hé miệng. Thần Nam cười nói, cầm trên tay một viên màu trắng trong suốt quả thực, thiên trí quả có thể khiến người ta sóng mắt linh động, thông minh giàu hoạt, loại này linh quả còn vốn có kéo dài tuổi thọ công hiệu, nữ nhân của mình, hắn khẳng định mỗi người đều muốn cho một quả. Thì không được, không thể trở lại. Liễu Mị Yên thủy mâu nửa khép nói, lấy làm cho này tư còn muốn cho chính mình phục vụ cho hắn, thở hổn hển cự tuyệt. Ta nói bà bối, ngươi suy nghĩ nhiều chứ. Thần Nam cười đem một viên thiên trí quả đặt ở nàng trong miệng anh đào, thiên trí quả cửa vào đã biến hóa, cái kia thấm người phế phủ hương vị làm cho Liễu Mị Yên lập tức trợn mở con mắt, không hiểu nhìn Thần Nam nói, ngươi cho ta ăn thứ tốt gì thật là tốt ăn. Ha ha, Thần Nam cũng sẽ không gạt nàng. Đem thần nông giá hành trình cùng với thiên trí quả, Tô Anh Đào Lam môi tác dụng nói cho nàng nghe. Nghe nói hắn cho mình dùng là có thể khiến người ta đã gặp qua là không quên được, hơn nữa có thể khiến người ta nhãn thần thay đổi càng thêm linh động xinh đẹp thiên trí quả. Liễu Mị Yên động tình tựa vào Thần Nam trong lòng, nhu tình vô hạn. Đợi thiên trí quả có tác dụng, Thần Nam lại cho nàng nói rõ Tô Anh Lam môi công dụng, đem Tô Anh Lam môi đem ra. Nghe nói có thể làm cho chính mình da thịt thay đổi càng thêm tuổi trẻ, phú có sức sống, Liễu Mị Yên càng là có chút khẩn cấp, nàng lúc đầu tuổi tác liền hơi lớn, đối với tuổi trẻ xinh đẹp chờ mong để cho nàng không để ý tới đau đớn, mở ra miệng anh đào nhỏ, đem Thần Nam trên tay tản ra thoang thoảng làm môi quả điêu vào trong miệng. Làm môi quả vào miệng tan đi, hóa thành mát mẽ linh dịch chảy xuôi toàn thân, sau một lát, kịch liệt xé rách cảm giác truyền đến, kinh mạch bắt đầu gây dựng lại. Giữa cốt tủy, trong cơ thể tạp chất từng bước bị tống ra tới. Thống khổ to lớn làm cho Liễu Mị Yên lại khó mà chịu được, yêu thương hôn mê bất tỉnh. Thần Nam sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, kéo qua tơ lụa chân mềm khâm mền ở trên người nàng, tựa ở trên đầu giường lặng lẽ bồi bạn Liễu Mị Yên, đường trên đường ra biến cố gì. Chương 407, khéo léo Lôi Lôi. Mấy canh giờ sau, Liễu Mị Yên trên người hiện đầy tạp chất vật dơ bẩn. Cái này là hiện tượng bình thường, da thịt cho dù tốt, dung mạo tuy đẹp nữ nhân cũng là ăn ngũ cốc tạp lang, thân thể không có khả năng không có tạp chất. Ngược lại là trải qua linh dược rửa, tinh thần của nàng diện mạo tỏa sáng đổi mới hoàn toàn, càng thêm phong vận mê người. Thần Nam đánh ra nước trong quyết, bang Liễu Mị Yên đem thân thể rửa sạch, thấy nàng vẫn chưa có tỉnh lại, liền đem nàng đặt lên giường, kéo qua chăn đắp lên, mình cũng ngã xuống nghỉ ngơi. Sắc trời thả bày ra, một luồng ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào cửa sổ, trong phòng tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Liễu Mị Yên tỉnh lại, ngắm cùng với chính mình thay đổi càng thêm nhắn nhủi trơn trượt, vô cùng mịn màng, như dương chi mỹ ngọc vậy trắng như tuyết da thịt, mừng rỡ tình không lời nào có thể diễn tả được. Ngẩng đầu thấy người nam nhân kia tham lam ngắm cùng với chính mình, nhất thời xấu hổ không tự thắng, theo bản năng kéo qua chăn muốn che khuất. Thần nam cũng là cười hắc hắc bắt được tay nàng, hỏi còn muốn sao bảo bối. Liễu Mị Yên nhẹ khẽ lắc đầu, đồng nhiên kinh ngạc nói, ngươi xạ hồi sự, nơi đó đáng sợ như thế. Ta nói bảo bối, nam nhân sáng sớm đều có dựng thẳng kỳ đích tho y quen, ngươi trở nên càng thêm tuổi trẻ đẹp, nó đương nhiên phản ứng mạnh liệt. Thần nam cười ôm nổi lên sợi tóc của nàng, lộ ra nàng lười biếng khức càng thêm mê người đoan trang dung nhan. Đưa nở dê, ngày hôm nay Hàn tỷ không coi ở, ta còn muốn đi tiễn Lôi Lôi đến trường đây. Liễu Mị Yên khước từ lấy cánh tay của hắn, nhưng là phản ứng tự nhiên, tay nhỏ bé cũng là cực kỳ yếu đuối. Thần nam cười hắc hắc túi đầu hôn lên nàng trắng loan ưu nhã thú hạng, Liễu Mị Yên một tiếng nỉ non, trong nháy mắt bị lạc đi vào. Tất cả sau khi kết thúc, quả nhiên chậm, so với bình thường Lôi Lôi đến trường thời gian chậm nửa giờ, Liễu Mị Yên giận thần nam nhất mắt, khước không trách nàng, bởi vì sáng sớm làm cảm giác vẫn là vô cùng tuyệt vời, nhất là nam nhân hùng vĩ càng làm cho nàng mê luyến, chính cô ta đã sớm trầm mê trong đó. Tỷ, ngược lại cũng đã chậm, liền không nên gấp gáp, lần sau ngươi cũng không để cho Hàn tỷ về nhà, nàng tiễn Lôi Lôi, như vậy chúng ta có thể tận tình làm. Thần nam cười hắc hắc nói, bại hoại ngươi, ngươi có phải hay không muốn bắt nạt chết tỷ tỷ à? Liễu Mị Yên tự sân tự hoán, sóng mắt lập lòe, cho hắn cái bạch mắt. Thần nam nhẹ véo nhẹ bóp nàng tế nị khuôn mặt, cười nói, ta liền bắt nạt ngươi làm sao tích chứ có thích hay không ngử, thích. Liễu Mị Yên xấu hổ không tự thắng địa nói, lần nữa thần phục ở nhà mình nam nhân dâm nhất uy trí dưới. Hai người mặc quần áo tử tế, ra phòng ngủ, đã thấy Lôi Lôi đã sớm mặc quần áo tử tế các loại chờ ở trong phòng khách, thấy hai người xuất hiện, tội nghiệp mà tiến lên đón. Nữ nhi tốt ngoan hét, mình cũng có thể rời giường. Lý Hệ U quyến rũ rất là vui mừng nói. Nhân gia đều chờ các ngươi đã nửa ngày, ta biết thúc thúc tới, mẫu thân khẳng định ở ngủ nướng, cho nên vừa mới có các loại chờ ở bên ngoài. Lôi Lôi nháy lông mi thật dài, cái kia manh manh dáng vẻ khả ái không gì sánh được. Đang Liễu Mị Yên khuôn mặt đỏ bừng, vừa thẹn lại quẫn, chính mình tâm tư ngay cả nữ nhi đều có thể nhìn xuất hiện, thấy thần nam ở cái kia cười hắc hắc, dùng sức ở trên người hắn đập một bả, ngươi một cái bại hoại không cho cười. Lôi Lôi thật biết sự tình, đều biết đạo tâm đau mụ mụ. Thần nam đem Lôi Lôi bế lên, ánh mắt khước cười đều liếc Liễu Mị Yên. Ngược lại so với ngươi hiểu chuyện, Liễu Mị Yên khuôn mặt từng hồng, lại cho hắn cái bạch mắt. Bởi vì hai người sáng sớm một phen làm lại nhiều lần, thời gian đã không còn kịp rồi, huống Liễu Mị Yên bình thường bồi nữ nhi ít hơn, liền không có tiễn nàng đi nhà trẻ, tại ra theo nàng một ngày. Thần nam cũng cùng Lôi Lôi chơi một hồi, suy nghĩ đến từ thần nông giá trở về còn chưa có đi công ty, không có dừng lại lâu, cùng Liễu Mị Yên cáo tử, ngồi vào nhà thang máy đi xuống lầu dưới. Hắn mới vừa đi ra thang máy, chợt nghe cái giọng cô gái hô, đại thúc, là ngươi nhỉ? Thần nam ngẩng đầu nhìn một cái, tại đối diện cửa thang lầu đứng một cái hóa thành yên hương trang, ăn mặc bạch sắc đồng phục học sinh nữ hải, chính là Đường thư ký nữ nhi Đường Cẩn. Ta nói Đường Cẩn, ngươi làm sao hóa cùng quỷ giống nhau à? Thần nam cười nói, hắn suýt nữa không nhận ra được là Đường Cẩn. Ngươi vừa mới có cùng quỷ giống nhau, đây chính là tự ta hóa trang. Tiểu Đường Cẩn cho hắn cái bạch mắt, sau đó lật lấy con mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn hắn một cái đi ra vào nhà thang máy, nhéo nhéo cái mũi nhỏ nói ra, nhà này nhân ta biết, là một phú bà, ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ làm sao cho phú bà làm tì hệ u ba cờ hờ kỳ hệ mờ à? Nàng xem thấy thần nam từ trong thang máy xuất hiện, chuyện đương nhiên nhận thức thần nam bị Liễu Mị Yên bao nuôi. Thần nam sờ lỗ mũi một cái, ta nói tiểu mỹ nữ, ta nguyện ý làm tì hệ u ba cờ hờ kỳ hệ mờ được chưa à? Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi, biến hóa cái yên huân trang cho tiểu quỷ tựa như. Ngươi một cái xú đại thúc, lớp chúng ta rất nhiều nam sinh nói ta đây trang hóa phiêu bày ra đây, ngươi có hay không điểm thưởng thức nhãn quang ha hả? Thần nam cười khổ, xem ra là lão tử quá hạ, cản không nổi chiều lưu của thời đại, ai, đây chính là sự khác nhau a gì sự khác nhau. Đường Cẩn vừa nói chuyện lường hắn nhất mắt, cũng là ngươi thưởng thức nhãn quang có chuyện, không biết cái gì là chân chánh mỹ. Được rồi, lão tử phục người rồi, biện bất quá ngươi ta đi nha. Thần Nam nói xong cũng muốn đi, bị Đường Cẩn kéo lại, ta nói đại thúc, đụng với chính là duyên phận, theo ta cùng nhau chơi thôi cát, ta làm sao có thời giờ cùng ngươi cái tiểu mao hải tử. Thần Nam còn muốn đi, bị Đường Cẩn kéo lại, tiện ta đi trường học được chưa, ta đã nói với ngươi, ngươi nếu như không tiện ta, bản tiểu thư còn có thể mang thai. Chương 408, bồi cái kia ma cả bông vui đùa một chút. Ha ha. Thần Nam cười khổ, lòng nói bây giờ nữ hài đều lợi hại như vậy sao, chỉ bất quá không chờ hắn nói. Từ bên ngoài tiến đến hai gã hắc y hề bảo phiêu, đi tới Đường Cẩn trước mặt cung kính nói ra, tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta tiễn ngươi đi học. Một tên trong đó bảo phiêu đi qua y hề viện, Thần Nam nhận thức, hai gã bảo phiêu là Đường thư ký lo lắng nữ nhi có việc, cố ý phái tới đi theo bảo vệ. Đường Cẩn lật lấy con mắt nhìn một chút hai người nói ra, ta đã nói rồi, không cần các ngươi theo ta, nhanh lên cho ta trở về. Hơn nữa ngày hôm nay có người tiễn ta đến trường, không cần các ngươi. Bảo vệ tiểu thư là chức trách của chúng ta không thể rời khỏi. Hai người nói gì không đi, Đường Cẩn con mắt trợn tròn, không ngừng a mắng hai người, song phương xảo xảo nhượng nhờ ba mồm tám mỏ cho vào, nhưng là bất kể nàng nói cái gì, bảo phiêu chính là không đi. Đường Cẩn phía sau vào nhà thang máy lần nữa mở ra, một gã tư thái đầy đà, búi tóc cao mâm phong vận quý phụ đi ra. Nhìn thấy Thần Nam con mắt nhất bày ra, cười nói, nguyên lai thị thần tiên sinh, lần trước còn muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta nữ nhi, vào nhà chồng tới ngồi một chút đi. Không được, ta còn có việc ngày khác lại quấy rầy. Thần Nam còn muốn đi, lại bị Đường Cẩn bắt được, hướng về phía mâu thân hồ, ngươi đem cái này hai con rồi đuổi đi, ta muốn làm cho đại thúc tiễn ta đi học. Lê Dân bổ câu nhìn một chút hai gã bảo phiêu, hơi không kiên nhẫn khoát tay nào nói, các ngươi trở về đi. Ngày hôm nay làm cho thần tiên sinh tiện ung dung đi học. Hai người còn muốn nói điều gì? Lê Dân bù câu lưỡng đạo lông mày du nhưng đứng lên, lạnh lùng nói, làm sao ta nói chuyện không tốt khiến cho sao nhanh lên đi cho ta. Hai gã bảo phiêu không dám nói nhiều nữa cái gì, hướng về phía Lê Dân bù câu hơi gật đầu, xoay người tiến nhập bãi đỗ xe, nhanh chóng rời đi. Thần Nam biết Lê Dân bù câu cùng trượng phu cảm tình sớm đã vỡ tan, hai người sớm đã hiệp nghị ly hôn. Chỉ bất quá vì Đường ngay cả sơn con đường làm quan mới không có công khai mà thôi, nàng đối với trượng phu bảo phiêu di ngón tay tức xứ, cũng là có thể hiểu. Lê Dân bổ câu cái này tài năng danh vọng hướng Thần Nam, trên mặt lộ ra nụ cười nói, thần tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, ta trượng phu bảo phiêu đã rời đi, nếu nàng muốn cho ngươi tiễn ngươi sẽ đưa tiễn nàng đi, ta bình thường bận về việc sinh ý, đối với nàng bỏ mặc quản giáo, mới để cho nàng như thế tùy hứng. Xem như là thay ta đảm đường xuống. Hai anh. Đường Cẩn Ninh dưới mũi, lôi kéo Thần Nam tay, đi thôi đại thúc. Nhân ra Lê Dân bổ câu đều nói như vậy, Thần Nam không tốt từ chối nữa, mang theo Đường Cẩn lên huy đẳng, đem xe khai xuất ga ra. Đường Cẩn đem xe ta ECD mở ra, thân thể loạn trọng, nghe âm nhạc, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sát, nhưng thật ra rất thích dí xe đi một đoạn đường. Đường Cẩn bỗng nhiên đem xe cửa hạ xuống. Hướng về phía sau một chiếc hốt chờ hồ, vò bà, có dám hay không so với vừa xuống xe kỹ năng, có gan hay không ta thảo. Thần Nam nhíu nhíu mày, lòng nói con Benai thì ra cũng là người chuyên gây họa, không có chuyện gì kiếm chuyện chơi a. Xe phía sau bên trong võ thiếu gia nghe tiếng la, lập tức đem xe lái tới, cùng huy đẳng sờn song, lật lấy con mắt nhìn một chút Thần Nam, hướng về phía Đường Cẩn hô, nguyên lai thị Đường đại tiểu thư a. Ngươi là ta võ tam thiệt ưu gia coi trọng nữ nhân, cái này mà ạ bổng là ai vậy, lại dám tiễn ngươi mẹ đấy. Thần Nam lòng nói bây giờ hài tử thực sự là khuyết thiếu quảng giáo, há mồm liền đặc biệt sao mắng chửi người. Đường Cẩn cười giả dối, nàng nha, là bạn trai ta nói võ bà, ngươi có phải hay không không dám so với nha, muốn là không dám, về sau cách bạn tiểu thư xa một chút. Ha ha, nếu Đường đại tiểu thư cảm thấy hứng thú. Ta đây liền theo cái kia mạ ạ bổng vui đùa một chút. Nói xong, võ ba hướng về phía sau vung tay lên. Phía sau lại còn một chiếc xe, xem bộ dáng là hắn người hầu. Chiếc xe này nhanh chóng ra tốc vượt qua huy đằng, ngăn cản ở phía trước tả diêu hữu hoảng, mà võ ba xe thì rơi vào phía sau. Hai chiếc xe một trước một sau đem huy đằng kẹp ở giữa, mở chơi. Lấy ý của bọn họ là muốn bằng kỹ thuật lái xe của mình, tiền hậu giáp kích. Kèm hai bên Thần Nam huy đẳng, vui đùa một chút hắn. Đại thúc, nhân gia hướng ngươi khởi sướng khiêu chiến, ngươi xem làm thế nào chứ? Đường Cẩn ôm bả vai, khuôn mặt nhìn có chút hả hê, nhìn lên náo nhiệt, nàng cũng là có ý điều trị thần nam, dù sao thần nam ý y thuật tốt, không nhất định xiết xe đạp cũng tốt, Đường Cẩn hoàn toàn là đại tiểu thư tính khí, trong chốc lát hưng khởi mà thôi. Thần nam đối với theo chân bọn họ tỉ thí xiết xe đạp không có hứng thú, thế nhưng cái kia võ tam thỉa u ra nói năng lô mãng, làm cho hắn khó chịu, có ý định khiển trách hắn xuống. Hai chiếc xe thấy vững vàng kèm hai bên ở thần nam xe, cho là mình xiết xe đạp vượt xa quá thần nam, đắc ý ấn xuống kèn đồng, không ngừng kêu la om sòm. Mắt thấy phía trước dòng xe cộ rất thưa thớt, thần nam bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ xe, làm bộ muốn vượt qua, trước mặt xe cũng sắp tốc độ xe nói lên, Tả Diêu hữu hoảng, chính là không để hắn tới. Thần nam đột nhiên giết chết phanh lại, kéo tay sát, bỗng nhiên đánh bánh lái, vài cái hoạt động nước chảy mây trôi một dạng, hành văn liền mạch lưu loát, chói thai rừng ngay tiếng vang lên, bánh xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, toát ra khói đặc, huy đằng sạch sẽ gọn gàng một cái phiêu di với đuôi, dường như như con toy trong nháy mắt xoay tròn 180 độ, biến thành nghịch hướng hành xử. Xe bên trong Đường Cẩn căn bản không nịt dây nịt tan toàn, nhất thời bị quật bay đứng lên, lập tức đụng trong xe trên vách, sau đó lại bắn trở về, Đường Cẩn sợ hoa dung biến sắc, phát sinh tiếng rít chói tai tiếng, lại không để ý tới còn lại, ôm lấy thần nam hướng của. Thần nam đem đầu xe thay đổi sau đó, mạnh mẽ chân ga, hướng về phía sau đối diện loại này thần hồ kỳ thần xiết xe đạp nhìn sững sờ võ tam thỉa u ra post chờ liền đụng tới. Đó là thật đụng, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có cùng võ ba đồng quy vu tận ý tứ. Xiết xe đạp hầu hết thời gian cũng không phải đều là so với kỹ thuật, càng nhiều lúc là so với can đảm, chỉ có can đảm khá lớn, đủ chuẩn, ngoan độc, mới có thể chơi xuất thần tử kỳ thần phiêu di kỹ thuật. Ở chín bàn sơn đường đua, Tiêu Đại Thiểu nếu chỉ luận kỹ thuật, cũng không nhất định so với thần nam kém, thế nhưng luận can đảm cùng ngoan kính, hắn liền kém quá xa, cái này cũng đưa tới hắn ở hiểm trở chín bàn sơn đường đua trên rất nhiều hoạt động căn bản làm không được, mới đưa đến cuối cùng bị thua. Thấy Huy Đằng ra tốc một mạch đụng tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, võ tam thỉa u ra sợ hãi, thần nam dám quay đầu đụng hắn, hắn cũng không dám lại đụng vào, liên tục không ngừng đánh bánh lái kịch liệt lẩn tránh. Hai chiếc xe cơ hồ là kề sát lấy sát qua. Võ tam thỉa u ra dồn sức đánh bánh lái lẩn tránh, kết quả chính là hốt chờ thẳng đến ven đường xi măng vòng bảo hộ liền vọt tới. Võ ba đều nhanh bị hét chết, tăng cường trở về đánh bánh lái, đạp mạnh sắp xếp gọn gàng. Thân xe cùng vòng bảo hộ kịch liệt ma sát, đốm lửa bắn tứ tung, mang theo nhất lưu sao hỏa, đang kịch liệt tiếng va chạm trùng, toàn bộ thân xe một bên đều bị quát hỏng. Cũng không tệ lắm. Ở Porsche suýt nữa lật nghiêng lúc ngừng lại. Quỷ môn quan đi một lần, võ tam thỉa u ra đặt mông dựa vào trên ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, từng ngụm thở phì phò, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa cho hơn nữa ngày không có phản ứng, suýt nữa không có hụ chết. Thần nam đem đậu xe tốt, ngậm lên điếu thuốc đi tới võ tam thỉa u ra bên cạnh xe, vô vô cửa sổ xe, ta nói tiểu tử, chỉ ngươi can đảm này còn chơi xe. Ta xem ngươi a tìm đống đại tiện đụng chết. Nói xong thần nam khoan thai bước đi thong thả trở về, phát động huy đằng. Chương 409, buổi trình diễn thời trang. Tự xưng là giáo đánh đấm võ tam thỉa u ra ngay cả cá thí chưa từng dám thả. Hắn người hầu nhìn đạo kia câu nghị bối ảnh con mắt đăm đăm, trong ánh mắt là tràn đầy nhìn lên. Vừa mới có liên tiếp mạo hiểm hoạt động làm cho Đường Cẩn đều xem choáng váng, nhìn thần nam trong ánh mắt tiểu tinh tinh lập lòe nhấp nháy. Sùng bái nhất sập hồ đồ. Đại thúc, ngươi thật giỏi nha. Đường Cẩn bỗng nhiên xông lại, chạy thần nam mặt bẹp liền hôn một cái. Ta nói Đường đại tiểu thư, mới vừa rồi là không đủ kích thích, ngươi có phải hay không còn muốn một lần nữa à? Thần nam lánh nói rằng. Đưa nở dê Đường Cẩn liên tục vung tay nhỏ bé, nàng đến bây giờ còn bị hách lòng còn sợ hãi, ngay cả nàng vừa mực có đều cho là mình muốn chết, nếu như võ tam thỉa u ra không kín cấp bách lần tránh. Hai chiếc xe tất nhiên đều là xe hư người chết hạ trạng, nàng đến bây giờ còn nghĩ mà sợ đây. Vội vàng ngồi ngay ngắn, không dám lại tiến tới. Thần nam lái xe, một đường đem Đường Cẩn đưa đến trường học, đem đậu xe ở cửa trường học, thần nam cũng không xuống xe, đánh xuống cửa sổ xe hướng về phía Đường Cẩn phất phất tay, hẹn gặp lại, tiểu mỹ nữ. Đại thúc Đường Cẩn lại bu lại, khép dưới ngạch tiền Lưu Hải cười híp mắt nói, ta hóa cái này trang ngươi thực sự không thích sao? Thích. Rất ưa thích, ha ha, cùng tiểu quỷ giống nhau. Thần nam cười ha ha, quay đầu xe, nhanh như chớp mất tung ảnh. Xú đại thúc, xú phôi đản. Đường Cẩn tức giận hung hăng gầm hai cái chân nhỏ, hầm hừ mà vào vườn trường. Ở bên ngoài dùng bữa trưa, Thần Nam trở lại công ty, suy nghĩ về đến tới chả chưa thấy lão bà, đi thang máy thẳng đến tầng chót. Người đã đến rồi, tổng tài đang ở bên trong. Lâm Bình Nhi nhìn hắn không khỏi có chút mặt đỏ. Thần Nam tiện tay vướt xuôi lỗ mũi của nàng, đẩy cửa tiến vào tổng tài làm. Lão bà, ta đã trở về. Thần Nam liếm khuôn mặt ngồi ở tiểu đội đài đối diện, cầm lấy lão bà trà uống một ngụm. Nạp Lan Thi Ngữ không có tính toán hắn uống trà sự tình, bất ôn bất hỏa giọng điệu nói, ngươi ngày hôm qua không trở về sao, cả đêm đùa rất hải thôi ha ha, tạm được đi. Thần Nam nghe được lão bà trong lời nói hế ẩm mùi vị, biết nàng bất mãn, chuyển qua tiểu đội đài lại bắt đầu xung xoe, cho lão bà bấp bối. Ta nghe Nếu Phi nói, lần này đi thần nông giá các ngươi đụng phải rất nhiều nguy hiểm, cảm ơn ngươi chiếu cố Nếu Phi, nàng là ta duy nhất muội muội, ta vẫn muốn theo nàng. Khước không có thời gian, ngươi tròn ta một phần tâm nguyện. Nạp Lan Thi Ngữ thanh âm sâu kín nói, nhưng thật ra không có đẩy hắn ra. Ngươi một nhà thôi, phải. Thần Nam cười lại ở lão bà vai huyệt vị trên nhéo hai cái, ở lão bà cho phép trong phạm vi lại đi dưới vai thơm duyên nhéo nhéo. Nạp Lan Thi Ngữ ở trên tay hắn đánh một cái, ý kia ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Thần Nam cười hắc hắc, lại đem tay thu trở về chút. Lão bà có thể cái dạng này hắn đã rất thỏa mãn, dù sao đi thần nông giá trước nhưng là Liễu Mị Yên cái kia việc sự tình đây. Lão bà có thể cái dạng này nói rõ nàng nhận rồi Liễu Mị Yên, đây đã là tiến bộ rất lớn. Lại nghe Nạp Lan Thi Ngữ nói ra, ngươi ngồi xuống đi, ta có việc nói cho ngươi. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là ngồi trở lại chỗ ngồi. Nạp Lan Thi Ngữ nói, ta và Liễu Mị Yên đạt thành hiệp nghị, chuẩn bị cộng đồng làm một hồi quốc tế buổi trình diễn thời trang, mời đều là quốc nội quốc tế nổi tiếng người mẫu, trong đó liền bao quát mở ra dịu người mẫu cả rổ lìn. Đặc biệt nói nghi, cho nên lần này việc gìn giữ an ninh cực kỳ trọng yếu, cho nên ngươi khổ cực điểm, cùng các nhân viên an ninh cùng nhau đem hiện trường trật tự duy trì. Nạp Lan Thi Ngữ nói rất nhiều, nhưng là Thần Nam vừa nghe mở ra dịu người mẫu cả rổ lìn muốn tới, tư duy đã dừng lại. Hắn không khỏi liền nghĩ tới xài bờ gì ạ trại huấn luyện tên kia nhát gan tiểu khiếp nữ hải. Thần Nam có thể trưởng khống nanh sói dòng binh đoàn, giết chết lính giả vương, ở toàn bộ thế giới trong phạm vi mở rộng thế lực, cả dỗ lìn không thể bỏ qua công lao. Nghe nói vị này bạn nối khố muốn tới Thượng Hải tham gia trang phục mốt triển khai, trong lòng vẫn là phi thường mong đợi. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, Nạp Lan Thi Ngữ đã kể xong, nói ra, được, chỉ những thứ này. Ngày hôm nay sau khi tan việc ngươi ở đây bãi đỗ xe chờ đấy ta, chúng ta cùng nhau trở về. Nói xong, Nạp Lan Thi Ngữ đem Hiên Nhi Thi chìa khóa ném tới. Thần Nam mặc dù có huy đẳng, nhưng đó dù sao cũng là Liễu Mị Yên đưa cho Thần Nam xe, nàng tự nhiên không muốn. Thần Nam tiếp nhận chìa khóa xe, xoay người đi hai bước đống nhiên lại vòng vo trở về. Còn có việc sao Nạp Lan Thi Ngữ không rõ hàng này tại sao lại trở lại rồi. Lão bà! Viên này trái cây ngươi ăn đi, ăn xong nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết. Nói xong, Thần Nam đem thiên trí quả đem ra, trực tiếp đưa tới Nạp Lan Thi Ngữ bên mép, lai bảo bối, mở miệng. Mội mội Nạp Lan Nhược Phi trở nên càng thêm phiêu bày ra mê người, Nạp Lan Thi Ngữ đương nhiên thấy được. Nạp Lan Nhược Phi tuy là không có đem chính mình cùng Thần Nam chuyện nói cho tỷ tỷ, thế nhưng đạt được thiên trí quả cùng Tố Anh Lam môi chuyện vẫn là cùng tỷ tỷ nói. Nếu không chính mình thay đổi xinh đẹp như vậy, da thịt tốt như vậy, không có cách nào khác giải thích. Thấy Thần Nam đem loại này chân quý trái cây đem ra cho mình ăn, tâm lý dòng nước gấm nhộn nhạo, làm nữ nhân nàng đương nhiên biết thứ này chân quý bao nhiêu không, có thể khiến người đã gặp qua là không quên được, con mắt tức chất biến càng thêm linh động mỹ lệ, có thể nói là trí bảo. Thật sâu khán liêu Thần Nam nhất mắt, Nạp Lan Thi Ngữ khéo léo trương khai miệng anh đào nhỏ. Tùy Thần Nam đem trái cây bỏ vào trong miệng mình. Đi ngủ một giấc đi, Thần Nam nhẹ nhàng vuốt ve dưới Nạp Lan Thi Ngữ búi tóc cười nói. Ừm. Nạp Lan Thi Ngữ thuận theo gật đầu, xoay người vào bên trong nghỉ ngơi gian. Thiên trí quả loại vật này phải có đầy đủ giấc ngủ hiệu quả mới có thể tốt hơn. Còn như Tô Anh Lam ngồi, Nạp Lan Thi Ngữ công tác bận quá, ban ngày không thích hợp dùng, cho nên Thần Nam tạm thời không cho nàng. Thấy lão bà đi nghỉ ngơi. Thần Nam cũng không ở lại chỗ này nữa, đi ra bên ngoài đối với Lâm Thúy Bình nói ra, Thúy Bình, chiếu cố tốt tổng tài, nếu như không có chuyện gì là, buổi trưa cái này sẽ liền không nên quấy rầy nàng. Đã biết. Biết nhân ra là đôi, Lâm Thúy Bình thống khoái đáp ứng rồi. Thần Nam đi thang máy xuống lầu, chuẩn bị trở về công quan bộ, mới vừa đi ra thang máy, đã nhìn thấy thang trốn khi cháy đứng ở cửa phó bộ trưởng Lý Lăng Ngọc. Ngươi trở lại rồi, Lý Lăng Ngọc mừng rỡ tiến lên đón, không tự chủ nhéo nhéo nở nang ngông, sóng mắt lưu chuyển, mừng rỡ kiểu thái hiện ra hết không thể nghi ngờ. Ha ha, Thần Nam tự tay bao quát Lý Lăng Ngọc vai, ôm lấy nàng vào trong thang lầu, một tay lấy nàng đẩy ở trên tường, hai tay đặt ở đầu nàng bộ phận hai bên, nhìn Lý Lăng Ngọc con mắt, giả vờ nghiêm túc nói, Ngọc tỷ, muốn lao tử sao ửng. Lý Lăng Ngọc từ trong lỗ mũi phát ra tiếng, đỏ mặt nỉu nỉu niết niết nói, tuy là người kia rất thô lỗ, nhưng để cho nàng tâm thần nhộn nhạo, thân thể không tự chủ có chút phát nhiệt, mắc cỡ đỏ mặt nói, ngươi lần này đi thần nông giá như thế nào đây, không nguy hiểm chứ không có việc gì, nữ nhân quan tâm làm cho Thần Nam trong lòng dòng nước gấm nhộn nhạo, cười nói, Ngọc tỷ, vài ngày tìm không thấy ngươi xinh đẹp hơn. Thật sao ta không cảm thấy ô hát, Lý Lăng Ngọc tiểu tích tích nói, từ nam nhân, ở bảo dưỡng trang phục trên cũng không ít bỏ công sức, tuy là ngoài miệng không thừa nhận, thế nhưng đạt được nam nhân khích lệ tán thành, tâm lý mị tư tư, không nói ra được hưởng thụ. Chương 410, bây giờ bị người thấy được chưa? Đương nhiên là thực sự. Thần Nam cười vén lên nàng trên trán sợi tóc, nhìn nàng cong cong hòa mi, tế nị khuôn mặt, tiểu diễm ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng, tận tình thưởng thức. Lý Lăng Ngọc bị xem gương mặt của đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, xấu hổ sang giọng, gì nhìn mà, cũng không phải chưa thấy qua. Xem không đủ. Thần Nam cười nói, túi đầu tại nàng cái tráng sáng bóng trên hôn một cái. Bại hoại Lý Lăng Ngọc hờn dỗi, cũng là ngẩng cổ trắng, thủy mâu nhộn nhạo đưa tình nu tình, một đôi tay trắng vòng lấy cổ của nam nhân, đưa lên kiểu diễm ướt át miệng anh đào nhỏ. Nhìn như anh đào mê người miệng anh đào nhỏ, Thần Nam túi đầu nhẹ nhàng chạm xuống. Ứng phó Lý Lăng Ngọc chu miệng lên, sóng mắt lưu chuyển nói, ngươi mới vừa rồi còn nói nhân ra đẹp, nhưng bây giờ chạm thử liền kết thúc. Có phải hay không ta không đẹp ha ha, làm sao sẽ ta là sợ bị người khác thấy. Thần Nam cười hắc hắc nói, giả vờ rụt rè. Bại hoại, còn ngươi nữa sợ thời điểm, ta còn không sợ ngươi sợ cái gì. Lý Lăng Ngọc sóng mắt trung mị ý lưu chuyển, tuyết cánh tay vòng lấy cổ của hắn, hơi thở mùi đàn hương từ miệng không tha thứ đổi tới. Ha ha, ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì. Thần Nam đống nhiên túi đầu, hai người nhiệt liệt ôm hôn cùng một chỗ. Lý Lăng Ngọc bị hôn ý loạn tình mê, thổ khí như lăn nói, muộn buổi tối có thời gian lại đi ta nơi đó đi. Xin lỗi bà bối, ngày hôm nay thật không có thời gian, buổi tối lao bà ước hẹn, muốn không ngày mai đi. Thần Nam xin lỗi nói. Hai anh. Lý Lăng Ngọc chu miệng lên, biểu tình có chút ưu hoán. Muốn không chúng ta đi ngươi phòng làm việc làm như thế nào đây. Thần Nam hắc hắc cười xấu xa. Không được, khiến người ta thấy. Lý Lăng Ngọc dùng sức đập hắn một cái, hướng bốn phía nhìn, thấy không có người tiến đến, tay nhỏ bé đưa tới, kéo tay của đàn ông hướng thang lầu đi tới. Thần Nam lập tức hội ý, thẳng thắn đưa nàng bế lên, đến trên thang lầu ngồi xuống, đem Lý Lăng Ngọc đặt ở chân của mình trên, để cho nàng ngã vào trong lòng ngực mình. Hai người nói kéo dài lời tâm tình, tận tình nổi lên dính. Hai người đang ở trầm mê trong đó. Lại không chú ý tới một cái cao gầy tịnh lệ ho lờ thân ảnh lặng lẽ đi vào trong thang lầu, nhìn đang ở thân thiết trong hai người, dùng sức mím chặt môi đỏ mọng, nhẹ tay nhỏ bé có chút run rẩy. Cái này cao gầy tiền vệ nữ hải, chính là công quan bộ trưởng Trì Huyền Đình, nàng đi ngang qua trong thang lầu nghe bên trong có động tĩnh liền đi đến, lại không nghĩ rằng nhìn thấy Thần Nam cùng Lý Lăng Ngọc ở chỗ này thân thiết. Trước đây nàng chỉ là thấy Lý Lăng Ngọc tổng cầm Thần Nam sữa đậu nành, hai người câu kết làm bậy, ngày hôm nay mới coi là thấy hai người chân chính cùng một chỗ, hơn nữa lại có thể ở trong thang lầu thân thiết, quá đáng hơn là Thần Nam lại đem nhân ra phó bộ trưởng thả ngã xuống trong lòng, không kiêng nể gì cả xoa nắn. Theo nàng biết Lý Lăng Ngọc là có chồng người, hơn nữa Lý Lăng Ngọc đừng xem là một tiểu thiếu một phụ, cũng là một rất thanh cao người, nàng thật đúng là không nghĩ tới ngay cả như vậy đàng hoàng cũng cùng Thần Nam làm được cùng đi, lại có thể cam nguyện cho hắn làm tình nhân. Thấy Thần Nam không ngừng khi dễ Lý Lăng Ngọc, Trì Huyền Đình vừa thẹn lại quẫn vừa tức, nàng không khỏi nghĩ tới cái kia cả rẻn Thần Nam ở tân quán tình cảnh, lúc đó mình cũng là bị hắn ôm ở trên đùi sờ khắp toàn thân, hơn nữa hắn vẫn chính mình mối tình đầu một người nam nhân. Trì Huyền Đình liền nhìn như vậy hai người, bộ ngực chập trùng kịch liệt, tâm tình có chút kích động. thân thiết trong hai người bỗng nhiên cảm giác được phía sau có người, thần nam bỗng nhiên xoay người, liền thấy được vẻ mặt hận ý ngắm cùng với chính mình chỉ huyền đỉnh. Thần nam vội vàng ôm lấy Lý Lăng Ngọc đưa nàng bông, giúp nàng đem lộ ra da thịt y phục che lại. Lý Lăng Ngọc cũng không nghĩ tới chính mình trong chốc lát động tình, lại có thể không có phát hiện chỉ bộ trưởng tiến đến, nhất thời quẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, chủ yếu nhất chỉ huyền đỉnh biết nàng là chồng, lao công vẫn cùng thuộc hạ ở chỗ này thân thiết yêu đương vụ trộm, thì càng để cho nàng xấu hổ, vì vậy hốt hoảng sửa sang lại y phục, chưa từng dám xem chỉ huyền đỉnh. Thật không khéo a chỉ bộ trưởng, muốn cùng đi sao? Thần nam cười hắc hắc nhìn phía chỉ bộ trưởng. Ngươi còn muốn đem hai vị người lãnh đạo trực tiếp cùng nhau bắt? Nhỉ chỉ huyền đỉnh hư lạnh một tiếng, dù sao nhân gia thân thiết nàng chớ nên xem, cũng có chút ngượng ngùng, cũng quýt túi đầu đi ra trong thang lầu, một đường vào phòng làm việc. Chỉ huyền đỉnh ngồi ở ghế trên con mắt đăm đăm, não hải lý một hồi là thần nam cùng Lý Lăng Ngọc ở chung với nhau tình cảnh, một hồi là mình bị thần nam ôm ở trên đùi phù sờ hôn tráng cảnh. Suy nghĩ một chút càng phát giác tủi thân, đồng nhiên một đầu ghé vào trên bàn khóc lên. Tất cả nói không nên ở chỗ này à, bây giờ bị người thấy được chưa, thật cảm thấy khó xử. Lý Lăng Ngọc vươn đôi bàn tay trắng như phấn đập thần nam một bả. Thần nam cái này tủi thân à, tâm nói rõ ràng là ngươi lôi kéo ta tới sao? Hắn tự tay vén lên Lý Lăng Ngọc ngạch tiền sợi tóc, hắc hắc cười đều nói, ta nói Ngọc tỷ, ngươi khi nào nói qua không nên ở chỗ này, ngươi một cái bại hoại ngươi. Lý Lăng Ngọc vừa xấu hổ, thằng ngãi này tổng vô tình vạch trần nhân ra, quá khinh người, Lý Lăng Ngọc đuổi theo hắn một trận tàn nhẫn lôi. Thần nam chạy ra khỏi trong thang lầu, nhất đi ra bên ngoài, Lý Lăng Ngọc vội vàng dừng lại, khép dưới bên thai sợi tóc, nhanh chóng khôi phục phó bộ trưởng ưu nhã cùng uy nghiêm, làm bộ không biết thần nam bộ dạng, đi ở thần nam phía trước, kết thân trở về công quan bộ. Ha ha, thần nam cười khổ, nữ nhân quả nhiên đều giỏi về ngụy trang a. Vừa mới có ở trong thang lầu rào thở gấp thân âm, mị ý liên tục, trong nháy mắt biến thành đoàn trang ưu nhã lại uy nghiêm lãnh đạo. Cái này ngụy trang kỹ thuật thật sự là cao a. Thần nam cũng trở về công quan bộ, đã thấy Đường Lệ Lệ không biết lúc nào tới công quan bộ, nhất bang ó lờ nhóm vây quanh nàng. Đường Lệ Lệ khóc sướt mướt, ó lờ nhóm đang không ngừng khuyên bảo. Thần nam nghe chỉ chốc lát liền hiểu, Đường Lệ Lệ gả cho cái giàu có lao công, làm công trình, hắn lao công không để ý thể diện của nàng. Công nhiên mang theo nữ nhân về nhà, Đường Lệ Lệ bất mãn, kết quả nàng lao công 3 ngày 2 đầu đánh nàng, ngày hôm nay kể bên hết đánh, Đường Lệ Lệ cảm giác được tủi thân, không có địa phương đi, liền chạy trở về công quan bộ cùng mọi người tố khổ. O lờ nhóm có đồng tình nàng, có cũng là cười nhạt, bởi vì nàng là tự làm tự chịu, ai bảo nàng ham muốn phú quý thượng cản tìm người có tiền lao công đây, một cái hai bút cùng vẽ còn trèo cao phụ đát, đáng đời chịu đòn. Đường Lệ Lệ khuôn mặt đẹp ở công quan bộ vẫn là bài danh hàng đầu, không ít o lờ bắt đầu còn đấu kỵ nhân ra tìm một phú hào đây. Lệ Lệ, chuyện gì xảy ra? Thần nam đi tới trước mặt. Người khác coi thường Đường Lệ Lệ, thế nhưng thần nam lại biết cô gái này tâm tính kỳ thực không sai, nàng bắt đầu cũng là bị nam nhân lừa gạt cảm tình, vừa mới có rơi xuống tiến hành song song tình trạng. Đường Lệ Lệ thấy thần nam nhãn thần nhất bày ra, nói ra, hắn ngày hôm nay lại dẫn theo nữ nhân về nhà. Ta ngăn cản, hắn liền đem ta đánh xuất hiện, còn muốn theo ta ly hôn. Ha ha, thần nam cười cười, đi thôi Lệ Lệ, ta đưa ngươi trở về, cam đoan một lần chế phủ, tuyệt không tái phạm. Lúc trước thần nam nói qua làm cho Đường Lệ Lệ có chuyện tìm hắn, Đường Lệ Lệ sở dĩ rời đi công quan bộ trả lại tố khổ, theo bản năng liền là muốn cho thần nam giúp nàng đứng ra. Lúc này thấy thần nam muốn đích thân mang chính mình trở về, Đường Lệ Lệ mím môi lập tức theo thần nam ra công quan bộ. Thần nam hỏi một chút Đường Lệ Lệ ra địa chỉ, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Đông Tử nói ra, Đông Tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta bất kể ngươi dùng biện pháp gì, trong thời gian ngắn nhất cho ta tập kết nhất 3 người, đi cho ta làm món sung mãn mặt mũi sự tình, nhớ kỹ muốn xuất ra thành thế tới. Thần nam đem địa chỉ nói cho hắn biết cúp điện thoại, mang theo Đường Lệ Lệ đi tới bãi đỗ xe, chính mình huy đẳng một đường chạy tới Đường Lệ Lệ ở biệt thự. Chương 411 Có thể kính nhi trang bước. Đường Lệ Lệ biết thần nam muốn cho mình trang thế, trong lòng vẫn là rất mong đợi, nhìn phía ánh mắt của người đàn ông này càng là hơi khác thường. Thế nhưng bởi vì là hơn lần nhà vệ sinh câu dẫn không có kết quả, nàng không dám nữa đối thần nam cái gì tưởng pháp. Hai người đi tới Đường Lệ Lệ ở biệt thự, Đường Lệ Lệ gả quả nhiên là phú hào, ở dĩ nhiên là độc môn độc viện biệt thự. Nghe nói thần nam người hầu, đông tử đám người tốc độ là thật nhanh, thiết báo, lao hổ, ngay cả từ Long Ngâm bang tân thu phục tới được cảnh mạnh mẽ cũng tới, chừng trên dưới 100 người, ven đường đông nghịt ngừng nhất lưu xe con, những người này mỗi người đều là một thân tây trang đen, tranh sáng dày da, đằng đằng sát khí, phái đoàn mười phần. Không đợi đông tử nói, cảnh mạnh mẽ trước tiến lên đón, nam ca, các huynh đệ đều đến, ngươi xem làm sao bây giờ cảnh mạnh mẽ từ Long Ngâm bang mang tới nhất đám nhân mã, suy nghĩ đến trưởng khống nguyên Long Ngâm bang địa bàn cận, hắn hiện tại cũng là địa đường hội nhất danh đường chủ, vừa tới không có lập được cái gì công, có ý định biểu hiện. Thằng ngãi này tự tay giết Long Thất, thần nam không quá làm sao đãi kiến hắn, hướng về phía đông tử phất phất tay, trực tiếp tiến lên gọi cửa. Đông tử lập tức tiến lên gõ cửa, thời gian không lâu, một gã có chút hói đầu, vẻ mặt hoành nhục trung niên nhân đi tới môn tiền, hậu bên còn theo cái yêu diệm nữ người, nhìn bên ngoài đông nghịt, đằng đằng sát khí, xanh một màu tây trắng đen, này người nhất thời khuôn mặt biến sắc trắng bệnh, âm thanh run rẩy nói, ta nói các vị đại ca, các ngươi tìm ai nhỉ, hắn chính là ta lão công phục xa bày ra. Đường Lệ Lệ nói, tìm ngươi, mở rộng cửa. Đông tử giống lên một tiếng, đem phục xa bày ra dọa run một cái, ý thức được sự tình không ổn lại không dám mở cửa. Thần nam từ Đường Lệ Lệ trong tay tiếp nhận chìa khóa trực tiếp ném cho đông tử, đông tử tay nắm cửa xuyên thấu đi, trực tiếp đem cửa mở ra. Đại môn kéo ra, nhất bang nhân ngư quán mà vào. Ta đặc biệt sao để cho ngươi mở rộng cửa, ngươi không nghe thấy à, thảo ngươi một cái mẹ. Đông tử tiến lên phủi chính là một cái chùy ba tử đánh vào phục xa bày ra trên mặt, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài, lập tức đánh liền cái đầu vóc tròn váng, đi tới hai người đem hắn cái lên. Cảnh mạnh lên trước bắt được tên kia yêu diệm nữ đầu người phát, trực tiếp liền kéo xuất hiện, một bả ném tới ngoài cửa, sau đó chỉ về phía nàng mắng, con mẹ nó, ngươi một cái tao hàng, lao tử hiện tại đang cảnh cáo ngươi, ngươi về sau nếu như còn dám cùng phục xa sáng lên hướng, trong sông Hoàng Phố sẽ nhiều một nữ nhân thi, nhanh lên cho lão tử lan. Trừng trên dưới 100 tên H.I. gì bảo phiêu, cái kia yêu diệm nữ người cao y na họ gặp qua loại này thật lớn chẳng diện. Bị hách chân đều không nghe sai khiến, cơ hồ là té rời đi biệt thự. Đối diện với mấy cái này hung nhân, nàng căn bản cũng không dám báo nguy. Bên trong phục xa bày ra nhìn một màn này càng là dám cũng không dám thả một cái. Trên dưới 100 danh bảo phiêu nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp từ ngoài cửa lớn phân 4 nhóm xếp hàng trong phòng khách, mỗi người đều là hai tay khoanh đặt ở hạ bộ, cùng phim Hồng Kông trong những thứ kia đen lao đại gia tỏa độc nhất vô nhị. Thấy thần nam mang theo Đường Lệ Lệ qua đây, những người này cùng nhau túi người thi lễ, la lớn, nam ca, lệ tỷ. Ở thần nam cùng đi dưới, Đường Lệ Lệ thị phục xa bảy ra không có gì, tiêu đồn khoản mở, phong tư Anna từ bọn bảo tiêu xếp thành hình người trong thông đạo gian đi qua đi tới trong phòng khách. Đường Lệ Lệ bề ngoài nhã nhặn lịch sự mỹ lệ, dung mạo rất xuất sắc, bởi vì làm qua quan hệ xã hội, khí chất càng là không tầm thường. Nếu không một cái làm công trình đại lao bản cũng sẽ không coi trọng nàng. Hai gã H.I. gì bảo phiêu liên thôi đái táng, đệ nặng phục xa bày ra đi tới Đường Lệ Lệ cùng thần nam trước mặt. Đường Lệ Lệ đã được đến thần nam bày mưu đặc kế, có thể kính nhi trang bị bức. Vì vậy Đường Lệ Lệ không nói hai lời, đùng một cái nhất thanh thúy hưởng, phủ chính là một cái tát đánh vào lao công trên mặt, sinh sôi đánh ra mấy cái dấu tay, có thể thấy được một tát này có bao nhiêu tàn nhẫn. Phục xa bày ra bị đánh vừa muốn túi đầu, đông tử bóp cổ của hắn một cái, hung ác nói, ngươi đặc biệt sao nếu là dám tránh, ta hôm nay liền giết chết ngươi. Phục xa bày ra đã nhìn ra những người này là sống trong nghề hung ác loại người, nếu không không có khả năng tới nhiều người như vậy, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Lệ Lệ đích hậu trưởng cường ngạnh như vậy, tiếng này thế nghiễm nhiên đen nói công chúa giận phải à, vì bảo mệnh chỉ phải ngẩng đầu lên định chịu đòn. Ba ba ba đùng đùng Đường Lệ Lệ đánh hắn đó là thật tác động, liên tiếp quăng mười mấy chùy ba tử, đem phục xa bày ra đánh nửa bên mặt sưng lên rất cao. Sau đó Đường Lệ Lệ khán liêu mắt thần nam, ca, ngươi xem làm sao bây giờ. Thần nam chắp tay sau đít đi tới bị người đỡ phục xa bày ra trước mặt, phi thường bình thản giọng điệu nói, nàng là ta kiền muội muội, ta hiện tại nói cho ngươi biết, về sau vô luận là ở công ty vẫn là trong nhà, đều là muội muội ta định đoạt có nghe hay không nghe nghe được. Phục xa bày ra chính là một cái làm công trình tiểu thương người, cao y na họ gặp qua như vậy tránh quy trận thế, loại này trận thế ở 8 thập niên 90 phim Hồng Kông trong cũng không nhiều cách nhìn, đều nhanh bị hách tiểu, dám cũng không dám thả một cái. Vậy được đi. Thần Nam biết không sai biệt lắm, loại này bắt nạt kẻ yếu tiểu thương người hù dọa một lần tuyệt không dám tái phạm. Lạc Hướng Đường Lệ Lệ nói, Lệ Lệ, ca còn có việc, đi về trước, cái kia gì, tiểu tử này về sau ở trước mặt ngươi nếu là dám nhánh sững sờ tóc, ngươi cùng ca nói, ta phái người chặt hắn. Nói xong, Thần Nam ra bên ngoài đi liền, Đường Lệ Lệ tặng xuất hiện, Phục Sa bày ra xoay người đi theo Đường Lệ Lệ phía sau cũng tặng xuất hiện. Bên ngoài xa xa vây đầy khán giả, thấy trận thế này không không hoảng sợ. Trên dưới 100 danh hắc y rìa bảo phiêu, nhất trưởng chạy hắc sắc xe con, những người này là đang làm gì bọn họ tâm lý đều tin tưởng, thế nhưng không ai dám nói, đều đứng xa xa nhìn, ngay cả tới gần cũng không dám. Thần Nam lên huy đẳng, còn lại trên dưới 100 người lục tục thượng xe con, nên ngang mà đi. Phục Sa bày ra xoa xoa mồ hôi trên trán, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, làm cho sợ hãi, hai chân không nghe sai khiến trực đã run rẩy. Đến bây giờ hắn mới biết được Đường Lệ Lệ đích hậu trưởng có bao nhiêu nghiêu, muốn diệt hắn đó là phân phân miểu miểu sự tình, hắn nơi nào còn dám đối với lao bà bất kính. Đường Lệ Lệ khinh bị quét hắn nhất mắt, di ngón tay tức khiến cho mà giọng điệu nói, ngươi theo ta tiến đến. Phục Sa bày ra dám cũng không dám thả một cái, theo thói quen hắc lấy muốn đi theo Đường Lệ Lệ đi tới trong phòng khách. Đường Lệ Lệ xoay người nhìn hắn nói, về sau không cho phép cùng cái kia yêu diệm nữ người đến hướng. Có thể làm được không ta Phục Sa bày ra hồi phục chậm một chút, Đường Lệ Lệ một cái tắt liền quăng đi tới, ngươi đặc biệt sao không nghe được à, có thể làm được hay không nàng muốn thử xem Thần Nam dẫn người sau khi rời đi mình nói chuyện còn có được hay không xứ, một tắt này đánh cũng không nhẹ. Có thể làm được. Phục Sa bày ra âm thanh run rẩy lấy nhanh chóng trả lời, tư thái kia cùng ba tôn tử giống nhau, rất sợ lại chịu đòn, hắn là thật sự sợ rồi. Đường Lệ Lệ trên mặt hiện lên một nhỏ bé không thể nhận ra đắc ý, từ giờ khắc này, vô luận là ở nhà còn là công ty, nàng nhất ngôn cửu đỉnh định đoạt, triệt để đem hắn lao công chế trụ, quả thực liền cùng chỉ huy cầu giống nhau. Tâm lý đối với ban đầu ở nhà vệ sinh câu dẫn Thần Nam càng là có chút hoài niệm, tuy là gả cho Phục Sa bày ra, thế nhưng Đường Lệ Lệ trong lòng nam nhân cũng không phải hắn. Chương 412, mái nhà thưa kích thủ. Rời khỏi Đường Lệ Lệ ra, Thần Nam phân tán đông tử đám người, đi tới công ty, xem thấy được lúc tan việc, Thần Nam đi tới bãi đậu xe dưới đất, mở ra hiên ni thi cửa xe, dựa vào tại chỗ ngồi trên hút thuốc, chờ đấy lao bà tan tầm. Thời gian không lâu, cửa thang máy mở ra, Nạp Lan Thi ngự thức tha đi ra, bởi vì phục dụng thiên trí quả, sóng mắt linh động, càng lộ ra tôn quý, sóng mắt lưu chuyển rằng cái kia cố thanh linh thái độ quả thực liền như không dính khói bụi trần gian tiên tử mặc vào hiện đại phục sức, thanh linh thoát tục, xinh đẹp không thể tả. Nạp Lan Thi ngữ ngồi kế bên người lái, Thần Nam nhìn lao bà linh động thanh lệ thái độ truyền hình trực tiếp sững sờ. Nhìn cái gì cũng không phải chưa thấy qua Nạp Lan Thi ngữ đương nhiên biết mình thay đổi xinh đẹp hơn, thấy cái này xú vô lại không sai con ngươi xem cùng với chính mình. Như trứng gà sạch vậy nhắn nhủi bóng loáng trên gò má bay lên dạng mây đỏ, hẳn rồi hắn một câu. Lão bà, ta phát hiện hôm nay ngươi xinh đẹp hơn. Thần Nam liếm khuôn mặt cười nói. Thật sao cảm ơn ngươi trái cây. Nạp Lan Thi ngữ ngượng ngùng nhỏ bé vừa cúi đầu, tâm lý giống cất cái nai con bang bang nhảy loạn, toàn thân bị ngọt ngào hạnh phúc bao quanh, đợi nửa ngày thấy xe lại còn không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn một cái thằng nhãi này còn ở nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem. Không khỏi xấu hổ giận hắn nhất mắt, ngươi chả thế nào không lái xe à còn không có xem đủ đây. Thần Nam bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy lao bà tay nhỏ bé hôn một cái, Nạp Lan Thi ngữ hốt hoảng đưa tay du tờ đi về, xấu hổ gương mặt của đỏ hơn. Thần Nam cười ha ha, không có lại đùa giỡn lao bà, cho xe chạy ra ga ra. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương dư huy chiếu vào lối đi bộ. Chính là lúc tan việc, trên đường hơi buồn phiền xe. Phía trước xuất hiện ngã tư đường, cái này lộ khẩu dòng xe cộ tụ tập, bình thường liền yêu kẹt xe, thời gian này trận liền lợi hại hơn, phía trước xuất hiện đèn đỏ, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem xe dừng lại. Thần Nam quét mắt tươi đẹp linh động, cao quý khuynh thành, nghi thái vạn phương lão bà, tâm tình có chút kích động, đang muốn suy nghĩ lĩnh lao bà ăn bữa anh đến bữa cơm, nhìn có cơ hội hay không hống lao bà lên rừng gì, đột nhiên khỏe mắt của hắn xuyên thấu qua kiếng xe. Chứng kiến xéo đối diện một tòa nhà trên bạch quang lóe lên. Nếu như người bình thường khả năng tưởng thủy tinh phản quang, nhưng là đối với thường thường sơ thương, ngũ thức so với bình thường người muốn bén nhẹ nhiều, làm qua sát thủ Thần Nam mà nói, hắn thái thanh sở đó là cái gì? Đó là súng bắn tỉa ống kính nhắm phản xạ ánh nắng. Một cảm giác nguy cơ to lớn từ những tòa mái nhà truyền đến, thần nam không hề nghĩ ngợi, đồng nhiên hướng kê bên người lái nhỏ qua, đem Nạp Lan Thi Ngự áp đảo trên ghế ngồi. Ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Thi Ngự cho là hắn muốn cưỡng hôn chính mình, cái này hoạt động quá thô lỗ, ở mỹ nữ tổng tài trong mắt khó tránh khỏi mất điểm, huống hai bên đều là chiếc xe. Nạp Lan Thi Ngự lòng nói ta nhìn lầm ngươi, dĩ nhiên mạnh mẽ đến, nàng bản năng dùng sức khước từ. Chỉ là nàng lời còn chưa dứt, một tiếng súng vang xẹt qua phía chân trời, rào rào một tiếng trước kính chắn gió vỡ vụn, nhất khỏa tử đạn rổ đánh vào Nạp Lan Thi Ngự ghế ngồi. Sa hoa ghế ngồi bằng da thật nhất thời bị đánh mảnh vụn bay loạn. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức ý thức được là có người nổ súng bắn chính mình, nàng lúc này mới ý thức được chính mình trách oan thần nam, nếu không phải nàng, mình đã xong, tâm lý dòng nước gấm nhộn nhạo, bị thần nam đè ở phía dưới không có dây rủa nữa. Âm lại là một tiếng súng vang, còn lại kính chắn gió bị đánh nát, miệng thủy tinh đánh vào thần nam trên người, gầy ra cân nhắc đạo huyết ngân, tiên huyết theo thần nam cánh tay chạy xuống dưới. À, ngươi bị thương. Nạp Lan Thi Ngữ kinh hô thành tiếng, lúc này nàng dĩ nhiên chưa bao giờ có lo lắng, ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được người đàn ông này đã lặng lẽ đi vào nàng ở sâu trong nội tâm. Chút thương thế này đối với thần nam mà nói không đáng kể chút nào, nếu không phải là vì bảo vệ lão bà, hắn căn bản cũng sẽ không thụ thương, vỗ nhẹ nhẹ dưới lão bà, ý bảo nàng yên ổn, nhanh chóng tìm kiếm phá cuộc đích phương pháp xử lý, nếu không có Nạp Lan Thi Ngữ. Hắn trực tiếp liền đi ra ngoài, mà lão bà ở tổng phải cẩn thận một điểm, miễn cho lão bà bị thương tổn đến. Thần nam đem áo khoác của mình cởi, hướng kính chắn gió bên ngoài ném một cái, lại là một tiếng súng vang, viên đạn chính xác trúng mục tiêu y hề phục. Cùng lúc đó, thần nam mở cửa xe ra, ôm lão bà nhân tình thế nhất cút ra khỏi ô tô, chính mình phía sau lưng đập xuống đất, sau đó nhanh chóng bắn lên, lắc mình trốn phía sau xe. Âm lại là một tiếng súng vang đánh vào trên cửa xe, mang theo một chuỗi sao hỏa. Mặc dù là từ trong xe lộn ra ngoài, từ đầu đến cuối Nạp Lan Thi Ngữ chưa từng tới mặt đất. Thần nam đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vỗ nhẹ nhẹ một cái lao bà vai. Thi Ngữ nghe lời, ngươi chờ ở chỗ này, ngàn vạn lần không nên di chuyển, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thần nam lắc mình vào trong dòng xe chạy, mượn chiếc xe yểm hộ, quanh co trực tiếp hướng đối diện những tòa lầu vào tới. Nạp Lan Thi Ngữ không hổ là tổng tài, chưa tỉnh hồn hơn nhanh chóng an định lại, nàng lo lắng thần nam gặp chuyện không may, lập tức lấy điện thoại di động ra báo nguy, bên cạnh chiếc xe thấy xảy ra án nổ súng, cũng có người gọi điện thoại báo nguy. Đối diện những tòa lầu là một tòa thương trường, thần nam lại không từ thương trường đi tầng cao nhất, làm sát thủ, khai hoàn thương ngốc bức mới có thể các loại chờ ở trên sân thượng làm cho người đến bắt, càng sẽ không từ cửa chính xuất hiện. Thần nam trực tiếp chạy nhà này sau lầu mặt vọt tới. Thương trường hậu thân, một gã có hình chữ nhật cái hộp sát thủ theo sợi dây nhanh chóng tiếp cận mặt đất, dự định từ phía sau chạy trốn, mặc dù khiến cho có người từ phía trước đi đến đỉnh lầu cũng căn bản tìm không được người. Người này kim phát bích nhãn, vóc người bưu hãn, là một ngoại nghề, chỉ là hắn nhảy tới mặt đất trên, nên tiếp hắn chính là một con nhanh chóng phóng đại nằm đấm. Tên này sát thủ bị thần nam một quyền thả ngã xuống đất, đem người này đánh chóng mặt, trong chốc lát không phản ứng kịp. 333 thần nam phủi một trận chùy ba tử quất lên đi, đem người này đánh thanh tỉnh, sau đó bắt lại cái cổ nâng hắn lên, trực tiếp dùng anh ngữ nói ra, nói đi, người nào phái ngươi tới ngươi nên biết chúng ta sát thủ quy củ, ta sẽ không tiết lộ cố chủ tên họ, muốn giết cứ giết. Tên này xạ thủ rốt cục ý thức được mình bị người bắt được, bóp ở trên cổ tay dường như kìm sắt một dạng. Lúc nào cũng có thể sẽ bóp gãy cổ của hắn, làm cho hắn sinh không dậy nổi phản kháng chút nào lực lượng, thế nhưng biểu tình vẫn như cũ bình tĩnh, một bộ thấy chết không sờn bộ dạng. Ngươi không nói, lao tử tự có biện pháp để cho ngươi nói. Thần nam cười lạnh một tiếng, chỉ điểm một chút ở ngực người này trên, thuận tay đưa hắn ném xuống đất. Tên này sát thủ nhất thời khí huyết nghịch chuyển, một luồng chân khí dọc theo hắn kinh mạch nghịch hướng du tẩu, dường như vô số con kiến gà mở cà mở lấy nội tạng. Nuốt chứng huyết nhục, cái loại này mùi vị của thống khổ căn bản khó có thể chịu đựng, hết lần này tới lần khác hắn còn chưa chết, cảm giác rõ ràng, yêu thương trên mặt đất trực đà lan. Nếu như thần nam có thể đột phá đến ngưng khí tầng 5 có thể sử dụng siêu hồn thuật, dễ như trở bàn tay thì sẽ biết đáp án, nhưng là bây giờ không được, hơn nữa hắn làm qua sát thủ, biết càng là cao cấp sát thủ khẩu phong càng cứng rắn, đơn giản sẽ không để lộ cố chủ tính danh. Tên này sát thủ nổ 3 phát súng, viên đạn đều ở mục tiêu trong phạm vi, hiển nhiên là sát thủ trong người nổi bật, thần nam căn bản không trông cậy vào hắn nói, vì vậy thi triển nghịch huyết tầm hồn thuật. Chương 413, lộ gió lái trở về. Ở nghịch huyết tầm hồn thuật bị hành hạ, tên này sát thủ sinh không được, chết không được, rốt cục không kiên trì nổi, thống khổ mặt nhăn nhó nói, ta nói. Thống khoái điểm. Thần nam lạnh lùng nói, cố chủ là ai ta không biết, ta chỉ là nghe theo tổ chức an bài, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết tổ chức chúng ta tên gọi Tạc Tròn. Ngươi đặc biệt sao còn sẽ nói láo, sắp chết còn muốn âm nhân thần nam không để ý đến hắn nữa, phủi đốt thuốc, đem trên người của hắn hộp vương tử kéo xuống, tùy hắn trên mặt đất lật tới lăn đi. Thần nam mở hộp ra nhìn một chút, bên trong là một bả đã mở ra bắn tỉa thương, ngay trước tên kia sát thủ mặt, tiện tay đã đem hộp ném vào trong không gian. Tên kia sát thủ miệng mũi bắt đầu tràn máu, liền như có cái gì ở nuốt chửng hắn ngũ phủ lục tạng một dạng, khuôn mặt nghiêm trọng vặn vẹo biến hình, ngay cả con mắt đều tràn ra huyết thủy, có thể thấy được nghịch huyết tầm hồn thuật có bao nhiêu phách đạo. Ta nói, tổ chức của chúng ta tên gọi EK, đại ca, mời bỏ qua cho ta đi, ta trên có lão, dưới có tiểu, trong nhà còn có hơn 90 tuổi lão mãi mãi cần phụng dưỡng đây. Sát thủ đầu cơ hồ là cùng ở trên mặt đất nói ra. Ngươi đặc biệt sao thật là đi, lại có thể đem hoa hẹ người bộ kia đều cho học đến tay, lại là mãi mãi lại là tổ tông, ngươi không phải không sợ chết sao hiện tại mở thế nào thủy trang bị hùng mặc dù là hỏi tham giọng điệu, thần nam khước căn bản không cho hắn thêm cơ hội nói chuyện, thuận tay đánh ra hai cái hỏa cầu, trực tiếp đem thằng nhãi này đốt thành bụi. Bọn sát thủ đều rất tin tưởng, một ngày nói ra chân tướng, chính là sẽ chết lúc, không nói, đối phương không biết chân tướng phản mà sẽ không chết. Cho nên vừa mới có người này liệu mình không sợ chết, chính là tâm tồn may mắn, muốn tìm cơ hội chạy trốn mà thôi. EK là châu Âu một cái kích thước không lớn tổ chức sát thủ. Thần nam ở trên đồng hồ ấn một cái nút, trực tiếp liền tiếp thông châu Âu hắc hùng, gấu đen ảnh chân dung ở mặt đồng hồ thượng thanh tích hiện hiện ra. Kim, tìm ta có việc sao? Thần nam nói, ngươi bây giờ dẫn người đem EK cái tổ chức này cho ta săn bằng. Thuận tiện tra ra ám sát ta lão bà phía sau màn cố chủ là ai. Được rồi Kim, ta biết rồi, lập tức hành động. Thần nam đóng cửa đồng hồ, làm bộ dáng vẻ không sao cả, vòng qua thương trường đại lâu hướng lao bà Hiên Nhi Thi đi tới. Lúc này cảnh sát người vừa đổi tới, có người di chuyển thương đây là đại án, hình cảnh đội xuất động, Dương Lệ mang theo các đồng nghiệp đi tới hiện trường, đối với Nạp Lan Thi ngự thực thi bảo vệ. Biết là đối diện những tòa lầu bắn súng, Dương Lệ vung tay lên, mang người sẽ lục soát tòa kia thương trường. Đúng lúc này, thần nam từ thương trường phương hướng đã đi tới. Nạp Lan Thi Ngữ lập tức hướng hắn chạy tới, eo nhỏ nhắn man vặn, cái đôi kia cao vót cũng theo khẽ vấp, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ngay cả chạy động tư thế đều mê người như vậy, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây. Chỉ là Nạp Lan Thi Ngữ chạy đến phân nửa bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện Dương Lệ lại có thể giành trước chạy về phía thần nam. Lôi kéo tay hắn hỏi han, tư thế tương đương ám muội, nhìn hai người càng ngày càng thân thiết nóng tư thế, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt tiếu dung từng bước đọc lại, giống như một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu chậm rãi tới xuống, tràn đầy nhiệt tình nhanh chóng giảm nhiệt. Bởi vì đương sự là Nạp Lan Thi Ngữ, Dương Lệ tâm tình có chút phức tạp, dù sao các đồng nghiệp đều ở đây chàng, nếu như tùy Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên ôm lấy thần nam, vậy mình tính là gì các đồng nghiệp đều biết nàng và thần nam quan hệ. Hiện tại thần nam khước thành Nạp Lan Thi Ngữ lao công, chẳng phải là rõ ràng chính mình tình thân phận của người nàng dù sao cũng là thành phố cục công an cục trưởng, chính pháp ủy thư ký nữ nhi, hình cảnh đội trưởng, ngay trước các đồng nghiệp tùy Nạp Lan Thi. Ngữ chạy tới cùng thần nam thân thiết, mặt mũi sắc thực sự mặt, hơn nữa nàng nhìn thấy thần nam trên người huyết, lo lắng phía dưới không do dự nữa, lập tức đoạt ở Nạp Lan Thi Ngữ trước hướng thần nam chạy tới. Ngươi bị thương sao? Dương Lệ bắt lại thần nam tay quan tâm hỏi. Không có việc gì, máu của người khác. Thần nam cười nói. Dương Lệ giống cô vợ nhỏ giống nhau, không để ý phía sau Nạp Lan Thi Ngữ nhãn quang, kiên nhẫn kiểm tra rồi một lần giận trách, còn nói không có thụ thương, nơi đây đều phá vỡ, còn có nơi đây, hết mấy chỗ tổn thương đây. Ha ha. Thần nam cười khổ, biết ngày hôm nay lại phải xong đời, lão bà tình nhân đúng đúng. Dương Lệ công nhiên cùng mình bắt đầu dính, Nạp Lan Thi Ngữ khẳng định lại phải tức giận khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử, thế nhưng các nàng đều là nữ nhân của mình, hắn đương nhiên không tốt đẩy ra Dương Lệ đi lấy lòng lão bà, cười nói, chút thương thế này đừng lo, rất nhanh thì được rồi. Hắn mới vừa rồi là lo lắng Nạp Lan Thi Ngữ an toàn, sốt ruột trở về, cho nên chưa kịp xử lý vết thương, chút thương thế này chỉ muốn công pháp vận chuyển tự động liền chữa trị, không đáng kể chút nào. Dương Lệ lúc này mới yên lòng lại nói ra, tìm được sát thủ sao, ta đi không có phát hiện gì, sát thủ rất giàu hoạt, đã chạy rớt. Tất lại còn có những cảnh sát khác ở đây, hơn nữa Dương Lệ lại là cảnh sát, hắn đương nhiên không thể làm các nàng mặt nói mình giết người. Dương Lệ nhìn hắn khoảng khắc, đột nhiên vòng lấy thần nam cổ, ở trong miệng hắn hôn một cái, nhu tình vô hạn nói, lao công, ta nhớ ngươi, ngày mai tan tầm tới đón ta. Nói xong, Dương Lệ cố ý lộ ra cánh tay ở trước mắt hắn lung lay một cái. Sau đó vung tay lên, đi, chúng ta đi lên xem một chút. Dương Lệ mang theo bọn cảnh sát xông về thương trường. Cứ như vậy, Chu Thanh đám người liền không có có ý thức đến Nạp Lan Thi Ngữ cùng thần nam quan hệ vợ chồng, cho là bọn họ chỉ là trên dưới thuộc quan hệ mà thôi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Nạp Lan Thi Ngữ đối với thần nam dường như còn có ý tứ, mà Dương Lệ đúng lúc tuyên bố chủ quyền, khả năng mục đích đúng là không cho Nạp Lan Thi Ngữ đối với thần nam tưởng pháp. Thần nam tận mắt thấy Dương Lệ vòng tay thiếu hai hạt châu, điều này nói rõ nàng gặp phải nguy hiểm, hơn nữa chính mình chẳng bao giờ đi đón quá nàng về nhà, ngày mai quả thực cần nhiều bồi bồi nàng. Nhìn cách đó không xa mặt cười từng bước băng hàn Nạp Lan Thi Ngữ, thần nam cười khổ sở lỗ mũi một cái, không thể làm gì đi về phía Nạp Lan Thi Ngữ, lão bà chúng ta về nhà đi. Nạp Lan Thi Ngữ ưu oán nhìn hắn nhất mắt, bất ôn bất hòa nói, xoay người hướng Hiên Ni Thi đi tới. Vừa mới có nhằm phía thần nam sát vậy, có thể nói mỹ nữ tổng tài tâm tình nhộn nhạo, nhiệt tình như lửa, kết quả chính mắt thấy Dương Lệ cùng thằng nhãi này bắt đầu dính, còn xảy ra hôn. Nạp Lan Thi Ngữ há có thể không nhìn ra cảnh hoa Dương Lệ cũng cùng hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, vì vậy nhiệt tình nhanh chóng giảm nhiệt, không có tại chỗ cho hắn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tử cũng là không tệ rồi. Dương Lệ mang người lục soát thương trường. Chỉ ở lầu chót phát hiện mấy cái vỏ đạn cùng thương trường hậu thân treo sợi dây, mà thần nam lại nói sát thủ chạy trốn, tuy là ý thức được chuyện này có chút kỳ quặc, thế nhưng dù sao không có bất kỳ còn lại manh mối, bọn họ cũng không tiện nói gì. Nạp Lan Thi Ngữ dù sao cũng là Thượng Hải xếp hạng trước 10 xí nghiệp lao tổng, nàng bị người ám sát có thể không là tiểu sự tình, thị cục vì thế chuyên môn thành lập chuyên án tổ điều tra vụ án này. Thần nam không thể làm gì khác hơn lên Hiên Ni Thi. Tiếng xe đã bị đánh nát, cứ như vậy lộ gió mở trở về, dọc theo đường đi Nạp Lan Thi Ngữ ngồi lặng lặng, không nói câu nào, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chương 414, Diêm Dúa loẹ loẹt chỉ bộ trường. Nạp Lan Nhược Phi không có ở thang thần nhất phẩm, dùng lại nói của nàng trở về nhà mẹ đẻ, đem Kim Ti Hầu cũng mang đi. Bữa cơm Nạp Lan Thi Ngữ cũng chưa ăn bao nhiêu, cơm nước xong, thưởng thức trà. Tự cố ngồi ở sofa trên lung tung không có mục đích mà liếc nhìn tạp chí thời trang. Thần nam biết lão bà không hoàn toàn đúng bởi vì Dương Lệ chuyện, ngày hôm nay xảy ra ám sát sự kiện, nói như thế nào nàng cũng là một cô gái, khẳng định bị chút kinh hoách, từ bên trong không gian xuất ra một viên màu xanh nhạt trái cây, tới đến lão bà bên người từ phía sau nhẹ nhàng đưa nàng ôm cười nói, Thi Ngữ, đem lam môi quả ăn đi, ăn xong ngủ một giấc thật ngon, ngủ một giấc thì không có sao. Không ăn Nạp Lan Thi Ngữ dùng sức đẩy hắn ra, vẫn băng nghiêm mặt không nói được một lời liếc nhìn tạp chí. Ha ha! Thần nam biết lão bà lại sinh khí, liếm khuôn mặt lại bu lại, đem lam môi quả đưa tới lão bà bên mép qua lại lay động, dùng lam môi mùi thơm mê người cầu dẫn lão bà. Cái kia thấm người phế phủ hương vị chỉ nghe một ngụm liền làm cho tâm thần người câu say, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ không khỏi liếm một cái lưỡi thơm tho, nhưng vẫn là cố nén không ăn. Lão bà! Ăn đi, ngươi tổng không hy vọng bị người khác ăn đi. Thần nam cười hắc hắc. Ăn thì ăn. Nạp Lan Thi Ngữ hung ác trợn mắt nhìn hắn nhấp mắt, nàng đương nhiên không hy vọng trái cây này bị nữ nhân khác ăn tươi, dùng ngón tay nhỏ nhắn ưu nhã kẹp lấy lam môi quả bỏ vào trong miệng. Lam môi quả vào miệng tan đi, thời gian không lâu, kinh mạch bắt đầu gây dựng lại, đau đớn kịch liệt chuyển đến. Nạp Lan Thi Ngữ yêu thương đổ mồ hôi lâm ly, đôi mắt đẹp mở thật to dùng tay chỉ thần nam. Ngươi dĩ nhiên hại ta phát thông. Lời còn chưa dứt, Nạp Lan Thi Ngữ liền té xỉu ở sofa trên. Ha ha, ta hại ngươi lão tử muốn hại ngươi còn cần dùng chiêu này sao? Thần Nam cười khổ, tiến lên đem lão bà ôm lấy, lên lầu tiến nhập khuê phòng, đem Nạp Lan Thi Ngữ đặt ở tấm kia kinh bản trên giường lớn, kéo qua chăn đắp ở trên người nàng, góc chăn giúp nàng dịch tốt. Thần Nam cúi đầu tại lão bà trên trán hôn một cái, ngủ đi bà bối, tỉnh ngủ thì tốt rồi, một ngày mới ngươi sẽ phát hiện, ngươi càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Nói xong, Thần Nam xoay người ra khuê phòng, đem cửa phòng mang theo, cũng trở về chính mình phòng ngủ. Vừa định lên giường nghỉ ngơi, đặt ở trên bàn sách điện thoại di động lại vang lên. Thần Nam nhìn một cái dãy số, lại là Trì Huyền Đình. Nha đầu kia nhưng cho tới bây giờ buổi tối không gọi điện thoại cho mình, đã trễ thế này nàng gọi điện thoại làm gì? Thần Nam lo lắng nàng có việc, nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Điện thoại bên kia Trì Huyền Đình lười biếng thanh âm dễ nghe chuyển tới, Thần Nam, ta ở quán ba đây, ngươi qua đây theo ta uống rượu đi. Hơn nửa đêm bồi ngươi uống rượu. Thần Nam nhíu nhíu mày, ta nói Trì bộ trưởng, sắc trời không còn sớm, ngày mai ngươi còn phải đi làm đây, sớm đi trở về đi, muốn uống rượu hôm nào ta cùng ngươi. Ta đã nói với ngươi, ta chỉ có một người ở quán ba, ngươi nếu như không đến ta vẫn uống vào, ngươi nếu như nhẫn tâm nhìn ta bị người khác mang đi, ngươi tiểu đừng tới. Ba Trì Huyền Đình nói xong, sạch sẽ gọn gàng cúp điện thoại. Thảo, nữ nhân này ngoan độc ở đâu, cầm thân thể của chính mình đem lão tử quân, nhưng là ngươi làm cho lão tử đi qua, ngươi đem quán ba địa chỉ nói cho ta biết nha. Thần Nam không nói ngưng ế, đã trễ thế này Trì Huyền Đình một người ở quán ba khẳng định không an toàn, chỉ phải lại đem điện thoại đánh tới. Đánh nhiều lần, Trì Huyền Đình vừa mới có nghe điện thoại, giọng điệu phi thường lánh hỏi Thần Nam, ngươi còn có việc sao? Ha hả, Thần Nam cười khổ, có việc, ta nói Trì bộ trưởng, ngươi muốn cho ta đi qua nhưng thật ra nói cho ta biết ngươi ở đâu cái quầy rượu nha. Hương Di tỉnh quán ba Trì Huyền Đình lười biếng đem địa chỉ nói cho hắn biết, thuận tay lại cúp điện thoại. Thần Nam lập tức xuống lầu, đến bên ngoài mới nhớ tới chính mình ngày hôm nay mở lao bà xe trở về, Huy Đằng còn ở công ty, lao bà xe lại phá hủy, chỉ phải lại mở ra tiểu phú khang ra biệt thự. Hắn là thật sợ Trì Huyền Đình gặp chuyện không may, tiểu phú khang lái thật nhanh, buổi tối xe lại thiếu, phú khang rất nhanh đi tới Hương Di tỉnh quán ba trước cửa. Đem đậu xe tốt, Thần Nam nhanh chóng vọt vào quán ba. Trong quán rượu bày đặt thư giãn saxophone âm nhạc, ghế dài trùng, trên quầy ba, tùy thời có thể thấy một đôi đối với ôm nhau nam nữ. U ám trong góc phòng, một cái yêu diễm nữ người ghé vào trên bàn, một gã tên hèn mọn ghé vào trên người nữ nhân làm bộ thân thiết dáng vẻ, nhẹ nhàng tùng động. Thần Nam không rảnh quan tâm những thứ này, ánh mắt quét nhìn một vòng liền phát hiện Trì Huyền Đình. Trì Huyền Đình người mặc màu đỏ bộ váy, nửa cao cân vải kaki sắc dày ống thấp, búi tóc cao mâm, béo mập trên lỗ thai rớt lấy một đôi hồng ngọc vòng thai, trang bị nàng cái kia cao mâm búi tóc, tế nị khuôn mặt, ăn mặc có thể nói sặc sỡ gợi cảm, diễm quang tứ xạ. Chiều cao của nàng vốn là rất cao, theo tin tức đáng tin 1m72, cao gầy khêu gợi vóc người ngồi ở chỗ kia, có thể nói cả cái quầy rượu nổi bật nhất tồn tại. Ở nàng béo mập hành trên ngón tay giờ cao một con dịch thấu trong suốt cốc có chân dài, đối với tại đối diện không ngừng đến gần nam nhân bất tiết nhất cố, giữa hai lông mày nhạt khóa thanh sầu, thường thường nhấp một hớp rượu đỏ. Thần Nam có thể xác định, một đêm này khẳng định không biết lại có bao nhiêu người tới đến gần qua, Trì Huyền Đình lời nói cũng không phải hù dọa chính mình, mình nếu là không đến, nàng đêm nay nhất định sẽ uống say, một ngày say, nói không chừng cũng sẽ bị người mang đi. Thần Nam ở Thương Thái một đường đánh lên Minh Châu Ngu Nhạc Thành đưa nàng cùng tổng tài cứu được, có thể nói người đàn ông này hình tượng ở Trì Huyền Đình trong đầu đã thâm căn cố đế, nhất là đạo kia giả dích bối ảnh càng là thời khắc quanh quẩn ở nàng não hải lý. Sáng sớm thằng nhãi này cùng Lý Lăng Ngọc thân thiết bị Trì Huyền Đình chứng kiến, Trì bộ trưởng trong lòng tích tụ, vừa mới có chạy tới quán ba lãng phí chính mình. Thần Nam trực tiếp đi tới, một tay lấy đối diện đến gần nam tử nhắc tới ném qua một bên, chính mình ngồi lên, cầm lấy Trì Huyền Đình rượu đỏ cho mình châm một ly. Ngươi đặc biệt sao dám đánh ta các huynh đệ cướp tài sản ra hỏa? Ngươi nọ một tiếng gầm, mấy tên lưu manh lập tức vọt tới, chạy trước tiên lưu manh phất tay một quyền hướng Thần Nam mặt đánh tới. Thần Nam cũng không ngẩng đầu, một tay bưng ly rượu lên uống một ngụm, tay kia chính xác bắt lại cổ tay của đối phương, một tay vung, trực tiếp đưa hắn quăng bay ra đi, đem phía sau chạy tới mấy tên lưu manh cho hết đập gục xuống. Lần này liền đem mấy tên lưu manh toàn bộ kinh hãi, ý thức được đó là một nhân vật hung ác, nhất là Thần Nam tùy ý, phong khinh vân đạm, càng làm cho bọn họ tâm lý không có chắc, nhìn nhau nhất mắt, lại không ai dám lên trước, lặng lẽ lui xuống. Chí Huyền Đình đối với một màn này thoáng như không thấy, hướng về phía hắn lắc lắc cốc coi chân dài, ngươi đã tới, liền theo ta uống rượu đi. Nói xong, Chí Huyền Đình mở ra kiểu diễm ướt át gợi cả môi đỏ mọng, đem rượu trong ly một ngụm uống hết đi vào, sau đó nắm bình rượu lại phải cho tự mình rót trên, bị thần nam một bả đè lại, Huyền Đình, đừng uống, ngươi đã uống không ít, uống nữa sẽ say. Ngươi không nên cản ta, ta gọi ngươi tới chính là theo ta uống rượu, không phải để cho ngươi quản ta, cho ta, ta còn muốn uống. Chỉ Huyền Đình một tay lấy bình rượu đoạt lấy, ẩm khi lại cho mình rót đầy, sau đó lại là uống một hớp tiến vào. Thân thể của hắn lung la lung lay, say mắt mê cách, sớm đã có men say. Chương 415, tha cho ngươi một cái mạng. Thần nam bất đắc dĩ thở dài, đem rượu cũng uống đi vào, nắm bình rượu cũng cho mình rót đầy, muốn cấp trước tiên đem uống rượu xong. Hai người đều uống, trên bàn hai bình rượu rất nhanh thì không có, chỉ Huyền Đình nắm bình rượu ngã nửa ngày, chỉ đổ ra vài giọt rượu, điểm tay còn muốn cho nhân viên tạp vụ lấy rượu. Huyền Đình, đừng uống, ngươi đã say. Thần nam bắt được chỉ Huyền Đình tay không cho nàng lại muốn rượu. Ta không có say, ngươi để cho ta uống. Chí Huyền Đình phe phẩy tay nhỏ bé đẩy hắn, mở miệng còn muốn gọi nhân viên tạp vụ. Thần nam đem tay nàng bắt lại, không để ý phản kháng của nàng, chuyển qua cái bàn một tay lấy nàng bế lên, sải bước hướng quán bar đi ra ngoài. Không ít hoàn khố lưu manh thấy hắn mang đi trong quán rượu nổi bật nhất mỹ nữ, các loại hâm mộ và ghen ghét. Thế nhưng thần nam vừa mới có lộ một tay kinh hãi mọi người, không ai dám lên trước ngăn cản. Vương ngươi là tên khốn kiếp, ta không cho ngươi ôm. Chí Huyền Đình dùng sức tránh thoát, tay nhỏ bé không ngừng nện lồng ngực của hắn. Thần nam cũng là không buông ra, ôm nàng sải bước đi hướng Phú Khang. Lúc này Chí Huyền Đình đã men say mông lung, má phấn đường đỏ, vô lực khức từ thái độ càng lộ ra kiểu mị liêu nhân, làm cho thần nam nhìn ngẩn người mê mẩn. Chí Huyền Đình đấm khoảng khắc, thấy đẩy không ra hắn, đống nhiên lập tức ghé vào trong ngực hắn khóc lên, cái kia tuổi thân lũ hoán. Nước mắt như mưa xinh đẹp dung nhan thật sự là làm cho lòng người toái. Thần nam ngừng lại, để tùy vào trong ngực khóc, Chí Huyền Đình hoàn toàn đem y phục của hắn trở thành khăn tay, nước mắt một bả nước mũi một bả toàn bộ cọ ở tại thần nam trên người. Khóc khóc, Chí Huyền Đình dường như cảm giác say lên đây, thanh âm tiểu xuống dưới, dần dần đang ngủ. Thần nam đi tới tiểu Phú Khang trước, đưa nàng đặt ở kế bên người lái trên, lộ lại nổ máy xe. Chí Huyền Đình tựa ở chỗ tựa lưng trên vẫn men say mông lung, thân thể lung la lung lay, dường như không thắng tiểu lực, gợi cả môi đỏ mọng, cổ trắng đào thai thái độ diễm lệ rung động lòng người, có thể nói tuyệt mỹ. Thần nam nhìn ăn mặc gợi cảm tịnh lệ mỹ nhân, không khỏi liếm môi một cái, thế nhưng hắn cũng không biết đối với Chí Huyền Đình làm cái gì, hai người dù sao từng có thương thái khách sạn một lần kia tiếp xúc thân mật, một lần kia chỉ bộ trưởng đối với hắn chính là thành thực thực lòng. Nếu không phải Mộ Dung Tình Nhi xông tới, nói cho Chí Huyền Đình, thần nam chính là mình, cao trung đồng học, đồng thời lão bà, hai người đã ở cùng một chỗ, từ tâm lý thần nam đối với Huyền Đình vẫn là rất thương. Thiếp, không nhẫn mại nàng bị người khi dễ, cho nên mới tới quán bar. Sáng như tuyết quang trụ cắt bầu trời đêm, thần nam cho xe chạy chạy lên ngựa đường. Chí Huyền Đình ra hắn đi qua một lần, nàng ở tiểu khu nhưng thật ra có thể tìm tới. Đem lái xe vào tiểu khu, đi tới Chí Huyền Đình ở dưới lầu. Thần nam đem đậu xe tốt, đem Chí Huyền Đình từ trên xe ôm xuống, đi vào hành lang. Chí Huyền Đình tuy là say rượu, nhà mình nhưng thật ra miễn cưỡng có thể tìm tới. Thần nam một đường ôm nàng đi tới lầu 2 Chí Huyền Đình cửa nhà, từ trên người nàng tìm ra chìa khóa mở cửa phòng ra, ôm Chí Huyền Đình tiến nhập phòng khách, sau đó mò lấy trên vách tường công tắc mở đèn. Đây là một cái tiểu hai ở. Bên trong phòng khách sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, bố trí rất là ấm áp. Thần nam trực tiếp đem Chí Huyền Đình ôm vào phòng ngủ, lại đem phòng ngủ đèn cũng mở ra. Ôm nàng đi tới trước giường, thần nam đưa nàng đặt lên giường vừa muốn đứng dậy, Chí Huyền Đình vòng quanh cổ hắn tay nhân tình thế lôi kéo, đem thần nam mang toàn bộ đặt ở Chí Huyền Đình trên người, mặt đối mặt, miệng đối miệng, mà Chí Huyền Đình bế lấy con mắt, má phấn lửng hồng, tự hồ thị đang ngủ. Thần nam cứ như vậy ôm nàng. Nhìn nàng tiểu diễm mê người khuôn mặt, tâm thần cũng là rung động. Có thể nhưng vào lúc này, đã thấy chỉ bộ trưởng khuôn mặt đỏ ửng, thần nam thậm chí có thể cảm giác được thân thể của hắn bởi vì khẩn trương đang khe khẽ run rẩy. Ha ha! Thần Nam lòng nói cô nàng này đến cùng có ngủ hay không nha, chi huyện đỉnh thần công quan bộ nhất tỷ, khí chất dung mạo chi xuất sắc không cần nói cũng biết, lại làm như vậy xuống phía dưới hắn thật là không chịu nổi. Thần Nam vội vàng nhẹ nhàng đẩy ra chi huyện đỉnh tay, suy nghĩ đến cũng không phải chưa thấy qua thân thể của hắn, không ít thấy quá, nhưng lại sờ qua, trên người nàng đều là vết rượu, như vậy ngủ khẳng định khó chịu. Vì vậy thần Nam đưa nàng phía ngoài màu đỏ bộ váy tới ra, lưu lại một bộ đồ lót ở trên người. Thần Nam đưa nàng đặt lên giường nằm xong, kéo qua chăn cho nàng đắp lên trên người, sau đó nhìn kiểu diễm như hoa thủy mỹ nhân cùng giường lớn bắt đầu làm tâm lý đấu tranh. Ở không ở chỗ ngủ vẫn là không ngủ nói thật ra, thần Nam rất muốn ở chỗ không đi, nhưng là thừa dịp nhân ra say rượu cướp đi cô bé lần, thật sự là có điểm quá gì đó, hay là thôi đi. Thần Nam xuất ra hai cái ngọc hạp, từ bên trong phân biệt xuất ra một viên thiên trí quả cùng tố anh lang ngôi, trước đem thiên trí quả đặt ở chỉ bộ trường bên mép, nhẹ nhàng nhét vào trong miệng nàng, cái kia thấm người phế phủ hương khí, làm cho chỉ bộ trường cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ nhúc nhích, đem thiên trí quả hóa thành cam lâm ngọc dịch nuốt vào. Sau đó thần Nam lại đem tố anh lang ngôi bỏ vào trong miệng nàng, xác nhận nàng không có chuyện, ở nàng hồng hào khêu gợi trên môi thơm nhẹ nhàng hôn một cái. Huyền Đình, ngủ một giấc thật ngon đi, lão tử đi về trước. Thần Nam đứng dậy, nhìn chị Huyền Đình phấn cổ đào thai cười hắc hắc, lẩm bẩm, ta cho ngươi biết chỉ bộ trưởng, ngày hôm nay ngươi nhà cũng chính là uống say, tha cho ngươi một cái mạng, nếu không lão tử không phải bắt ngươi không thể. Nói xong, thần Nam xoay người ra phòng ngủ, xuyên qua phòng khách, đi tới ngoài cửa phòng đóng cửa lại, xuống lầu lái xe rời khỏi. Hắn mới vừa đi ra phòng ngủ, chị Huyền Đình liền trợn mở con mắt, ôm vai khóc thút thít, bởi vì thần Nam lão bà người hữu tình, đối với người đàn ông này nàng cầm không nổi, lại không bỏ xuống được. Chỉ Huyền Đình vốn là muốn mượn cồn gây tê chính mình, xui xẻo hồ đồ thành nữ nhân của hắn, như vậy sau này mình cũng không nhất định bởi vì như thế nào lựa chọn mà đau khổ. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, cái này nhìn như vô sỉ nam nhân lại có thể rời đi, hơn nữa trước khi đi còn nói như vậy mấy câu nói, không say rượu mới lên. Say rượu ngược lại không hơn, cái này đặc biệt sao cái gì lo dịp chỉ bộ trưởng thật là vừa tức vừa xấu hổ. Si Chi Huyền Đình khóc thút thít, lại có thể bị người kia tức cười ngôn ngữ đều làm cho tức cười. Ô ô Chi Huyền Đình bỗng nhiên lại nằm lì ở trên giường khóc lên, gọt vai run run, yếu ớt rơi thái độ tốt không chua sót. Chính xác là nghĩ đem sơ cuồng đồ nhất say, đối tiểu đương ca, mạnh mẽ vui còn vô vị. Chỉ là nàng đang ở thút thít nước nở. Trong lúc bất chợt thân thể to lớn đau đớn truyền đến, chị Huyền Đình yêu thương rên lên một tiếng, trong nháy mắt ngất xỉu. Rạng sáng, đợi chị Huyền Đình tỉnh lại, phát hiện mình trên người hiện đầy hắc sắc khó ngửi vết bẩn, cái kia dơ bẩn tạp chất, khó ngửi khí tức để cho nàng có một loại cảm giác muốn nói. Tên bại hoại này đến cùng cho ta ăn cái gì nhỉ lại có thể đem ta hại thành cái dạng này. Không có nữ nhân không thích trưng diện, nhất là nàng như vậy đại biểu tiền vệ mốt công quan bộ trưởng. Bây giờ bị người kia hại thành cái dạng này, chỉ Huyền Đình dùng chính mình có thể nghĩ tới tất cả ác độc nói chửi bới thần Nam. Vạn hồn viên cái mông nhỏ nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, nhanh chóng cởi y để phục xuống, mở ra thủy long đầu một trận vật mạnh. Mấy phút sau, chỉ Huyền Đình đứng ở trước gương, nhìn trong gương nhãn thần linh động lại tựa như thu thủy, khuôn mặt chân bóng như ngọc, da thịt nhắn nhủi thoáng như sứ quang siêu cấp lớn mỹ nhân trợn tròn mắt. Nàng vô luận như thế nào không nghĩ tới chính mình con mắt sẽ trở nên như vậy trong suốt mỹ lệ, da thịt sẽ trở nên như vậy nhắn nhủi trong suốt, tưởng chừng như là vô cùng mịn màng nha. Choang thang máy ở công quan bộ tầng trệt ngừng lại, một vị khuôn mặt lạnh như băng băng diễm mỹ nhân thức tha ra thang máy. Mỹ nhân vớ đen lôi tất, giày cao gót, âu phục màu xám cho váy buộc vòng quanh nàng cao gầy dáng vẻ là lướt, băng khiết gương mặt của vĩnh viễn ăn nói có ý tứ. Đối với hết thể nam nhân viên lấy lòng làm như không thấy, cái này kim lĩnh mỹ nhân chính là băng mỹ nhân Mộ Dung Tình Nhi. Lộp bộp Mộ Dung Tình Nhi đạp giày cao gót, phong tư Anna hướng công quan bộ đi tới, chỗ đi qua, dường như ngay cả không khí đều trở nên hàn lạnh lên, băng mỹ nhân tên hiệu không phải gọi không. Đối với một dạng nam nhân viên, nàng tuyệt đối là ăn nói có ý tứ, chân chân thực thực một bộ lãnh phạm nhi, của nàng lãnh thậm chí vượt qua tập đoàn tổng tài Nạp Lan Thi Ngữ. Chiêu đệ, các ngươi Lý Bộ trưởng có ở đây không khu làm việc bên ngoài, Mộ Dung Tình Nhi chậm chậm tới, hướng trước sân khấu tiểu thư Vương Chiêu đệ hỏi. Thấy là tập đoàn trợ lý, Vương Chiêu đệ vội vàng đứng lên, cung kính nói ra, chào ngươi Mộ Dung trợ lý, Lý Bộ trưởng liền ở phòng làm việc, nàng ngày hôm nay không có đi ra ngoài. Được, cảm tạ Mộ Dung Tình Nhi hơi gật đầu. Mang theo lãnh đạo uy nghiêm, băng mỹ nhân thức tha tiến nhập công quan bộ, hướng Lý Lăng Ngọc phòng làm việc đi tới. Chương 416, trợ lý. Chi Huyền Đình rốt cục ý thức được chính mình trách oan thần nam, giờ khắc này nàng phát hiện mình đối với người nam nhân kia càng phát ra xem không hiểu, nhìn trong gương sớm đã đến đợi hái mùa màng mỹ nhân sững sờ, nàng phát hiện mình càng là muốn quên rơi người nam nhân kia, lại càng là không thể quên được. Hai thứ đồ này người nào không phải giá trị liên thành, thì ra hắn một mực quan tâm ta Chi Huyền Đình xoa cùng với chính mình béo mập như trứng gà sạch vậy tế nị khuôn mặt, rào hoạt chát liêu chát con mắt, chẳng biết tại sao tâm tình đột nhiên khá hơn. Sáng sớm Nạp Lan Thi Ngữ cũng gặp phải cùng Chi Huyền Đình đồng dạng tình hình. Sau khi rời giường, Nạp Lan Thi Ngữ ngắm cùng với chính mình khắp người vết bẩn thẹn thùng không mà tự dung. Nàng xuất thân danh môn, từ trước đến nay thích sạch sẽ, giữ mình trong sạch. Cao Y Na Ho gặp mình cái dạng này từ trong lòng cũng là đem thần nam mắng một vạn lần, tự tay cầm món khăn tắm chạy vào phòng tắm. Ấm áp dòng sông lao xuống, nhìn lộ ra ngoài trắng như tuyết băng cơ bắp, Nạp Lan Thi Ngữ sợ ngây người, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình trách oan thần nam. Xúc hoàn tất, Nạp Lan Thi Ngữ đem thủy điều tốt, đi tới trong bồn tắm lại vọt lần sữa bò tắm, tắm xong, mị trên thân người cái kia u lan mùi thơm ngát làm cho chính cô ta ngửi một ngụm đều cảm giác được say sưa, càng không cần phải nói nam nhân, bất kỳ nam nhân nào sở hữu mỹ nhân như vậy, sợ rằng đều sẽ sống mơ mơ màng màng, say sưa ở trong ôn nhu hương. Nghĩ vậy cụ hoàn mỹ ngọc thể đã thuộc về người nam nhân kia, Nạp Lan Thi Ngữ tế nị trên gò má bay lên dạng mây đỏ, bất quá vừa nghĩ tới ngày hôm qua thằng nhãi này cùng nữ cảnh sát Dương Lệ ở chung với nhau tình cảnh mặt cười lại thay đổi băng hàn đứng lên. Sau một lát, Nạp Lan Thi Ngữ đi tới trước gương, nhìn cái gương bên trong mỹ nhân rảo hoạt chắt chắt con mắt, bày một mê người bỏ sờ, cái kia linh động mỹ lệ, hoạt bát tư thế. Nếu như thần nam chứng kiến quả thực cùng muội muội nàng độc nhất vô nhị, hoặc thoát thoát một cái Nạp Lan Nhược Phi phiên bản. Chỉ bất quá vừa đi ra khỏi phòng 8, Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt tiếu dung trong nháy mắt tiêu thất, lại biến thành băng diễm tuyệt luân, cao quý xinh đẹp băng sơn nữ nhân tổng tài. Lão bà, hôm nay ngươi tốt phiêu bày ra a, mê chết ngươi lão công ta. Bởi vì lo lắng Nạp Lan Thi Ngữ, thần nam sớm rời giường, thấy lão bà phong tư linh động đi tới, đôi mắt tỏa ánh sáng. Tấm tắc tán thán. Nạp Lan Thi Ngữ cho hắn cái rõ ràng mắt, cùng bạn không để ý tới hắn, dáng người thức tha từ trước mặt hắn đi tới, bất quá trong ánh mắt khước hiện lên vẻ đắc ý, băng khiết gương mặt của lặng lẽ nổi lên một lớp đỏ ngất. Lão bà rời nhà sau, suy nghĩ đến thời gian còn sớm, xe của mình lại ở công ty, thần nam khó được ngồi chuyến đường sắt ngầm, đi tới công ty dưới lầu mua sữa đậu nành, cái này vừa mực có tiến nhập công quan bộ. Thời gian không lâu, thần nam liền chứng kiến Chi Huyền Đình thức tha vào công quan bộ. Chi bộ trưởng ngày hôm nay khí sắc thật tốt, khuôn mặt, con mắt, tấm tắc, thật là phiêu bày ra. Công quan bộ vài tên tới sớm đẹp nhìn Chi bộ trưởng liên tục tán thán, tỏ rõ vẻ ước ao. Tối hôm qua ngủ tốt, cho nên khí sắc là tốt rồi, Chi Huyền Đình che đậy một câu, nhãn thần vô tình hay cố ý hướng thần nam chỗ này ngắm nhất mắt, trên gò má thật nhanh thoa lên một lớp đỏ ngất, mím môi tiến nhập công quan bộ. Thấy Chi Huyền Đình không có việc gì, thần nam cũng yên lòng. Thời gian không lâu, Lý Lăng Ngọc cũng đi tới công ty, lung lay chân thành thẳng đến thần nam đã đi tới, thuận tay cầm lên trên bàn sữa đậu nành, vươn tay nhỏ bé ở hắn tay tâm lý nạo một cái, sau đó làm bộ không có chuyện gì người bộ dạng gió phất dương liếu vậy vào phòng làm việc. Ha ha! Thần nam bị cào tâm lý ngứa một chút. Đợi cho giờ làm việc, ó lờ nhóm đều an định lại công tác. Thần nam đứng dậy đi tới Lý Lăng Ngọc trước phòng làm việc, khe khẽ gõ một cái cửa phòng đẩy cửa mà vào. Ngọc tỷ. Thần nam cười hắc hắc ngồi ở Lý Lăng Ngọc đối diện, thuận tay cầm lên nàng sông cây cà phê uống một ngụm. Lý Lăng Ngọc nga mi video, mặt đỏ lên túi đầu nhỏ giọng nói, buổi tối ngươi có thì giờ danh không ta vừa học hai món ăn, ngươi nếm thử như thế nào đây ha ha. Thần nam nở nụ cười, ta nói Ngọc tỷ. Ngươi lão công vẫn không có ở nhà không ta nhớ lần trước chúng ta ước hội là buổi chiều á ai cần ngươi lo Lý Lăng Ngọc lườm hắn nhất mắt, ngươi liền nói ngươi có thời gian hay không chứ buổi tối muốn đi tiếp Dương Lệ về nhà, ngày hôm qua liền định xong, thần nam bất đắc dĩ mở ra tay, xin lỗi Ngọc tỷ, ngươi ngây thơ không rảnh, muốn không Lý Lăng Ngọc mặt cười phát lạnh, được rồi, ngươi đừng nói nữa, đi ra ngoài đi. Ha ha. Thần Nam cười khổ, biết Lý Lăng Ngọc sinh khí, ngượng ngùng sờ sờ đầu. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lý Lăng Ngọc cho hắn cái bạch mắt, khuôn mặt tuấn tú băng hàn, muốn nhận người. Thần Nam ngẩng đầu, cười hắc hắc nhãn thần nhìn chằm chằm Lý Lăng Ngọc, đem nàng xem tốt không được tự nhiên. Nhìn cái gì vậy? Lý Lăng Ngọc xấu hổ sần, cố ý vươn trắng nón hành ngón tay đem cổ áo che phủ xuống. Thần Nam cười hắc hắc, Ngọc tỷ, còn nhớ rõ ta ở Thương Thái đã nói với ngươi lời nói sao? Lý Lăng Ngọc khuôn mặt đằng liền đỏ, nhạy cảm như vậy lời nói nàng làm sao sẽ không nhớ rõ, e sợ cho hắn thật ở phòng làm việc làm, dù sao phòng làm việc cùng khu làm việc theo sát, nếu như động tĩnh gây quá lớn, hoặc là có người đột nhiên tiến đến, vậy quá câm rồi. Vì vậy Lý Lăng Ngọc đuổi vội vàng nói, có nữa mấy thiên thời buổi trình diễn thời trang liền muốn bắt đầu, ta đang ở vội vàng buổi trình diễn. Thời trang chuyện, ngươi mau trở về đi thôi. Ha ha. Thần Nam không chỉ có không có trở về, ngược lại đứng lên, chuyển qua tiểu đội đài từ phía sau đem Lý Lăng Ngọc ôm. Đừng đừng, đừng ở chỗ này không tốt. Lý Lăng Ngọc nỉ non, thân thể cũng là không nghe lời tựa vào trên người hắn, đoạn thời gian không cùng nam nhân tại cùng nhau. Lý Lăng Ngọc dĩ nhiên khó khống chế chính mình, kết quả ấm ở ôm đến rồi Thần Nam trong lòng. Thần Nam đem Lý Lăng Ngọc ôm được trên bàn làm việc, hai người liền ở trong phòng làm việc bắt đầu dính. Kết quả yêu quá tha thiết, Lý Lăng Ngọc bị lạc, thời gian không lâu, trong phòng làm việc vang lên đẻ nén thân tiếng rên. Chương 417, tái kiến hấp huyết quỷ. Mộ Dung trợ lý được Mộ Dung Tình Nhi chỗ đi qua, cao cấp quan hệ xã hội nhóm dồn dập chào hỏi. Mộ Dung Tình Nhi đối với nữ nhân công nhân thái độ liền hòa hoãn không ít, tuy là vẫn là gật đầu mà qua, băng diễm gương mặt của trên cũng là khó được lộ ra có chút tiếu dung. Tuy là công quan bộ đẹp như vân, thế nhưng Mộ Dung Tình Nhi băng lệ và khí chất, đủ để cho không thiếu nữ quan hệ xã hội nhóm ánh mắt đã ở trên người của nàng du cách, không vì cái gì khác, mỹ nữ khí chất luôn là nữ nhân công nhân học tập. Tập đoàn không thiếu nữ công nhân đang ở học vị này Mộ Dung lớn trợ lý khí chất, nhất là một chút tầng dưới nữ lãnh đạo nhóm, không ít người đều học Mộ Dung Tình Nhi, một bộ lãnh phạm nhi. Phó bộ trưởng bên trong phòng làm việc, hai người tuy là một phen triển miên kết thúc, thế nhưng nữ nhân sau đó vội vàng, Lý Lăng Ngọc vẫn không có làm cho Thần Nam rời khỏi, dựa vào ở trên người hắn trắng án. Ta nói Ngọc tỷ, ngươi mới vừa rồi còn nhận ta, nhưng bây giờ không cho lão tử đi, ý gì à? Thần Nam cười hắc hắc nói. Bại hoại. Lý Lăng Ngọc thẹn thùng ngò nén sân. Một đôi cây cỏ mềm mại khước vẫn vòng lấy cổ của hắn, không cho hắn đứng dậy, bộ trưởng như thế đa kiểu, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cùng nàng. Hai người đang ở bắt đầu dính, đồng nhiên có người gõ cửa, dù sao cũng là ở chính mình phòng làm việc, lần này Lý Lăng Ngọc luôn cuống, liền đẩy ra Thần Nam, hốt hoảng sửa sang lại y hề phục, chỉ một cái trên mặt đất trong suốt thủy tí, nhanh, mau đưa mà tha xuống. Ha ha! Thần Nam cười khổ. Đây là Lý Lăng Ngọc nhạy cảm thể chất quyết định, hắn vội vàng sửa quần áo ngay ngắn, tiến nhập bên trong nhà vệ sinh xuất ra cây lau nhà, nhanh chóng đem mặt đất tha sạch sẽ. Lý Lăng Ngọc lôi ti bị Thần Nam kéo phá hủy, lại thất kinh mà đến trong ngăn kéo cầm một bộ mới mặc vào, sửa soạn xong hết, nhìn không có sơ hở gì. Lý Lăng Ngọc khép dưới xốc xếp sợi tóc có chút bối rối mà ngồi trở lại lao bàn ghế, bày ra đoan trang ưu nhã lãnh đạo tư thế hô một tiếng. Mời đến loảng xoảng cửa bị đẩy vang lên một cái, thời gian không lâu lại vang lên tiếng đập cửa, kỳ thực trước sau cộng lại đã vang lên 4-5 lần. Hai người rốt cục ý thức được môn còn khóa đây. Thần Nam vội vàng đứng dậy, đi tới trước cửa, giữ cửa xuyên kéo ra, mở cửa ra. Bên ngoài tiến vào chính là băng mỹ nhân Mộ Dung Tình Nhi, thấy là Thần Nam mở rộng cửa, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mặt đỏ lên cười nói. Thật không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này. Mộ Dung Tình Nhi đã tới đã nửa ngày, gõ 5 lần môn, ở Thương Thái nàng cũng biết Thần Nam cùng Lý Lăng Ngọc chuyện, hơn nữa nghe qua chân tưởng, nửa ngày không mở cửa, lập tức ý thức được hai người nhất định là ở trong phòng làm việc câu hiếm. Ha ha, là Tình Nhi a, cái kia gì ta tới cùng Lý Bộ trưởng đàm luận chút chuyện. Thần Nam ngại ngùng cười cười, mà sau nói ra, cái kia gì, Mộ Dung trợ lý. Ngươi tới tìm Lý Bộ trưởng có việc gì các ngươi vội vàng, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Thần Nam làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra ra phòng làm việc, trở lại chỗ ngồi. Thấy Mộ Dung Tình Nhi tiến đến, Lý Lăng Ngọc tuy là cố ý che giấu, khước bởi vì tâm hư căn bản không che giấu được, khuôn mặt đỏ bừng một chút. Mộ Dung Tình Nhi quét mắt phòng gian, mặt đất vừa mới tha quá, Lý Lăng Ngọc sợi tóc mất trật tự, quần áo nút buộc một viên chưa từng cột lên, chính cô ta quá gấp căn bản không chú ý tới. Trong phòng một nam nữ á muội sau đặc thù khí tức. Mộ Dung Tình Nhi bực nào thông minh, lập tức ý thức được hai người mới khẳng định là ở trong phòng làm loại chuyện đó, cho nên vừa mới có nửa ngày không có mở môn. Nghĩ đến chính mình thầm mến nhiều năm nam nhân cùng Lý Lăng Ngọc làm với nhau, nhưng lại ở phòng làm việc làm, trùng hợp bị chính mình đụng với, Mộ Dung Tình Nhi lại bắt đầu tâm phiền ý loạn. Thấy Mộ Dung Tình Nhi nhìn về phía mình ngực, Lý Lăng Ngọc túi đầu nhìn một cái, chính mình cổ áo mở ra, tuyết cơ che đậy, nhất thời mặt càng đỏ hơn, cuốn quýt tướng lĩnh cửa che khuất, làm bộ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra hỏi nguyên lai thị Mộ Dung trợ lý, ngươi tới có việc gì ửng. Mộ Dung Tình Nhi khôi phục một chút tâm tình, tuy là ý thức được hai người vừa mới có làm cái gì, nàng khước sẽ không nói ra, cười nói, buổi trình diễn thời trang không phải muốn bắt đầu sao? Thủ tịch người mẫu đã quyết định, là nha nở trước thế giới xếp hạng thứ 3 bờ ra dịu người mẫu cả dô lìn, quốc nội người mẫu ta muốn thương lượng với ngươi một cái, nhìn ngươi có gì tốt kiến nghị thần nam trở lại chỗ ngồi, suy nghĩ đến không có chuyện gì, liền nuốt vào một viên thiên trí quả, ngồi ở ghế trên. Bắt đầu luyện hóa, sửa luyện thần thức cường đại rồi không chế pháp bảo năng lực tự nhiên cũng mạnh mẽ. Bây giờ không thể thăng chức, sửa luyện thần thưởng thức cũng là một biện pháp không tệ. Buổi trưa, thần nam nhận được gấu đen điện thoại, nói cho hắn biết EK đã bị tiêu diệt, thế nhưng bởi vì bắn nhau các loại chờ nguyên nhân, đối phương tử vong, không có thể tra được ám sát Nạp Lan Thi Ngữ cố chủ là ai. Đứt đầu mối, thần nam cũng không tiện truy tra. Hơn nữa Nạp Lan Thi Ngữ làm Đông Hoàn tập đoàn tổng tài, ở về buôn bán có thể nói lanh huyết, không ít nghiền ép đối thủ mở rộng xí nghiệp của mình, mượn giết người chuyện cụ thể là ai còn thật bất hảo nói, hắn cũng chỉ có thể yên lặng quan sát biến hóa. Buổi chiều không tới tan tầm, thần nam liền xuống đến Gaza mở ra huy đằng đi tới thành phố cục công an tiếp Dương Lệ, dừng xe ở dưới lầu chờ nàng xuống tới. Đủ đợi nửa canh giờ, Dương Lệ vừa mới có từ trên lầu Phong Tư Hiên ngang mà đi xuống. Cùng vài tên tan việc đồng sự phất phất tay, sau đó ngồi xuống thần nam huy đằng trên. Thần nam lái xe, đè xuống Dương Lệ chỉ điểm, một đường đi tới thành phố cục công an khu gia quyến Dương Lệ ra dưới lầu. Ta nhớ ngươi. Thần nam vừa đem xe dừng lại, Dương Lệ liền nhào lên hôn lên cái miệng của hắn, cánh tay vòng lấy cổ của hắn. Hai người ôm hôn khoảng khắc, thần nam chợt phát hiện Dương Lệ vòng tay không thích hợp, lập tức đem Dương Lệ bung ra. Nhìn nữ cảnh sát hồng diễm diễm khuôn mặt cười nói, Lị Lị, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì ngươi vòng tay lên hạt châu làm sao thiếu hai khỏa? Dương Lị cánh tay ôm lấy cổ của hắn, cũng là không có bung ra, có chút lòng vẫn còn sợ hai nói, ta gặp phải nguy hiểm, là ngươi tiễn cho ta vòng tay cùng phụ lục đã cứu ta, lao công, lần này cần không phải phụ lục cùng vòng tay, ta chỉ sợ cũng không thấy được ngươi. Sống sót sau tai nạn. Dương Lệ đối với thần nam trực tiếp lấy lão công xưng hô. Nguy hiểm gì giải quyết rồi sao? Thần nam đưa nàng ôm hỏi, dù sao Dương Lệ hiện tại không có việc gì, hắn cũng không cần quá lo lắng. Dương Lệ biểu tình ngưng trọng, nói ra ngươi khả năng không tin, ta gặp hấp huyết quỷ. Thần nam nhíu mày, huyết tộc người làm sao lại xuất hiện? Nghĩ đến lần trước cướp được nguyên hư đai lúc còn chạy trốn một ga hấp huyết quỷ, lẽ nào huyết tộc lại gọi người tiến nhập hoa hạ sau đó hỏi Lệ Lệ? Đến cùng chuyện gì xảy ra ửng? Dương Lệ nhẹ nhàng gõ đầu tựa ở thần nam trong khuỷu tay nói ra, còn nhớ lần trước ngươi ở đây ta phòng làm việc thời điểm, có người bị cắn chết sự tình sao? Thần nam bừng tỉnh đại ngộ, lập tức ý thức được hấp huyết quỷ kể từ lúc đó mà bắt đầu hút máu người, chỉ bất quá mình đương thời không có chú ý mà thôi, là mặc dù gật đầu nói ra, biết, cắn chết người gì đó chính là hấp huyết quỷ chứ. Chương 418, gây trơ cả xương huyết nô. Nghe hắn hỏi, Dương Lệ gật đầu, đưa tình mà tựa ở thần nam trên người, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lần trước ở Dương Lệ phòng làm việc lúc, bị cắn chết cô thi thể kia đã là đệ nhị cụ, chuyện này một lần đưa tới khủng hoảng, vì thế thị cục chuyên môn thành lập chuyên án tổ, từ một danh phó cục trưởng phụ trách, chuyên môn phá án và bắt giam án này. Chỉ là các nàng nhiều ngày chưa từng phát hiện bất kỳ đầu mối nào, kết quả lại có người bị cắn chết, hơn nữa người chết nhiều là nữ tính. Vì thế, Dương Lệ sung phong nhận việc đi dẫn người hành hung xuất hiện, mọi người cũng không có biện pháp gì tốt, vì vậy liền đồng ý, từ Dương Lệ giả trang đô thị mỹ nhân trên đời cố tỷ lệ phát sinh cao địa điểm thường lui tới, hấp dẫn người hành hung, bọn hình cảnh ở ám bên trong lòng đất mai phục, một ngày người hành hung xuất hiện liền nhân cơ hội đem bắt được. Kết quả Dương Lỵ ở trên đường gặp một gã ngoại quốc xuất ca, hơn nữa cái này danh xuất ca phong độ nho nhã, cùng Dương Lỵ phàn đàm. Kết quả hai người đi tới chỗ hẻo lánh lúc, cái này danh xuất ca đột nhiên lộ ra dường như dao găm một dạng răng nanh, trên tay móng tay cũng là tăng vọt, trực tiếp đánh về phía Dương Lỵ căn cổ của nàng. Dương Lỵ ra sức khước từ, vòng tay lên một hạt châu nổ lên, đem hấp huyết quỷ đạn bay ra ngoài. Không đợi Dương Lỵ móc súng, hấp huyết quỷ lại nhào tới, vẫn bị vòng tay đạn bay ra ngoài. Dương Lỵ hướng hắn nổ súng, đối phương tốc độ quá nhanh, căn bản đánh không đến. Kế cận nguy hiểm Dương Lỵ nghĩ tới thần nam phụ lục, kết quả nhất sốt ruột đem mấy chương phụ lục toàn bộ vứt ra ngoài, nhưng cũng bởi vì này uy lực đại tăng, nổ bị thương hấp huyết quỷ, các đồng nghiệp nghe tiếng thương chạy tới, hấp huyết quỷ trốn chạy trong quá trình bị đánh mấy thương, khước căn bản đánh không chết, giống như ưu linh tiêu thất trong bóng đêm, nhiệm vụ thất bại. Dương Lỵ tới công ty đi tìm thần nam một lần, biết hắn đi thần nông giá. Về sau mặc dù nhiều lần mai phục lại chưa từng thấy hấp huyết quỷ, Dương Lỵ là duy vừa thấy được quá hấp huyết quỷ người, vì không làm cho khủng hoảng, cảnh sát phong tỏa tin tức. Về sau cảnh sát trải qua kiểm tra, rốt cục điều tra đến, tên này huyết tộc xuất ca thường thường ở một nhà đại hình quán bar xuất hiện, chỉ là y phục thường nhóm ở quán bar mai phục nhiều ngày, cũng nữa chưa thấy tên kia hấp huyết quỷ xuất ca. Dương Lỵ nói xong, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, thật không nghĩ tới cái này trên thế giới thật sự có hấp huyết quỷ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nói xong Dương Lỵ vớt ve trên tay vòng tay nói, ít nhiều nó cùng ngươi tiễn ta phụ lục, nếu không ta thì xong rồi, sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta suy nghĩ đều nghĩ mà sợ Dương Lỵ nói động tình, nhu tình đưa tình tựa đầu tựa vào trong ngực của hắn. Đi qua Dương Lỵ lời nói, thần nam ý thức được tên này hấp huyết quỷ xuất ca vô cùng có khả năng chính là lúc đầu chạy thoát tên kia huyết tộc thành viên. Dù sao huyết tộc mặc dù là bất tử chi thân, nhưng là bị trọng thương cũng cần khôi phục liền cần mới mẻ huyết dịch, nguyên nhân chính là bị thương hắn khả năng vừa mực có chưa kịp rời khỏi hoa hẹ. Thiếu hai khỏa ta cho ngươi bù vào, cái này hài lòng chưa thần nam vớt xuôi Dương Lỵ tinh xảo mũi ngọc, lấy ra hai khỏa phỉ châu cười nói. Ừ Dương Lỵ Mỹ tư tư địa gật đầu, đem trắng non cánh tay đưa ra ngoài. Thần nam đem phỉ châu giúp nàng thay xong. Nặng lại đem vòng tay đeo vào nữ cảnh sát trên tay. Dương Lỵ giơ cánh tay lên, mê người thủy tinh hồng ánh lấy nữ cảnh sát kiểu tiếu khuôn mặt, đem nữ cảnh sát sấn thắc càng phát ra kiểu diễm mỹ lệ. Lao công, ta muốn thưởng ngươi. Mừng rỡ Dương Lỵ đưa lên kiểu diễm môi anh đào, hai người rất âu yếm một phen, thần nam mới đưa thay đổi cực kỳ yếu đối Dương Lỵ đỡ dậy, cười nói, đi thôi Lỵ Lỵ, chúng ta đi các ngươi phát hiện hấp huyết quỷ quán ba nhìn. Dương Lỵ đỏ mặt từ trên người nàng xuống tới, ngồi về kế bên người lái trên, sửa sang lại y hề phục, cái đôi kia núi non lớn hơn, cảnh phục nút buộc hầu như đều muốn hệ không hơn, Dương Lỵ không thể làm gì khác hơn là không cột phía trên nút buộc. Thần nam lại đưa cho Dương Lỵ mấy tờ hỏa cầu phù cùng thạch khiên phù, Dương Lỵ giấu kỹ trong người. Thần nam cho xe chạy hướng Dương Lỵ nói quán ba chạy đi. Đi tới quán ba trước cửa, đem đậu xe tốt, hai người đi hướng quán ba. Thần nam hỏi Lỵ Lỵ, là ai ở chỗ này phát hiện tên kia hấp huyết quỷ? Dương Lỵ nói, là chúng ta thăm viếng một gã quần chúng, hắn thường xuyên đến cái tòa này quán bar, chúng ta cảnh viên đem bức họa cho hắn xem, hắn nói ở ngồi trong quán rượu này thấy qua một cái nhân cùng bức họa rất giống, sở bằng vào chúng ta vừa mới có hoài nghi cái kia hấp huyết quỷ ở chỗ này xuất hiện qua, thế nhưng không biết người chứng kiến kia ngày hôm nay sẽ tới hay không nơi đây. Hai người tiến nhập quán bar. Bên trong quán rượu vũ khúc cuồng bạo, ngọn đèn chập chờn trùng, cả trai lẫn gái trong sàn nhảy điên cuồng mà đung đưa. Ở bên trong dò xét một vòng, Dương Lỵ không có phát hiện người chứng kiến kia, nói ra, ta có hắn điện thoại, có muốn hay không làm cho hắn qua đây? Thần nam khoát khoát tay, ánh mắt quét về phía quán ba mở tối góc, ở nơi nào ngồi một gã thân thể khô gầy, gầy da bọc xương hán tử, trong tay bưng cốc có chân dài, đang nhìn trong sàn nhảy nữ nhân cái mông nhẹ nhàng loạn choạng thân thể. Khô gầy hán tử bỗng nhiên cảm giác được có người nhìn chòng chọc cùng với chính mình, quay đầu liền thấy được nữ cảnh sát Dương Lỵ, thấy thần nam nhìn chòng chọc cùng với chính mình không thả, bỗng nhiên xoay người bỏ chạy, trực tiếp hướng quầy rượu cửa sau chạy ra ngoài. Đi thần nam lôi kéo Dương Lỵ tay đuổi tới, Dương Lỵ ý thức được hắn phát hiện, từ hắn lôi kéo chạy đến bên ngoài. Người gầy bắt đầu chạy rất nhanh, có thể rõ ràng nhất khí huyết không đủ, không có chạy mấy bước tốc độ liền chậm lại, quầy rượu hậu thân là một cái vắng vẻ ngõ nhỏ, khô gầy hán tử còn muốn chạy, thần nam một cái bước xa nhảy lên đi, bóp cổ của hắn một cái, đưa hắn ấn ở tại trên tường. Ngươi các ngươi vì sao bắt ta, ta lại không phạm pháp? Khô gầy hán tử gầy ra bọc xương, vẻ mặt khô vàng, thân thể suy yếu vô lực, biểu tình cũng là tràn đầy mà không phục. Dương Lệ cũng không hiểu mà nhìn phía thần nam. Nàng không rõ thần nam vô duyên vô cớ bắt một cái gầy trơ cả xương người khô sao, ngươi không có phạm pháp vì sao chạy, thần nam không có bắt nữa lấy hắn, cái này nhân khí bệnh thiếu máu hư, làm cho hắn chạy đều không chạy nhanh. Ta nói cảnh quan, ta chạy cũng phạm pháp sao, trên đường cái nhiều như vậy chạy bộ, ngươi vì sao không bắt bọn họ người gầy trật tự, hơn nữa bởi vì Dương Lệ ở, hắn tự nhiên đem thần nam cũng trở thành cảnh sát. Thần nam bóp một cái ở cổ của hắn đưa hắn xách lên. Ta nói tiểu tử, thiếu cho lão tử dở thủ đoạn, người khác chạy không phạm pháp, thế nhưng ngươi chạy liền phạm pháp, nói đi, ngươi chủ tử ở cái gì địa phương? Chủ tử Dương Lệ trừng lớn con mắt, không rõ chả thế nào xuất hiện chủ tử rồi hả, chỉ là làm Dương Lệ không hiểu là, nghe được thần nam lời nói, người gầy dĩ nhiên mặt hiện kinh hoàng màu sắc, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, vẻ mặt của hắn liền khôi phục bình thường, thủ pháo chân đạp hô. Cảnh quan! Ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu, thiếu đặc biệt sao giả bộ, ngươi là huyết nô, nếu không nói ta bóp chết ngươi. Thần nam trên tay hơi dùng lực một chút, người gầy lập tức bắt đầu trắng ra mắt. Châm đã, ngươi chớ làm loạn. Dương Lệ ngăn trở thần nam, không hiểu nói, lời của ngươi có ý tứ cái gì huyết nô, cái gì chủ nhân, ta làm sao nghe không rõ. Chương 419, hỗn đản, vương nữ nhi. Thần nam đem người gầy để xuống. Nhìn phía Dương Lệ cười nói, Lệ Lệ, ngươi có chỗ không biết, hấp huyết quỷ vì tự thân sinh tồn, một dạng đều sẽ phát triển thuộc về mình huyết nô, do đó từ bọn họ cái kia lấy được mới mẻ huyết dịch, mà tên kia hấp huyết quỷ chắc là bị thương, nhu cầu cấp bách khôi phục, liền càng cần nữa huyết nô, cái này nhân loại chính là tên kia hấp huyết quỷ huyết nô. Dương Lệ nhìn mắt người gầy, vẫn khó hiểu, hắn tại sao muốn làm huyết nô, cam tâm tình nguyện cho hấp huyết quỷ cung cấp huyết dịch đâu ha ha. Thần nam nở nụ cười, Lệ Lệ, ngươi không biết, huyết tộc cùng bất tử chi thân, các huyết nâu nguyện ý cung cấp huyết dịch cho bọn hắn là có mục đích, một ngày bọn họ đạt được chủ nhân tán thành, thì có thể đạt được chủ nhân ban tặng chi lễ. Thần nam dừng một chút, phủi điểm một điếu thuốc, tiếp tục nói ra, huyết tộc trái tim không như bình thường người, nơi đó có bọn họ huyết mạch truyền thừa, là bọn hắn chỗ tinh hoa, hay là ban tặng chi lễ, chính là huyết nâu khi lấy được chủ nhân tán thành sau. Có thể được chủ nhân tặng cho một giọt truyền thừa huyết mạch, như vậy bọn họ có thể thành huyết tộc một thành viên, từ đó có bất tử chi thân, dù sao bất tử mê hoặc quá lớn, mặc dù biết không ràng buộc cung cấp huyết dịch sẽ chết rất nhanh. Thế nhưng các huyết nô hay là đang đổ cái kia một phần vạn thành huyết tộc cơ hội. Nghe được thần nam lời nói, không chỉ có là Dương Lệ, chính là người gầy cũng trừng lớn con mắt, hắn không nghĩ tới nhân gia so với mình biết còn nhiều hơn, mình biết nhân gia biết. Ngươi không biết ra còn biết. Ngươi nói là một phần vạn cơ hội, ta có thể nghe chủ nhân nói là một năm sau hắn sẽ đem ta biến thành huyết tộc một thành viên. Ngươi gây nói xong, ý thức được tự nói lộ hết, lập tức liền hối hận, nhưng là đã không còn kịp rồi, bởi vì hắn nói như vậy đã biểu lộ chính mình huyết nô thân phận. Dương Lệ nhìn thần nam ánh mắt lóe lên một cái, nàng không nghĩ tới chính mình cảnh đội mấy tháng không phá được cán tử, nhân ra thần nam tới, tùy thời liền phá. Chỉ nói vậy thôi. Thần nam ném cho người gầy một điếu thuốc, ngươi đừng hy vọng hắn đem ngươi chuyển hóa thành huyết tộc thành viên truyền thừa máu bực nào kỳ chân quý tùy tiện cho ngươi, hắn chính là cho cũng sẽ cho tư chất người ưu tú, mà ngươi hiển nhiên không phải, nếu như tùy tiện thì cho, cái kia hấp huyết quỷ không đã sớm thống trị thế giới, người gầy đặt mông ngồi trên mặt đất. Dương Lệ nói, ngươi nếu không nói ta lập tức đem ngươi mang về sở cảnh sát. Ngươi biết bởi vì ngươi cái gọi là chủ nhân xuất hiện chết bao nhiêu người sao, cho năm, chết năm người, đều là bị cắn chết, ngươi đây là đang bao che hắn, ngươi nếu không nói sẽ chờ ngồi tù đi, ít nhất là không hẹn, không làm được cũng phải bị bắn chết. Làm cho Dương Lệ hù dọa một cái hù, người gầy vốn là đối với chủ nhân mất đi lòng tin, lần này triệt để hỏng mất. Ta nói, người gầy tay run rẩy đem yên đốt, hít một hơi yên, trầm mặc chốc lát nói, chủ nhân. Cái kia hấp huyết quỷ, có một ngày bị vết thương đạn bắn, lại tìm đến ta muốn huyết, nói muốn phản hồi châu Âu làm việc, làm xong việc trở về làm cho ta ban tặng chi lễ, đem ta biến thành huyết tộc một thành viên, ban tặng ta vĩnh sinh, cho nên ta vừa mực có chờ ở trong quán rượu, mỗi ngày chờ đấy hắn trở về. Vừa nói chuyện, người gầy trên mặt hiện lên một hướng về, nhưng chỉ là trong chốc lát cái này sợi hướng về biến thành cô đơn, hắn biến thành cái dạng này, một thân tinh huyết thiếu hụt, đã không mấy năm việc làm tốt, vốn là hướng tới vĩnh sinh, kết quả biến thành chết sớm, vì vậy sợ. Nói hắn như vậy đã phản hồi châu Âu rồi hả? Chuyện khi nào? Thần Nam hỏi. Hầu tử nói, một tuần trước. Thần Nam nhìn phía Dương Lỵ, Dương Lỵ gật đầu, phải là hắn chịu vết thương đạn bắn vào cái ngày đó. Hắn biết thân phận của mình bại lộ, cho nên vừa mới có đem về châu Âu. Thần Nam nói, đi thôi, theo ta trở về cục đem chuyện này nói tinh tường. Dương Lỵ đẩy một cái người gầy, dù sao hấp huyết quỷ sinh hoạt vô cùng bí ẩn, không có người biết bọn họ giấu ở nơi nào. Tìm được rồi người gầy cũng coi như pha án, biết hấp huyết quỷ đã rời khỏi, mọi người về sau có thể không cần lo lắng hãi hùng. Người gầy hy vọng tan biến, lập tức dường như già 50 tuổi, giống một lao đầu giống nhau cậu ôm thân thể, theo hai người đi tới huy đằng trên. Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đem người gầy đuổi về sở cảnh sát, trên đường Dương Lỵ hỏi ngươi làm sao nhìn ra được hắn là huyết nô bởi vì hắn gầy, hơn nữa bởi vì cùng hấp huyết quỷ cùng một chỗ. Trên người có một loại đặc thù khí tức cấm lãnh. Thần Nam giải thích một câu. Người gầy chỉ là bị hấp huyết quỷ hấp quá huyết, trên người lây dính hấp huyết quỷ một điểm khí tức, trên thực tế cũng không rõ ràng. Lúc đầu Thần Nam nhìn thấy người này gầy ra bọc xương, đang suy đoán hắn có phải hay không huyết nô. Hết lần này tới lần khác hắn bắt đầu chạy trốn, hắn nhất trốn, Thần Nam liền cơ bản xác định hắn là huyết nô, cách rất gần, trên người cổ khí tức kia. Làm cho Thần Nam càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Ô Dương Lỵ bừng tỉnh đại ngộ, tin lời của hắn. Thần Nam đem người gầy đưa đến sở cảnh sát, chờ ở trong xe, đợi Dương Lỵ làm xong ghi chép, nặng lại trở về trong xe, vẫn từ Thần Nam tiễn nàng về nhà. Thần Nam chợt nhớ tới một việc, hỏi Lỵ Lỵ, lần trước Hương Nguyệt Các cái kia vụ án thế nào? Nghe hắn nhắc tới Hương Nguyệt Các, Dương Lỵ không khỏi nhớ lại oan uổng Thần Nam chuyện, mặt đỏ lên nói, Phùng Kỳ đã xảy ra chuyện. Hắn ở cục công an bị người ám sát, vụ án này cuối cùng chỉ tra được Lư Phó Cục trưởng nơi đó, kết quả Lư Phó Cục trưởng sợ tội tự sát, cuối cùng vụ án này không giải quyết được gì. Lư Phó Cục trưởng Thần Nam nhíu mày một cái. Dương Lỵ nói, chính là đem ngươi đưa vào trại tạm giam cái kia. Thảo, trừng phạt đúng tội, bất quá vụ án này đã chết hai người nhân vật then chốt, còn có một cái là Phó Cục trưởng, phía sau màn hắc thủ nhưng là đủ ngon độc. Cái này cũng hết cách rồi, hắc thị trưởng một mực quan tâm vụ án này, manh ngồi đến Lư Cục Phó nơi đây liền chặt đứt. Dương Lỵ nói, hai người vừa nói chuyện, bởi vì sắc trời đã tối, qua giờ cơm, Thần Nam xe chạy tới quán rượu mời Dương Lỵ ăn bữa ăn khuya, sau đó đem nàng đưa đến nhà mình dưới lầu, sau khi xuống xe, lại lôi kéo tay nàng, vẫn tiến tới cửa. Túi chào, sắc trời không còn sớm, sớm đi trở về đi. Dương Lỵ có chút quyến luyến không thôi cùng Thần Nam phất tay, tay đụng tới môn khước không vào đi, nhìn Thần Nam ý không nỡ, có thể nói bây giờ Dương Lỵ, hoàn toàn là tình yêu cuồng nhiệt tâm thái, luyến tiếc nam nhân đi. Lỵ Lỵ Thần Nam thấy nàng không vào đi hô một tiếng. Ân hử Dương Lỵ đáp lại, đống nhiên nhìn Thần Nam đưa tình nói, trước hôn ta một cái lại đi ha hả, Lỵ Lỵ, ngươi thay đổi nữ nhân vị nhi. Thần Nam cười nói, nhân gia vẫn luôn nữ nhân vị nha. Dương Lỵ nhỏ giọng nói. Một bộ tiểu gia bích ngọc thái độ, Cao Y Na Hó vẫn là lấy trước cái kia giữ dằn nữ cảnh sát dáng dấp ở vào tình yêu cuồng nhiệt trong nữ hài đẹp nhất một điểm không giả. Lúc này giữ dằn nữ nhân cảnh quan xấu hổ đưa tình, nữ nhân vị nhi mười phần. Ông Thần Nam lập tức đem Dương Lỵ ôm, hôn lên, Dương Lỵ tự nhiên hướng về sau dựa vào trên cửa đáp lại hắn. Nàng không chút nào không có chú ý tới mình sau lưng của ấn vang lên chuông cửa, theo hai người hôn bắt đầu dính. Phòng gian nội môn tiếng chuông tự nhiên vang lên không ngừng. Nếu như chuông cửa vang một tiếng cũng sắp mà thôi, nhưng là vẫn vang nên ai cũng chịu không nổi, vẫn vang lên không ngừng chuông cửa tương chính đang xem TV Dương Hoành Hiên phu phụ ầm ĩ tâm thần không yên. Ngược lại ở cửa nhà mình, Dương Lỵ cũng không gì cố kỵ, nàng luyến tiếc Thần Nam đi, kết quả hai người ở cửa thân thân ta ta, thường thường lại nói kéo dài lời tâm tình, chính là nói chuyện, Dương Lỵ cũng là dựa vào chuông cửa. Mà nằm ở tuyệt vời trong vòng xoáy Dương Lỵ căn bản là không có chú ý tới. Bọn họ nhưng thật ra tình yêu cùng nhiệt nam nữ ngọt ngào hạnh phúc, có thể khổ phòng gian bên trong lão hai cái kia đinh đinh đương đương tiếng chuông cửa vẫn vang, người nào chịu được à, lão hai cái đã biết bên ngoài là Dương Lỵ, bọn họ đối với nữ nhi này thật sự là hết trô nói rồi. Kết quả hai người ở cửa vẫn chán ngán làm nũng rồi hơn nửa canh giờ. Hôn đàn, vương nữ nhi Dương Cục trưởng bỗng nhiên mở cửa sổ ra, hướng về phía thần nam phẫn nộ quát. Dương Cục trưởng giọng không nhỏ, đem thần nam lại càng hoảng sợ, thấy là Dương Lị phụ thân, xấu hổ cười nói, cái kia gì, Dương Cục, Lị Lị yêu thích ta, ta cũng thích nàng, hôn nhẹ không được sao. Chương 420, Ngưu Xoa Hồ Nhất Đao. Dương Cục trưởng nổi giận đùng đùng, giọng lớn hơn, ngươi hôn nàng liền hôn nàng đi, còn đem nàng đặt ở nhà của chúng ta chuông cửa trên, còn có để cho người ta ngủ hay không á? Thần nam thế mới biết chuyện gì xảy ra. Dương Lị quay đầu nhìn một cái, thấy mình đặt ở chuông cửa trên, nhất thời xấu hổ gương mặt của đỏ bừng. Thần nam biết chọc họa, nhanh lên xuống lầu, bỏ trốn mất dạng. Tiểu tử ngươi chớ a! Dương Cục trưởng lại quát to lên, nhưng là thần nam đã chạy thoát cái vô ảnh vô tung. Ta nói nữ nhi, ngươi làm sao không đem hắn chủ nhà tới a, để cho ngươi mẫu thân cũng nhìn chúng ta một chút tương lai cô ra. Dương Cục trưởng mở cửa, phía sau còn theo Dương phu nhân. Là ngươi dọa người ta chạy mất nha! Dương Lị đỏ mặt lẩm bẩm một câu, vào phòng khách. Dương Cục trưởng không có gì để nói. Tử lão đầu tử, đều tại ngươi, đem cô ra hủ chạy. Dương phu nhân ở trượng phu trên cánh tay hung hăng vỗ một bà. Không phải hôn nữ nhi của hắn hai cái sao? Cái này lão đầu nhi hủ chết cá nhân. Thần nam lái xe lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Trở lại biệt thự, lão bà ở trong phòng khách đọc sách, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu ngắm hắn nhất mắt, băng nghiêm mặt đứng dậy, thức tha lên lầu. Lị Lị a, người đem ta hại chết, lão bà lại bắt đầu theo ta chiến tranh lạnh. Thần nam bất đắc dĩ sờ lỗ mũi một cái, vừa muốn trở về phòng gian nghỉ ngơi, điện thoại di động vang lên đứng lên. Nhìn một cái mã số là Trầm Thu Hà, thần nam vội vàng nhấn nút trả lời, bé gái, có chuyện gì sao? Trầm Thu Hà thanh âm sâu kín chuyển tới, thần nam ca, ba ba mẫu thân giới thiệu cho ta người bạn trai, hắn tối mai ở Mây Xanh lầu đại tiểu điếm mời khách, ta muốn để cho ngươi ngày mai cùng đi, giúp ta tay cầm quan. Đây có bạn trai là chuyện tốt, bé gái ngươi cũng không nhỏ, nên người bạn trai, ta đây ngày mai đúng giờ đi qua, giúp ngươi xem nhìn một cái. Thần nam cười nói. Điện thoại bên kia Trầm Thu Hà mím môi một cái nói, vậy được rồi, ngày mai muộn xa ưu điếm ta ở quán rượu dưới lầu chờ lấy ngươi. Đợi cúp điện thoại, thần nam cũng lên giường đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai sau khi tan việc, thần nam cũng không có lái xe, đúng giờ đi tới Mây Xanh lầu đại tiểu điếm, ở cửa thấy được Trầm Thu Hà. Thần nam ca. Trầm Thu Hà tiến lên đón, biểu tình hơi khác thường. Thần nam vô vô vai thơm của nàng, bé gái, ngươi cũng không nhỏ. Có thích hợp nam bằng hữu liền chỗ một cái đi, miễn cho phụ mẫu quan tâm, đi thôi, vào xem người kia. Trầm Thu Hà cúi đầu, do dự khoảng khắc nói ra, kỳ thực đi, người này là chúng ta bệnh viện thần kinh khoa chủ nhiệm, tên là Đồ Khánh Huy, nhân xưng hồ nhất đao, hắn một mực theo đuổi ta, ta không có làm sao để ý tới, về sau hắn không biết rõ làm sao đã biết nhà ta nơi ở, tổng hướng nhà của ta chạy, cho phụ mẫu ta mua lễ vật, phụ mẫu ta đều rất thích hắn. Buộc ta theo chỗ hắn bằng hữu. Nói xong, Trầm Thu Hà ngẩng đôi mi thanh tú nhìn thần nam con mắt. Thần nam nói, bé gái, thần nam ca không đã nói với ngươi sao? Ngươi cũng không nhỏ, nếu như người này đối với cha mẹ ngươi thật tốt, quả thật không tệ lời nói, ngươi có thể suy nghĩ một chút, đi thôi, chúng ta đi vào. Trầm Thu Hà ánh mắt hiện lên một thú hoán màu sắc, cũng không nói thêm cái gì, mang theo thần nam đi tới hồ nhất đao sớm đã định xong thuê chung phòng. Lao Trầm đầu phu phụ cùng đồ chủ nhiệm sớm đã đến, thần nam quét nhất mắt, trên bàn cơm theo sát Lao Trầm đầu ngồi một gã khí độ nho nhã trung niên nhân, thoạt nhìn nhưng thật ra hơi có mấy phần phái đoàn. Lao Trầm đầu phu phụ rõ ràng không nghĩ tới Trầm Thu Hà sẽ đem thần nam gọi tới, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng là bất kể nói thế nào, thần nam đối với bọn họ có ân, đôi đứng lên cười làm cho thần nam ngồi xuống, cho hắn làm giới thiệu, Khánh Huy à, cái này là lão bản của ta trước kia. Thu Hà làm ca ca thần nam, các ngươi quen nhau xuống. Lao Trầm đầu nhìn đồ chủ nhiệm cười nói, ánh mắt rất là hiền hòa, nhìn ra, lão hai cái đối với hắn đều rất hài lòng. Ấn tượng, thần nam đối với hắn ấn tượng cũng không tệ, cười hướng hắn đưa tay ra. Nghe nói là cái rửa xe đi tiểu lão bản, Hồ Nhất Đao nét mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tuy là như vậy hắn còn là phi thường khách khí đem vươn tay ra tới nói, hạnh ngộ, nghe nói ngươi đã cứu Thu Hà. Ta làm bạn trai của hắn, lý nên cảm ơn ngươi, đến, chúng ta uống một ly. Hồ Nhất Đao bất ôn bất hỏa cùng thần nam nắm tay, sau đó cầm chai rượu lên cho thần nam rót một chén rượu đế, bỏ vào thần nam trước mặt, mình cũng rót đầy. Trầm Thu Hà vốn là đè xuống cha mẹ ý tứ ngồi ở đồ chủ nhiệm bên cạnh, lúc này lại là đem bộ đồ ăn rời đến thần nam bên cạnh, lần lượt hắn ngồi xuống. Hồ Nhất Đao nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt lóe lên một phẫn nộ, bất quá cũng chỉ là trong chốc lát, liền lại thay đổi tao nhã nho nhã cười nói, cái kia gì, tiểu thần, cảm ơn ngươi cứu Thu Hà, nhiều lần bang Trầm ra vội vàng, nhưng mà ta muốn về sau sẽ không, bởi vì ta tới sao ha hả. Ngươi nói là chứ đồ chủ nhiệm đường hoàng no y xong, hai lượng cái chén, trực tiếp một ngụm liền uống tiến vào. Thần nam nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói gì, dù sao Trầm Thu Hà cùng mình biểu hiện quá mức thân mật, hắn nếu ở truy Trầm Thu Hà, làm như vậy ngược lại cũng bình thường, cũng sắp rượu trong ly uống một hớp tiến vào. Rượu uống xong, đồ chủ nhiệm lại không nhìn thần nam nhất mắt, không ngừng cho Trầm Thu xong cùng mẫu thân nàng gấp thức ăn, cùng lao Trầm đầu uống rượu. Đem láo hai cái dô vui vẻ ra mặt. Đồ chủ nhiệm tuy là hơn 30 tuổi, cũng đã là chủ nhiệm, có thể nói tuổi trẻ, cộng thêm sẽ đến sự tình. Đem láo hai cái dô xoay quanh, đối với cái này cô ra rất hài lòng. Nhân vô hoàng nhân, nếu như hắn thực sự đối với Trầm Thu Hà tốt, thần nam ngược lại cũng sẽ không với hắn tính toán, chỉ là Trầm Thu Hà vẫn không nói lời nào, đối với đồ chủ nhiệm thái độ thủy chung ôn hòa. Chờ trong thức ăn đủ, tràn đầy một bàn. Ngay cả lãnh mang nhiệt chừng 18 nói đồ ăn, 5 người 18 nói đồ ăn đã rất phong phú. Đồ chủ nhiệm quét mắt cái bàn, lạc hướng Trầm Thu Hà mẫu thân cười nói, bá mẫu, cái kia gì, ngươi xem một chút chúng ta còn muốn điểm cái gì nghĩ muốn cái gì cứ việc gọi. Ngoài ra, về sau trong nhà có cái chuyện lớn chuyện nhỏ cũng không cần phiền toái nữa tiểu thần, tìm ta có thể, ở Thượng Hải thành phố bằng hữu ta không ít, nghiệp quan hai giới. Hắc bạch lưỡng đạo bao nhiêu đều phải cho ta chút mặt mũi. Nói xong, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý đảo qua thần nam. Ha ha. Thần nam cười cười, nói, đồ chủ nhiệm lộ số rất ra a tạm được đi. Đồ chủ nhiệm mặt hiện đắc ý màu sắc, cười nhìn phía Trầm Thu Hà nói, bác sĩ công việc này, Thu Hà biết, người quen biết tương đối nhiều, không cần phải nói khác, chúng ta Thượng Hải thành phố Hắc thị trưởng công tử Hắc thần, biết chưa, ta liền cho hắn xem bệnh. Hắn theo ta quan hệ cũng không tệ lắm, xem như là bạn thân đi, ở thành phố trong nếu như muốn làm chút chuyện gì, vẫn là hảo sự. Nói đến chỗ này, đồ chủ nhiệm dừng lại một chút. Lao Trầm đầu phu phụ nghe nói cô gia cùng thị trưởng công tử là bằng hữu, lập tức đối với cô gia thay đổi càng thêm cung kính, cũng khó trách, như thế cái có bản lãnh tương lai cô gia, ai có thể mất hứng đây. Thấy Lao Trầm đầu phu phụ nghe du nhưng hướng về, đồ chủ nhiệm càng thêm đắc ý. Cầm ly lên cùng Lao Trầm đầu hích, nhấp miếng rượu đế vừa mịch có tiếp tục nói ra, cái kia người nào, chúng ta Thượng Hải trên đường nổi danh đại ca thiết báo, cũng là bạn của ta, cho nên nói mà, ở Thượng Hải vô luận hắc bạch lưỡng đạo, mọi người ít nhiều gì đều phải cho ta chút mặt mũi, ta nói chuyện vẫn còn có chút phân lượng. Chương 421, gọi Lao bản của các ngươi qua đây. Đồ chủ nhiệm nói bôi lên chấm nhỏ bay loạn, khoe khoang được rồi, vừa mịch có nói ra, cái kia gì? Bá phụ, bá mẫu, còn có Thu Hà, các ngươi nhìn, gọi thêm mấy món ăn, ngày hôm nay người một nhà khó có được tụ chung một chỗ, mọi người phải tận hứng. Bá phụ, ngươi nói có đúng hay không? Lão Trầm đầu liên tục gật đầu, ở nơi này hắc bạch lưỡng đạo thông cật cô ra trước mặt có chút nơm nớp lo sợ. Trầm mẫu lại có điểm mì phi sắc vũ, như thế cái lộ số giã cô ra, nàng cảm thấy sống lưng đều thẳng, cái này chủ nhiệm cô ra, càng là cảm giác trên mặt rất có màu sắc. Hắn cũng có ý ngay trước thần nam lấy le một chút, cười híp mắt nói, cái kia gì, ta nghe nói cái này bên trong cá vẹ ỉ cả không sai, đó là đạt quan quý nhân mới có thể ăn được đồ ăn, cô ra, ngươi xem một chút, chúng ta là không phải cũng lên nói cá vẹ ỉ cả, cũng để cho tiểu thần nếm thử. Thần nam tuy là cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, để tùy nhóm ở cái kia hát đôi. Đồ chủ nhiệm nhíu nhíu mày, vốn dĩ đều là chuyên người bên trong tốt lừa dối. Cũng là không có nghĩ tới cái này lao thái thái như thế lên đường, lại có thể thật muốn điểm cá vẹ ỉ cả, một đạo cá vẹ ỉ cả có thể hết mấy vào đây, hơn nữa cá vẹ ỉ cả muốn đặt trước hắn cũng biết. Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, hắn lại không tốt không điểm, lập tức nói ra, cá vẹ ỉ cả không là vấn đề, nếu bá mâu muốn ăn, cái kia ta liền điểm một đạo. Nói xong, đồ chủ nhiệm hướng về phía bên cạnh nữ hầu ứng với gật một cái tay. Nghe chưa, cá vẹ ỉ cả cho chúng ta tới một đạo đi. Xin lỗi tiên sinh, Cá bẻ ỉ cả là do Yến Kinh Khang sư phụ mỗi tuần ngồi máy bay để làm, cho nên là cần đặt trước, hiện tại đã không có. Nữ phục vụ viên rất khách khí giải thích một câu. Biết không, tránh hợp đồ chủ nhiệm tâm ý, bất quá vì khoe khoang một cái, đồ chủ nhiệm trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, cau mày, tiêu căng giọng điệu nói, ngươi đây là thái độ gì, khách nhân muốn ăn cá bẻ ỉ cả cũng không có đem lão bản của các ngươi kêu đến. Ta hỏi một chút hắn chuyện gì xảy ra ở lão hai cái trước mặt, đồ chủ nhiệm có ý định lấy le một chút, khẩu phong rất đủ, thật giống như hắn thực sự là thông cật hắc bạch lưỡng đạo đại lao giống nhau. Xin lỗi tiên sinh, Mã Tổng không ở, chúng ta này đạo cá bẻ ỉ cả là số lượng định tố, cho nên cũng xin tiên sinh để ý hiểu một chút. Nữ hầu ứng với trực tiếp từ chối hắn. Ngươi cái này thái độ gì ngày hôm nay cũng chính là các ngươi lão tổng không ở. Bằng không ta không phải làm cho hắn khai trừ người không thể. Khoe khoang được rồi, đồ chủ nhiệm tài năng danh vọng hướng Trầm Mẫu nói ra, bá mẫu, ngươi thấy được, ta không phải là không muốn làm cho tiểu thần ăn, món ăn này đã không có, hơn nữa cùng ta rất quen Mã Tổng cũng không ở, hôm nào đi, hôm nào có cơ hội ta lại mời mọi người. Tiểu nói bậy đúng, nếu không có ta xem coi như, ta cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Trầm Mẫu kiến thức cô ra bản lĩnh, lộ số quả thực dã. Tùy tiện ăn bữa cơm, ngay cả quán rượu kinh lý đều biết, lộ số có thể không dã sao. Sau đó Trầm Mẫu đưa mắt nhìn sang thần nam, xin lỗi tiểu thần, lúc đầu đâu A-di muốn cho ngươi nếm thử cá bẹ ý cả, đáng tiếc bây giờ không có, ngươi để ý hiểu một chút. Ha ha! Thần nam cười cười, khoát tay một cái nói, nếu tất cả mọi người muốn ăn cá bẹ ý cả, ta liền đem Mã kinh lý kêu đến, nghĩ biện pháp làm cho hắn giúp chúng ta san ra một phần. Nếu như bây giờ không có còn chưa tính. Nói xong, thần nam nhìn phía nữ hầu ứng với, gọi lão bản của các ngươi qua đây. Xin lỗi tiên sinh, lão bản chúng ta không ở. Nữ hầu ứng dụng lời giống vậy ứng phó thần nam. Thần nam khoát khoát tay, ngươi trước đừng có gấp nói hắn không ở, ngươi đã nói thiết báo cùng cựu ca ở chỗ này ăn cơm đây, làm cho hắn qua đây. Nữ hầu ứng với vừa nghe, thiết báo nha, đó là Thượng Hải trên đường tiếng tăm lừng lây đại ca. Lập tức không dám dây dưa, cười nói, nếu như vậy, tiên sinh ngài chờ, ta nhìn chúng ta một chút lão bản trở lại chưa nói xong, nữ hầu ứng với ra ghế lô. Đồ chủ nhiệm nhìn phía thần nam ánh mắt hơi kinh ngạc, lòng nói thẳng nhãi này làm manh mối gì, thiết báo có người nói dáng dấp rất hung, căn bản không phải hắn cái dạng này, hắn làm sao đem trên đường đại ca danh hào đánh đi ra tốt, muốn trang bị bức đúng vậy ta sẽ nhìn một chút đến lúc đó ngươi kết thúc như thế nào. Thời gian không lâu. Mã Tổng vội vội vàng vàng liền từ bên ngoài cười đi đến, nghe nói báo ca tới, ta qua đây kính ly rượu. Thiết báo cùng xem chàng tử cựu ca đều là cùng băng mân lẫn vào, lần trước bởi vì hắc thần chuyện Mã Tổng còn từng thấy, thái độ đó là tương đương khách khí. Đồ chủ nhiệm tâm nói nhân ra tìm là báo ca, ngươi dĩ nhiên giả mạo, nghe nói cái tòa này quán rượu đen nói bối cảnh, một hồi ta xem ngươi kết thúc như thế nào. Mã Tổng vào phòng gian. Ánh mắt quét nhìn một vòng khước không phát hiện báo ca, thế nhưng hắn thấy được thần nam, lập tức xoay người chạy tới, vô cùng cung kính giọng điệu nói, thần ra ra không ra khỏi miệng, thần nam khoát khoát tay ngăn hắn lại, Mã Tổng đúng vậy, cái kia gì, lao đầu lao thái thái muốn ăn cá bẹ ý cả, ngươi xem có thể hay không cho nghĩ một chút biện pháp có thể, phải có thể. Cái thứ ở trong truyền thuyết nam nhân, miếng tỷ lão công đột nhiên đi tới nơi này, làm cho hắn cảm thấy hồi hộp. Xoa mồ hôi lạnh nói ra, cá bẹ ỉ cả lúc đầu đã bàn khánh, thế nhưng còn khách nhân đồ ăn không có lên, ta nghĩ biện pháp để cho bọn họ san ra nhất nói tới. Nói xong, Mã Tổng ra phòng. Thời gian không lâu, nữ hầu ứng với bưng cá bẹ ỉ cả, phía sau theo Mã Tổng lần nữa vào ghế lô. Người bán hàng đem cá bẹ ỉ cả đặt ở thần nam trước mặt, Mã Tổng bước lên phía trước nói, thần tiên sinh, cá bẹ ỉ cả ta nghĩ biện pháp chia một cái nói. Tuy là cấp cho khách nhân bồi thường gấp đôi, thế nhưng không có gì, lao đầu lao thái thái muốn ăn tổng yếu trước vừa lao nhân tới. Mã Tổng nói đường hoàng, hơn nữa hắn nhìn ra thần nam không muốn bại lộ thân phận của mình, không có còn dám gọi thần ra. Thần nam giọng điệu phi thường khách khí nói ra, chúng ta muốn ăn cá bẹ ý cả, làm sao có thể làm cho quán rượu bồi thường đây, huống Mã Tổng có thể giúp chúng ta san ra một đạo cá bẹ ý cả, chúng ta đã rất cảm kích. Ngày hôm nay đâu là đồ chủ nhiệm mời khách, đồ chủ nhiệm lộ số dã, không thiếu tiền, lẽ ra phải do đồ chủ nhiệm tới bồi thường. Sau đó thần nam cười tủm tỉm nhìn phía Hồ Nhất Đao, đồ chủ nhiệm, ngươi cứ nói đi một đạo cá bẹ ỉ cả hơn 2 vạn, tiểu tam vạn, nếu như bồi thường gấp đôi lời nói, cộng thêm món ăn giá cả, cái kia đặc biệt sao chính là tiểu thập vạn, đồ chủ nhiệm lại như hắn cũng chỉ là một chủ nhiệm, không phải đại lão bản, không nợ gương mặt thành màu đỏ tía, tâm can đều đau, nhưng là vừa mới có lời nói lớn như vậy, lại không tiện nói gì, chỉ phải giả vờ ung dung nói ra, phải, nếu là chúng ta muốn ăn, đương nhiên là chúng ta tới bồi thường, huống món ăn này Thu Hà chưa ăn qua, coi như là ta cố ý Thu Hà điểm đi. Đồ chủ nhiệm nghĩ rất rõ ràng, tiền không thể xài uổng, được lấy lòng Trầm Thu Hà, bắt Trầm Thu Hà mới là vương đạo, vì vậy dùng cá bẹ ỉ cả để lấy lòng nàng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Trầm Thu Hà không chút nào không nể mặt hắn, giọng điệu bình thản nói, món ăn này ta ăn xong, không có gì hiếm. Nàng là thật ăn xong, trước đây phó viện trưởng con trai Hà Hải Đông mời khách ăn đúng là món ăn này, vì thế Hà Hải Đông còn bị thiết báo đám người cường bạo cúc hoa đây, nàng làm sao sẽ không nhớ rõ. Đồ chủ nhiệm không nghĩ tới Trầm Thu Hà dĩ nhiên ăn xong, gương mặt một hồi hồng, một hồi bạch, có điểm không xuống đài được. Chương 422, cực phẩm chạy như bay. Thức ăn ngon chê ít, ăn xong ăn nữa một lần không phải tốt hơn sao? Trầm Mẫu vội vàng cho tương lai cô ra hòa giải, lại nhìn phía Trầm Thu Hà nói, Thu Hà à, ta xem tiểu hồ người không sai, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, ngươi về sau cùng tiểu hồ hảo hảo chỗ, không muốn tổng cho người ta khiến cho dung mạo. Nghe chưa ửng? Vì không cho mẫu thân quan tâm, Trầm Thu Hà chẳng giải quyết được vấn đề mà lên tiếng. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, nếu đồ chủ nhiệm không thiếu tiền, một hồi tính tiền thời điểm đừng quên cho này đạo cá bẹ ỉ cả coi là gấp 3 giá cả. Thần Nam nói xong khoát tay áo, Mã Tổng, chúng ta không sao, ngươi đi xuống đi. Mã Tổng đuổi vội vàng lui xuống. Đồ chủ nhiệm tuy là mặt ngoài vẫn nho nhã, nhưng nhìn hướng Thần Nam ánh mắt đều mạo lam quang, bạch mất không hơn 7 vạn, không nỡ a một bữa cơm ăn tới hắn lại chưa cho Thần Nam hòa nhã tử xem. Thần Nam đương nhiên sẽ không theo hắn một dạng tính toán, cơm nước xong. Đồ chủ nhiệm nhức nhối kết xong sổ sách, mấy người đi ra bên ngoài nhất chiếc bản điện trước. Đồ chủ nhiệm trước lễ phép đem láo Trầm đầu phu phụ lui qua chỗ ngồi phía sau, căn bản không xem Thần Nam, nhìn phía Trầm Thu Hà cười nói, Thu Hà, ngươi kế bên người lái trên. Trầm Thu Hà nhìn phía Thần Nam nói, Thần Nam ca, ngươi kế bên người lái đi, ta ngồi phía sau. Ha ha, đêm nay bóng đêm không sai, ta liền không ngồi xe, đi trở về đi. Thần Nam cười nói. Trầm Thu Hà đi tới Thần Nam bên người, cái kia ta với ngươi cùng đi trở về. Ai hét, Thu Hà, xa như vậy ngươi làm sao có thể đi trở về đây, mau lên đây, còn có tiểu thần, ngươi cũng lên đây đi, tiểu hồ xe vẫn là rất rộng rãi, ngồi dưới. Trầm Mẫu hô một tiếng, vô tình hay cố ý lại bắt đầu lấy tương lai cô ra xe làm vinh. Hết cách rồi, Trầm Thu Hà không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống chỗ ngồi phía sau. Chỉ là Thần Nam lại không, đồ chủ nhiệm cũng không để ý hắn, tự cố cho xe chạy rời đi. Đợi đi tới bằng hộ khu, Hồ Nhất Đao lái xe rời khỏi, Trầm Mâu nói ra, nữ nhi, ta cảm thấy được tiểu hồ người không sai, lại là ngươi phòng chủ nhiệm, về sau các ngươi cố gắng chỗ, ta vẫn chờ ôm tôn từ đây. Trầm Mâu trực tiếp liền đem Hồ Nhất Đao trở thành chính mình con rể, đối với cái này có quyền thế, hắc bạch lưỡng đạo thông cật như bức cô ra, nàng thực sự là rất hài lòng. Ừ, mẹ ngươi mụ nói không sai, Thu Hà nha, ngươi cũng không nhỏ. Nên có một năm bằng, cùng tiểu hồ hảo hảo chỗ đi, về sau ở y lìa viện cũng có thể có một người chiếu cấu ngươi. Lao Trầm đầu cũng phụ họa một câu, Hồ Nhất Đao chủ yếu liền là làm công việc của bọn họ, 3 ngày 2 đầu hướng Thẩm ra chạy, Lao Trầm đầu đối với hắn ấn tượng cũng không được nói. Trầm Thu Hà mím môi không nói lời nào. Lao Trầm đầu nhìn thấu nữ nhi tâm tư, vô vô vai của con gái bảng cười nói, Thu Hà, ta biết ngươi tâm lý còn có tiểu thần. Nhưng là hắn đã kết hôn rồi, các ngươi đã không thể nào, không muốn còn muốn hắn, cùng tiểu hồ hảo hảo chỗ đi, ngươi cứ nói đi được rồi, ta thử xem. Dù sao phụ mẫu nói có đạo lý, Trầm Thu Hà không tiện phản bác, chỉ phải miễn cưỡng đáp ứng. Bởi vì không có mở xe, Thần Nam cũng không nóng nảy trở về, liền dọc theo đường cái đi trở về, phía trước xuất hiện một tòa quán bar, 4 đại hán mang theo một cái men say mông lung. Yểu điệu tịnh lệ nữ nhân đi về phía một chiếc hầm mở, đem nữ nhân bỏ vào hầm mở trong ghế sau nổ máy xe. Mộ Dung Tình Nhi Thần Nam lập tức phản ứng kịp, vừa mới có tùy ý đảo qua suýt nữa không có chú ý, mà lúc này Hầm Mở đã chạy lên ngựa đường. Thần Nam lập tức ý thức được Mộ Dung Tình Nhi có thể là uống say, cho nên bị mấy người nhân cơ hội mang đi, mình nếu là mặc kệ, Mộ Dung Tình Nhi đêm nay thì có thể rơi vào ổ sói. Vì vậy Thần Nam lập tức triển khai thân hình hướng Hầm Mở đuổi theo. Thời gian này 9 giờ tối tả hữu, trên đường xe cũng không nhiều, hơn nữa Hầm Mở lái thật nhanh, Thần Nam nhanh chóng đem khoảng cách bách cận. Hầm Mở đi tới một đoạn âm u đoạn đường, xe người bên trong nhìn bởi vì say rượu, trên gò má mang theo say rượu đà hồng, xinh đẹp vô cùng Mộ Dung Tình Nhi, thô bỉ cười rộ lên, ý thức được sẽ không có người quản chuyện này, con mồi đã tới tay, liền chuẩn bị đối với Mộ Dung Tình Nhi động thủ động cước. Lúc này Mộ Dung Tình Nhi mềm mại vô lực, mặc dù có chút ý thức khước căn bản không sửa đổi được bị bọn lưu manh tàn phá vận mệnh, trong lòng vô tận hối hận, nàng vốn là bởi vì thấy Thần Nam cùng Lý Lăng Ngọc ở trong phòng làm việc làm, trong lòng phiền muộn, cho nên mới đến quán ba tới mượn rượu tiêu sầu, lại không nghĩ rằng bị người cho hạ độc, mạnh mẽ cho mang ra ngoài, hối tiếc không kịp. Mấy người vừa muốn tự tay sờ Mộ Dung Tình Nhi, lại nghe ngồi ở vị trí kế bên tài xế người nói ra, phía sau có người truy chúng ta. Mấy người lập tức nhìn về phía sau, liền phát hiện đuổi càng ngày càng gần Thần Nam, người nọ chạy cực nhanh, chỉ lát nữa là phải đuổi theo. Nhanh, nhanh mở, bỏ rơi hắn. Mấy người bị Thần Nam tốc độ sợ ngây người, lập tức thúc giục tài xế nhanh lên một chút lái xe. Tài xế mạnh mẽ chân ga, Hầm Mở điên cuồng lao ra ngoài. Phía sau Thần Nam cách đuôi xe còn có mấy trượng xa, thấy Hầm Mở đột nhiên ra tốc, đống nhiên phi thân lên, dường như một con chim lớn một dạng đánh về phía Hầm Mở. Có thể hắn vẫn chậm một chút, không có nhào tới trên xe, tay nắm lấy sau thùng bảo hiểm. Nhưng đối với hắn mà nói cái này đã đủ rồi, Thần Nam hai tay ở thùng bảo hiểm trên nhỏ bé mượn lực một cái liền nhào tới sau xe thủy tinh trên. Thấy người tới lại có thể nhào tới trên xe, tài xế lập tức bắt đầu tả hữu đánh bánh lái, thân xe kịch liệt lay động, Ngưu Toan đem Thần Nam bỏ rơi đi. Có thể là bất kể thân xe làm sao lay động, Thần Nam giống sinh trưởng ở trên mui xe giống nhau, không chỉ có bỏ rơi bất động, hơn nữa nhanh chóng bỏ đến trước xe phương, thân thể đường ngang đến, hầu như chính là đổi chiều ở trên mui xe, lấy tay một quyền đánh nát kiếng xe, bóp một cái ở kế bên người lái trên đại hán cái cổ, nhân tình thế vặn một cái, ra âm thanh, cái cổ sinh sôi bị bẻ gãy. Thấy đồng bạn tử vong, tài xế càng thêm bối rối, liều mạng đánh bánh lái muốn đem hắn bỏ rơi đi. Nhưng là căn bản bỏ rơi không đi xuống, Thần Nam trực tiếp đem xe khóa lại, mở cửa xe, đem kế bên người lái lên hán tử một bả ném ra ngoài, chính mình xoay người ngồi xuống, kéo lại tay sát, huy quyền buồn bực ở tài xế trên mặt, đồng thời kéo mạnh bánh lái, Hầm Mở bỗng nhiên một cái vẫy đuôi, mang theo một hồi khói đặc, hoành tắt lửa dừng ở lối đi bộ. Tốt ở tại bọn hắn cố ý đi hẻo lánh đoạn đường, trên đường chợt có chiếc xe trải qua, cũng đều là nhìn liếc qua một chút. E sợ cho tự dứt lấy họa, nhanh chóng rời đi. Xe rốt cục không hề lay động, phía sau hai người cũng phản ứng kịp, đồng thời từ bên hông rút ra một cây chủy thủ đâm về phía Thần Nam sau lưng của. Thần Nam phía sau dường như dài quá con mắt, đồng nhiên xoay người lại bắt lại hai người cổ tay, đem dao găm đảo ngược, trực tiếp đảo qua cổ hai người, huyết thủy vẩy ra chúng chết oan chết uổng, vừa mới có thân xe lay động, gia tăng dược tính phát tác, Mộ Dung Tình Nhi đã sớm đã hôn mê. Trong nháy mắt ba người tử vong, một người hôn mê. Thần Nam đi xuống xe đem Mộ Dung Tình Nhi ôm ra, đem hôn mê tài xế ném tới chỗ ngồi phía sau, đem thi thể trên đất cũng ném vào trong xe, xử lý sạch sẽ hiện trường. Sau đó ôm Mộ Dung Tình Nhi ngồi ở lái chỗ ngồi, đem xe lái vào hoang giao dã ngoại, đánh ra hỏa cầu đem xe châm lửa. Ở lửa lớn rừng rực chiếu dọi xuống, Thần Nam ôm Mộ Dung Tình Nhi đi hướng thị khu, khí lãng gợi lên quần áo bay phất phới. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đem bọn họ bối ảnh ánh màu đỏ bừng. Hai người từng bước đi vào trong bóng đêm, từ hiện trường tiêu thất. Chương 423, ngươi có thể không đi sao? Thần Nam là biết Mộ Dung Tình Nhi chỗ ở, chỉ là các nàng mới vừa đi tới một chỗ sân rộng. Mộ Dung Tình Nhi tỉnh lại, tự tay vòng lấy cổ của hắn, sắc mặt ửng hồng, manh mối hàm xuân, thân thể càng ngày càng hứng hực, đột nhiên một ngụm hướng Thần Nam hôn đi qua. Cảm nhận được Mộ Dung Tình Nhi dị dạng, Thần Nam biết nàng nhất định là trúng thuốc mê, vội vàng nghiêng đầu né tránh, dục vọng không chiếm được phát tiết Mộ Dung Tình Nhi một ngụm hướng hắn đầu vai cắn xuống dưới, cắn được kêu là một cái tàn nhẫn, đem Thần Nam khai ra rên lên một tiếng, một loạt sâu đậm dấu răng xuất hiện trên bờ vai. Vì không thương tổn đến Mộ Dung Tình Nhi hàm răng, thần nam không có tránh, để tùy ở đầu vai, trên cổ căn xé, nghiêng đầu nhìn lại, thấy trên quảng trường có một phun nước tuyển, ôm Mộ Dung Tình Nhi sai bước đi qua, một tay lấy nàng ném vào thủy trong ao. Bị mát lạnh dòng sông nhất tới, Mộ Dung Tình Nhi kích linh linh dùng mình một cái, nhãn thần từng bước khôi phục thanh minh, sững sờ khoảng khắc, ôm bả vai từ thủy trong ao bỏ ra, mí môi, nhãn thần lũ hoán nhìn phía thần nam. Lúc này quần áo của nàng đều bị ướt nhẹp dính ở trên người, đem băng mỹ nhân người có lồi có lõm vóc người hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, dáng vẻ là lướt, ướt nhẹp áo choàng mái tóc, ngọc cốt băng cơ, trung thiên địa chi linh tú, trang bị cái kia bởi vì lãnh mà băng hàn khuôn mặt, lúc này băng mỹ nhân đã lãnh lại diễm, làm cho thần nam nhìn không khỏi trở nên thất thần. Mộ Dung Tình Nhi hàm răng dùng sức cắn cắn môi anh đào, ánh mắt u hoán nhìn thần nam, buồn bã nói: lẽ nào ngươi đối với ta thực sự một điểm cảm giác cũng không có sao? Thần nam nhìn Mộ Dung Tình Nhi trầm mặc không nói, kẹp ra một điếu thuốc lặng lẽ châm lửa, nhẹ nhàng phun ra điếu thuốc vụ. Gió lạnh thổi qua, Mộ Dung Tình Nhi lại dùng mình một cái, cả người run run, thần nam đem áo gió cởi ra phi ở trên người nàng nói: Tình Nhi, sắc trời không còn sớm, trở về đi, về sau một người xuất hiện chú ý một chút. Nói xong thần nam thì đi ven đường bang Mộ Dung Tình Nhi đón xe. Tự hồ thị bởi vì quá lạnh, Mộ Dung Tình Nhi thân thể một hồi lay động, trực tiếp hướng trên mặt đất té ngã. Thần nam vội vàng đưa nàng đỡ lấy, Mộ Dung Tình Nhi nhân tình thế ngã vào trong ngực của hắn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Thấy nàng té xỉu, thần nam đem một tia chân khí độ vào thân thể nàng, giúp nàng giảm bớt hàn lãnh, nhưng là hao phí không ít chân khí, Mộ Dung Tình Nhi vẫn không tỉnh lại nữa ý tứ. Nghĩ đến tự mình biết Mộ Dung Tình Nhi nơi ở, thần nam không thể làm gì khác hơn là đưa nàng ôm lấy, đợi đi tới nơi bóng tối, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh chạy về phía Mộ Dung Tình Nhi nơi ở đi tới trước cửa. Thần nam không có chìa khóa cửa, mà Mộ Dung Tình Nhi vẫn hôn mê bất tỉnh, nàng vừa không có túi sách, thần nam không thể làm gì khác hơn là ở trên người nàng lục lọi tìm kiếm chìa khóa. Quần của nàng vẫn dính ở trên người, buộc vòng quanh mỹ nhân là lướt thích thú thân thể đường cong, đôi mắt đẹp hơi khép, khuôn mặt băng diễm, làm cho thần nam không khỏi lại là trở nên thất thần. Tim khoảng khắc, thần nam không khỏi nở nụ cười khổ, hắn rốt cục phát hiện chìa khóa cửa thả ở cái gì địa phương, lại có thể bị Mộ Dung Tình Nhi giấu ở trong áo lót. Nhìn nàng dáng vẻ là lướt, thần nam đành phải nuốt nước bọt, hết cách rồi, vì đưa nàng đưa vào đi, thần nam không thể làm gì khác hơn là đưa tay thăm dò hồng nhạt đồng tính nữ hung y, nhanh chóng đem chìa khóa đem ra, mở cửa phòng tiến nhập bên trong phòng khách. Nơi đây thần nam tới qua một lần, cũng không xa lạ gì. Đi tới bên trong, nhìn trên tủ giày bày dép đàn ông còn có giày da, cùng với trên bàn cái gạt tàn thuốc, thần nam lập tức sững sờ ở địa phương bản xứ. Mộ Dung Tình Nhi đã nói cho hắn biết, nàng không có lao công, lần trước dép để nguyên quần áo phục đều là cố ý mình mua, nhìn vậy cùng giày của mình một dạng loại, thần nam há có thể không biết cái này tất cả đều là nàng mua cho mình. Giờ khắc này thần nam lòng đang run rẩy. Nhìn mắt nghi ngờ bên trong Mộ Dung Tình Nhi, không khỏi đưa nàng ủng chặt hơn chút nữa, nhanh chóng tiến nhập phòng ngủ, đem Mộ Dung Tình Nhi đặt lên giường, kéo qua chăn đắp ở trên người nàng. Thần nam nhìn mắt tủ âm tường, chậm rãi đi tới, lập tức kéo ra, đập vào mắt tất cả đều là tây trang, áo sơ mi, cà vạt, đai lưng các loại chờ nam nhân quần áo và đồ dùng hàng ngày, giống như một tiểu hình phòng trưng bày giống nhau. Không cần thử thần nam liền biết mình mặc vào khẳng định thích hợp. Vô luận nhan sắc tiểu dáng tưởng chừng như là vì mình lượng thân làm theo yêu cầu. Thần nam nhìn những y phục này lặng lẽ không nói, ngơ ngác sững sờ, giờ khắc này tim của hắn đều run rẩy. Làm một sinh động nam nhân, Mộ Dung Tình Nhi từ thời trung học liền vụng trộm ngắm chính mình, thầm mến chính mình, hắn há có thể không biết chỉ bất quá khi đó Diêu Thanh Tuyết, bao nhiêu năm tim của hắn tất cả Diêu Thanh Tuyết trên người, đem Mộ Dung Tình Nhi cho bỏ quên. Chính là ở Đông Hoàn tập đoàn mới gặp gỡ Mộ Dung Tình Nhi, Mộ Dung Tình Nhi sững sờ một màn đều ở hắn nao hải lý ký ức hãy còn mới mẻ. Ở Thương Thái, Mộ Dung Tình Nhi đi ngăn lại Trì Huyền Đình, kéo mình làm tấm mục, hết thể những thứ này đều nói rõ, người nữ nhân này nhiều năm qua một mực quan tâm chính mình. Thời trung học, trong thao trường, bên trong phòng học, thậm chí hắn cùng người khác đánh nhau thời điểm, cô gái kia chú ý thân ảnh không ngừng ở trước mắt hắn hiện lên, trước đây mông lung tất cả. Hiện tại cũng thay đổi từng bước rõ ràng. Hắn nhớ tới chính mình vừa xong Đông Hoàn tập đoàn lúc, ở thang máy trước thấy Mộ Dung Tình Nhi thất thố biểu tình mừng rỡ, lúc này hắn cũng minh bạch Mộ Dung Tình Nhi tại sao có cái loại này rung động biểu tình. Nghĩ tới những thứ này, Thần Nam đột nhiên cảm giác được chính mình thiếu nợ nàng nhiều lắm, hắn bỗng nhiên xoay người, đi tới bên giường, bắt lại Mộ Dung Tình Nhi trắng như tuyết tay trắng, đem ấm áp chân khí liên tục không ngừng độ tiến vào, tới giảm bớt thân thể nàng hàn lãnh. Theo chân khí đưa vào, nhiệt lưu bắt đầu khởi động, Mộ Dung Tình Nhi khỏe mắt từng bước nước mắt tràn ra tới, Thần Nam lại sẽ bị tử vấn lên, đưa nàng ướt nhẹp váy cởi ra. Giai nhân mê người vóc người, Thần Nam cũng là không rảnh nhìn kỹ, lúc này cái loại này thân thiết cảm giác, hắn thầm nghĩ không cho Mộ Dung Tình Nhi ăn mặc quần áo ướt xuống ngủ. Suy nghĩ một chút, Thần Nam đưa nàng đắp kín, lại đi tới trong tủ treo quần áo lục lọi lên, rốt cuộc tìm được nhất kiện lục sắc váy ngủ, cùng một bộ hung y cùng với đồng tính nữ tinh xảo tiểu nện. Một lần nữa trở lại bên giường, Thần Nam đem Mộ Dung Tình Nhi ôm lấy, nhanh chóng giúp nàng thay quần áo xong, nhìn hắn đem nội y của mình đặt ở bên giường. Mộ Dung Tình Nhi gương mặt của đỏ hơn, môi anh đào cắn chặt, nhắn nhủi đỏ ửng khuôn mặt giống dưới hỏa giống nhau nóng. Thần Nam nhìn Mộ Dung Tình Nhi đỏ ửng khuôn mặt sững sờ chỉ chốc lát, nhanh chóng rời đi ánh mắt, đem tìm ra váy ngủ mặc ở trên người nàng. Vừa nghĩ tới chính mình lại đem Mộ Dung Tình Nhi ném vào nước lạnh trong, Thần Nam liền hối hận không thôi, làm xong đây hết thảy, Thần Nam đau lòng túi người xuống ở Mộ Dung Tình Nhi trên gò má dán một cái, lúc này hắn mới cảm giác được băng mỹ nhân mặt nóng lợi hại, cùng dưới hỏa giống nhau. Tình Nhi, ngủ một giấc thật ngon đi, ngủ một giấc thì không có sao, ta đi về trước, ngủ ngon. Thần Nam ở băng mỹ nhân trên trán thật sâu vừa hôn, đứng dậy đã nghĩ rời khỏi. Ngươi có thể không đi sao? Nhìn như hôn mê Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên một tiếng duyên dáng gọi to ngồi dậy, một đôi tuyết bạch hạo cổ tay đột nhiên vòng lên cổ của hắn, nàng nhãn thần quật cường, trên má phấn còn treo móc hai khỏa trong suốt nước mắt. Chương 424, nhớ ngươi thời điểm hút điếu thuốc. Tình Nhi, ngươi không ngốc. Thần Nam đưa nàng ủng qua đây, đông tích không đủ. Muốn hút thuốc không? Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên ngẩng cổ trắng, mặt mang chờ đợi màu sắc nói. Muốn à? Có thể là của ta hút thuốc xong, muốn quất cũng không có. A Thần Nam trong tu yên, nàng xem ra Mộ Dung Tình Nhi là muốn cho mình một kinh hỉ, cố ý nói như vậy. Người chờ một lát. Mộ Dung Tình Nhi hỉ tư tư nói xong cũng phải mặc trên dưới áo ngủ mà. Bị Thần Nam kéo lại, cười hát hát nói, cái gì cũng không muốn xuyên, lão tử liền thích xem ngươi bộ dáng bây giờ. Mộ Dung Tình Nhi má phấn đỏ bừng, ngượng ngùng khoảng khắc, đem đồ ngủ buông xuống. Thướt tha hướng bàn trang điểm đi tới, nàng đối với vóc người của mình vẫn là rất tự tin, tự nhiên không sợ hắn xem. Thần Nam thưởng thức băng mỹ nhân cao gầy tư thái không khỏi nở nụ cười. A Mộ Dung Tình Nhi một tiếng thét chói tai, phá qua đau đớn để cho nàng bước đi có chút không thích ứng, suýt nữa ngã sấp xuống, đuổi vội vươn tay đỡ mép giường. Tình Nhi, ngươi không sao chứ? Thần Nam ân cần hô một tiếng. Ta không sao. Mộ Dung Tình Nhi quật cường nói, cố nén đau đớn. Lung lay chân thành đi tới trước bàn trang điểm, đem ngăn kéo kéo ra, đem một hộp ngọc khê điếu thuốc lá cùng một cái dịch thấu trong suốt cái gạt tàn thuốc đem ra, xoay người thấy nam nhân ngắm cùng với chính mình, nhất thời khuôn mặt vừa đỏ, túi đầu nặng lại nhớ tới trên giường, đem điếu thuốc lá đặt ở trong miệng châm lửa, sau đó trắng nón hành ngón tay cầm điếu thuốc cái nhét vào Thần Nam trong miệng. Tình Nhi, ngươi hút thuốc? Thần Nam thấy nàng không có ho khan hỏi một câu. Mộ Dung Tình Nhi mặt đỏ lên, túi đầu buồn bã nói, ta không tổng quất, nhưng là nhớ ngươi thời điểm, ta đầu tiên sẽ nhớ bắt đầu ngươi hút thuốc lá dáng vẻ, không tự chủ sẽ học dáng vẻ của ngươi quất một căn, về sau thành thói quen, mỗi lần nhớ ngươi ta đều quất một căn. Tình Nhi, ngươi đừng nói nữa. Thần Nam dùng sức đưa nàng ôm chặt, hắn cảm giác mình thua thiệt cô gái này nhiều lắm, không tự chủ đem yên bông, ấn diệt, cứ như vậy ôm lấy Mộ Dung Tình Nhi. Hai người ôm lẫn nhau lấy vành thai và tóc mai chạm vào nhau. Nổi lên dính, Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, tú mục thoáng nhìn, không khỏi một tiếng thét kinh hãi, à, ngươi lại muốn? Thần Nam cười lên ha hả, ta nghĩ muốn, thế nào Tình Nhi, ngươi sợ sao? Nói thật ra Mộ Dung Tình Nhi phương mới bị hành hạ tình trạng kiệt sức, nàng rất muốn nghỉ một chút, khôi phục một chút, nhưng là thấy nam nhân muốn, nhãn thần vẫn là quật cường nhìn hắn, đỏ mặt tiểu nói rằng, ta không sợ. Ha hả. Thần Nam nở nụ cười, biết nàng lần đau dữ dội, không có lại muốn nàng, đem thiên trí quả cùng tố anh lam môi lấy ra, làm cho Mộ Dung Tình Nhi dùng. Mặc dù không biết đây là vật gì, thế nhưng Mộ Dung Tình Nhi gì cũng không hỏi. Lúc này, mặc dù khiến cho người đàn ông này để cho mình ăn độc dược, nàng cũng sẽ không chút do dự nuốt xuống. Ăn xong trái cây, mùi thơm ngát linh dịch tốc hành toàn thân, thời gian không lâu, linh dược bắt đầu có tác dụng, tẩy địch cốt tủy, kinh mạch bắt đầu gây dựng lại, thống khổ to lớn tràn ngập toàn thân, Mộ Dung Tình Nhi cắn chặt môi anh đào, rốt cục khó chịu thừa nhận kinh mạch trọng tổ đau đớn, hôn mê bất tỉnh, chính là ngất sát vậy, nàng cũng không tin người đàn ông này hại chính mình. Thần nam sẽ bị tử vì nàng dịch tốt, cái này mới một lần nữa đem cái kia ấn diệt điếu thuốc lá châm lửa, tựa ở trên đầu giường nhìn băng mỹ nhân điểm tĩnh khuôn mặt hút xong, đến phòng tắm đem nước nóng nấu trên, sau đó trở về tựa ở trên đầu giường híp con mắt, yên lặng đợi. Đợi băng mỹ nhân cả người đều là vết bẩn, kinh mạch cải tạo hoàn thành, thần nam đưa nàng ôm đến phòng tắm súc hoàn tất, đưa nàng một lần nữa ôm trở về trên giường, đắp chăn, mình cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng gian. Ngoài cửa sổ chim hót chiêm chiếp, một ngày mới bắt đầu rồi. Mộ Dung Tình Nhi kéo ra chăn, nhìn mắt chính mình trở nên càng thêm trơn chuột nhắn nhủi, hiện lên béo mập sứ quang tuyết cơ. Lập tức ý thức được là ngày hôm qua hắn cho mình ăn trái cây nguyên nhân, trong lòng là tràn đầy hạnh phúc, chưa phát giác ra đem bên cạnh vẫn đang say ngủ nam nhân ôm sát, nhẹ nhàng tại hắn trên trán hôn một cái. Thần nam trợn mở con mắt, nhìn Mộ Dung Tình Nhi biết vậy nên một hồi kinh diễm, lúc này Mộ Dung Tình Nhi mệt nhọc rút đi, trải qua mưa móc làm dịu sau khỏe mắt đuôi lông mày mang theo vài phần mị ý, hơn nữa vừa mới bị linh quả trọng tố kinh mạch, tuyết cơ ngọc cốt, thanh xuân vô địch, xa hoa. Ngươi cho ta ăn cái gì lại có thể hiệu quả tốt như vậy sờ cùng với chính mình thay đổi càng thêm tế nị khuôn mặt, Mộ Dung Tình Nhi đều cảm giác được bất khả tư nghị, biến hóa này so với cái kia cao cấp đồ trang điểm đều muốn mạnh quá nhiều, chính là tắm sữa bò tắm cũng còn kém rất rất xa, nàng có thể không khiếp sợ sao đây là ta lấy được thiên trí quả cùng Tố Anh Lam Môi, thiên trí quả có thể khiến người ta đã gặp qua là không quên được, sóng mắt linh động, Tố Anh Lam Môi có thể trọng tố thân. Thể. Loại trừ tạp chất thần nam cười nói, cũng không cấm kỵ nàng, lấy được thiên trí quả cùng Tố Anh Lam Môi chuyện cho nàng nói một lần. Á lại là vật chân quý như thế. Mộ Dung Tình Nhi đôi mắt đẹp lập lòe, nghe như say như dại. Nam, ta không cho ngươi cái gì, ngươi khước cho ta nhiều lắm. Mộ Dung Tình Nhi nói, trong lòng dòng nước gấm nộn nhạo, hắn có thể đem vật chân quý như thế cho mình, còn không tị hiểm tự ra bí mật của hắn. Cái này không phải biểu lộ hắn đối với tâm ý của mình sao ngươi cho ta cái gì cũng không sánh nổi, ngươi đợi ta đến bây giờ, một đêm này chính là bất luận cái gì bảo vật cũng không thể so với. Thần nam nhìn Tình Nhi, tự tay nắm ở vai thơm của nàng. Giờ khắc này, Mộ Dung Tình Nhi cảm giác mình hạnh phúc chết, trước đây làm tất cả đều là đáng giá, nàng tâm thần nhộn nhạo, hạnh phúc tràn đầy, thuận theo dựa vào trong ngực nam nhân. Thời gian không lâu, trong phòng nỉ non tiếng lại xuất hiện. Tất cả sau khi kết thúc, thần nam kéo qua chăn đắp lên trên người, bởi vì Mộ Dung Tình Nhi tỉnh sớm, còn chưa tới giờ làm việc, hai người lại tu bổ vừa cảm giác. Một đêm không có làm sao ngủ, thần nam khước là có chút mệt mỏi, hai người tuy là chỉ làm hai lần, nhưng Mộ Dung Tình Nhi dù sao cũng là lần, cùng thiếu nữ lần so với phu nhân muốn mệt nhiều lắm, bởi vì phải chiếu cố nàng, làm xong nguyên vẹn tiền hí, hết thể những thứ này đều sẽ làm cho nam nhân mệt mỏi. Mộ Dung Tình Nhi nằm thần nam trong khuỷu tay, nghe hắn phát ra tiếng hít thở nặng nề, vươn cái miệng nhỏ nhắn tại hắn trên trán hôn một cái, lặng lẽ từ trong ngực hắn tránh thoát được, xuống giường bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Bù vừa cảm giác, thần nam thần thanh khí sảng rời giường. Mộ Dung Tình Nhi đem đang còn nóng sữa bò hòa diện bao bọc trứng gà bưng lên bàn ăn, hai người dùng hết rồi bữa sáng, thần nam vừa định cầm y phục của mình, bị Mộ Dung Tình Nhi ngăn cản, nói ra, quần áo ngươi trên có vết máu, ta cho ngươi thêm nhất kiện. Bởi vì ngày hôm qua cứu Mộ Dung Tình Nhi giết 4 người, thần nam trên y phục dính vết máu, Mộ Dung Tình Nhi đem y phục của hắn thu vào, lại từ tủ quần áo trong xuất ra nhất bộ đồ tây, tự tay cho hắn mặc lên người, cột lên nút buộc, cái kia cẩn thận hoạt động liền như cái quan tâm tiểu tức phụ. Mộ Dung Tình Nhi lại giúp hắn sửa sang xong cổ áo cùng ống tay áo, sau đó vừa mới có hài lòng nhìn hắn doanh doanh cười nói, được rồi. Có thể xuất phát. Chương 425, vừa mới, chỉ có, cái kia mấy tờ dùng qua. Thần nam tiến lên đem Mộ Dung Tình Nhi ôm, cảm nhận được nam nhân nhu tình, Mộ Dung Tình Nhi hạnh phúc mà đem vướt tay tựa vào trong ngực hắn. Ôm khoảng khắc, thần nam hay là đem hoàn đàn kim dịch bài hát tu luyện khẩu quyết nói cho nàng, dù sao nàng tự mình một người ở, lúc rồi danh có thể tu luyện. Sau đó hai người vừa mới có chắp tay xuống lầu, Mộ Dung Tình Nhi mỗi ngày sản xuất tiếng trời đi công ty, tuy là đi trễ, thế nhưng mới làm phụ nữ vui sướng, Mộ Dung Tình Nhi đương nhiên sẽ không quan tâm. Bởi vì phá qua đau đớn, Mộ Dung Tình Nhi bước đi vẫn không quá linh hoạt, Thần Nam tự nhiên đảm nhiệm tài xế nhiệm vụ. Nhưng không khéo chính là, Nạp Lan Thi Ngự không biết nguyên nhân gì dĩ nhiên cũng đã tới chậm, hai người mới vừa đi xuống xe, Nạp Lan Thi Ngự Hiên Nhi Thi liền tiến vào gara. Mẹ nhà nó Thần Nam nhất thời đau cả đầu, lão bà khẳng định đã xem thấy mình từ Mộ Dung Tình Nhi trên xe xuống, không tránh khỏi, hơn nữa hắn cũng không muốn tránh, Mộ Dung Tình Nhi như vậy đối với mình, hắn làm sao sẽ cố ý né tránh nàng tới lấy lòng lão bà đây. Thấy là tổng tài xe, dù sao tối hôm qua cùng người ta lão công ngủ cùng một chỗ, Mộ Dung Tình Nhi có chút cảm thấy khó xử, hai người thần tốc hướng thang máy đi tới, muốn tránh ra Nạp Lan Thi Ngữ. Có thể bi thương là thang máy nửa thiên tài xuống tới, kết quả cửa thang máy mở ra thời điểm, Nạp Lan Thi Ngữ trùng hợp chạy tới, mặt cười băng hẳn, mặt không thay đổi đi đến. Cái kia gì, lão bà, sớm nha. Thần Nam ngượng ngùng hướng lão bà chào hỏi. Bị lao bà bắt lại cùng tình nhân cùng một chỗ vô cùng quấn bách. Tổng tài sớm. Dù sao đụng phải, Mộ Dung Tình Nhi cũng quấn bách cùng tổng tài chào hỏi. Tình Nhi sớm. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Mộ Dung Tình Nhi lên tiếng chào, căn bản không để ý Thần Nam. Sau đó không nói chuyện nữa, mặt cười càng phát băng hẳn. Thần Nam cũng có thể cảm giác được từng kia ý lạnh từ lao bà trên người tràn ra tới. Ba người người nào cũng không nói chuyện, không hổ là băng sơn nữ nhân tổng tài. Nạp Lan Thi Ngữ tuy là mặt cười băng hàn, cũng là không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, cho dù là Thần Nam lúc này cũng vô pháp đo lường được lao bà nội tâm thế giới. Tại loại này lung túng trong không khí, thang máy rốt cuộc đã tới tầng 18, Thần Nam bước ra một bước thang máy nặng nề mà thở ra một hơi, cuối cùng cũng giải thoát rồi. Tổng tài, ta thích Thần Nam. Thấy Thần Nam đi ra ngoài, Mộ Dung Tình Nhi do dự một chút rốt cuộc đem quan hệ của hai người nói ra. Nạp Lan Thi Ngữ băng nghiêm mặt vẫn không nói chuyện. Nói đã nói ra, Mộ Dung Tình Nhi cũng sẽ không khẩn trương, khôi phục lãnh mỹ nhân băng hàn thái độ, cái kia băng hàn dáng vẻ lại có thể so với Nạp Lan Thi Ngữ cũng không kém bao nhiêu, bình thản giọng điệu nói, Thi Ngữ, chúng ta là trên dưới thuộc, cũng là bằng hữu, nếu như ngươi cảm thấy hận ta có thể rời đi công ty, thế nhưng ta như luận như thế nào cũng sẽ không rời khỏi hắn, bởi vì ta thương hắn ta đã nói rồi. Công và tư không thể nói nhập là một, ngươi không cần rời khỏi. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Thi Ngữ rốt cục mở miệng nói chuyện, đợi cửa thang máy mở ra, dẫn đầu đi ra ngoài trước, bước nhanh vào tổng tài làm. Mộ Dung Tình Nhi sờ gương mặt một cái có chút phát sốt, dù sao trộm người ta nam nhân, trong lòng vẫn là rất áy náy, nhưng là đồng dạng, nàng không hối hận, tổng tài muốn thế nào tùy theo nàng đi thôi. Thần Nam ở giữa thang máy rút một điếu thuốc, bình phục nhất hạ tâm tình. Cho ra cùng Mộ Dung Tình Nhi một dạng kết luận, lão bà muốn thế nào tùy theo nàng đi thôi, dù sao hắn không có khả năng bỏ qua Mộ Dung Tình Nhi. Đi tới công quan bộ, thấy quan bản tử vừa đang lau nước mắt, vừa a cùng chúng đẹp khóc lóc kể lể lấy, biểu tình không thắng bi thương, mà đẹp nhóm thì là nhũ phong loạn chiến, cười thành một đoàn. Thần Nam hỏi một cái mới biết được, thì ra vừa mới có quan bản tử đi nhà vệ sinh quý danh, lại có thể đến công ty phó tổng tài Tiêu Đông Hải. Nguyên lai thị Tiêu Ung Hải nội cấp bách, đi tới tầng 18 liền đi tới các công nhân viên nhà vệ sinh, kết quả quan bàn may mắn có thể cùng phó tổng tài cộng ngồi trồn hồn quý danh, hơn nữa còn là ở lần cận hai cái ngăn cách, phó tổng tài không biết quất cái gì gió, lại có thể chú ý tới quan bàn sinh hoạt đến, không ngừng đối với hắn hỏi han ân cần, có thể nói quan tâm đầy đủ, làm cho quan bàn thụ sủng nhược kinh, cảm động nước mắt ào ào, kích động lau nước mũi khóc. Đang ở quan bàn nước mắt chảy dài lúc, Tiêu phó tổng tài từ ngăn cách phía dưới đưa qua tới mấy tờ khăn giấy, ân cần nói ra, xoa một chút đi, ta biết ngươi không mang. Ngay cả khăn giấy đều cho, quan bản càng cảm động, lập tức dùng lãnh đạo đưa khăn giấy bắt đầu lau nước mắt, lau hai cái, ngăn cách phía dưới lại đưa qua mấy tờ khăn giấy. Tiêu Ung Hải rất ngượng ngùng nói ra, hay là dùng cái này đi, vừa mới có cái kia mấy tờ, cái kia gì, khái khái dùng qua. Quan bản nhất thời khóc ngất ở vê đút cờ mọi người nguyên nhân chính là quan bản chuyện hi hi ha ha, đã thấy trước sân khấu tiểu mở mở Vương Chiêu đệ đi tới, ghé vào trên bàn liền khóc lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết, Vương Chiêu đệ từ trước đến nay hoạt bát rộng rãi, ngày hôm nay đây là thế nào lại có thể không có dấu hiệu nào khóc lên. Chiêu đệ, làm sao vậy? Lập tức cực kỳ lệ tiến lên hỏi. Trải qua mọi người một trận huyến, thật lâu Vương Chiêu đệ vừa mới có ngẩng đầu, tức giận bất bình mà khóc thút thít nói, và nở dê hà không phải người, nàng ném nhất cái nhẫn, không phải nói là ta trộm. Và nở dê hà tài vụ bộ trưởng Hoàng Hà sao? Trương Mạn Thắng hỏi. Ừm. Vương Chiêu đệ dùng sức gật đầu. Và nở dê hà là công ty tài vụ bộ trưởng, nàng cũng là phòng làm việc từ chủ nhiệm thế tử, mọi người đều biết sự tình. Chiêu đệ, từ từ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bộ trưởng Trì Huyền Đình đã đi tới hỏi, tiểu thiếu phụ Lý Lăng Ngọc cũng ra phòng làm việc, đứng ở Trì Huyền Đình bên cạnh. Thông qua cùng Vương Chiêu đệ nói chuyện với nhau, mọi người cũng đều giải khai chuyện đã xảy ra, trước sân khấu phụ trách tiếp thu gửi đi chuyển phát nhanh, mỗi tháng muốn kết toán một lần chuyển phát nhanh khoản. Sáng hôm nay Vương Chiêu đệ đem biên lai đưa về tài vụ bộ, và nở dê hà không ở, Vương Chiêu đệ đợi một hồi, đến khi và nở dê hà trở về mới đưa chuyển phát nhanh ra kết toán hoàn tất. Có thể lệnh Vương Chiêu đệ không nghĩ tới chính là, nàng trở lại trước sân khấu, và nở dê hà liền tìm đi lên, nói Vương Chiêu đệ trộm của nàng nhẫn kết hôn, không tha thứ, mặc cho Vương Chiêu đệ làm sao biện giải nàng cũng không nghe, một mực chắc chắn là Chiêu đệ trộm, để cho nàng giao ra nhẫn. Còn muốn đăng báo tổng tài đưa nàng khai trừ. Vương Chiêu đệ cảm giác mình bị lớn lao tủi thân, nhưng là nàng đi tài vụ bộ là sự thực, và nở dê hà lại càng quái. Trong cơn tức giận Vương Chiêu đệ vừa mịch có chạy đến công quan bộ khóc. Đúng lúc này, Bộ An ninh Triệu Bộ trưởng đi tới công quan bộ, muốn tìm Vương Chiêu đệ tìm hiểu tình huống, phán định một cái rốt cuộc là có phải hay không Vương Chiêu đệ cầm nhẫn. Thần Nam đem Triệu Quốc Đống kéo đến nhất bên hỏi Triệu Bộ trưởng. Đến cùng là như thế nào tình huống thần lão đệ, là có chuyện như vậy, và nở dê bộ trưởng nhẫn kết hôn đặt ở trong sách tay, Chiêu đệ đi sau đó nhẫn đã không thấy tăm hơi, và nở dê bộ trưởng cho rằng là Chiêu đệ cầm chiếc nhẫn của nàng, có thể vừa không có chứng cứ, tổng tài để cho ta tới điều tra một chút tình huống, có thể ngươi biết, ta chính là người an ninh bộ trưởng, cũng không phải cảnh sát, Chiêu đệ lại không thừa nhận, và nở dê bộ trưởng một mực chắc chắn. Ta cũng không biết làm sao bây giờ được rồi. Triệu Bộ trưởng cũng chuyện này sức đầu mẹ chán, hắn chính là một cái đảm bảo an Bộ trưởng, chuyện này cũng chỉ có thể hỏi một chút, căn bản điều tra không ra cái gì, mà Van Lê Hà lại đòi nháo phải báo cảnh, hơn nữa chuyện này đã kinh động tổng tài.